Quyển 9. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 011. Đao si tiền bối. Cả đêm trò chuyện, Nhạc Phàm vẫn không uể oải, ngược lại nghe được rất nhiều kỳ văn dị sự, tăng thêm không ít kiến thức. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng báo hiệu một ngày mới. Tiểu cầu chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt là một gương mặt xa lạ. Tóc bạc trắng. Gương mặt lại hồng hào. Hai mắt tỏa ánh sáng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười quái dị, làm cho người ta nghe được cũng thấy da đầu tê dại. A, tiểu cẩu kêu lên sợ hãi, vội vàng bật dậy, khẩn trương chăm chăm nhìn đối phương. Khấu Phỉ biết bộ dáng làm đứa nhỏ sợ, không khỏi xấu hổ cười cười, sau đó xoay người bỏ đi không ngồi xuống, thể hiện bộ dáng tông sư một phái. Dù sao cũng là sư phụ, không thể nào làm mất hình tượng trước mặt đồ đệ tương lai. Nhạc Phàm không tức giận chừng mắt nhìn Khấu Phỉ một cái. Lập tức tiến lên. Đưa ra bộ quần áo mới tiểu nhị đã chuẩn bị sẵn. Ở chỗ này mặc dù rất nghèo, bất cứ đồ nào cũng rất mắc. So với chỗ của hắn không ngừng còn cao gấp 3 lần. Cũng may Nhạc Phàm cũng không phải là người keo kiệt, lập tức xuất tiền ra mua. Tiểu cầu thấy Nhạc Phàm ở đó, phảng phất thở phào nhẹ nhõm mà yên tâm ăn. Chỉ là tâm tình mâu thuẫn thủy chung không cách nào lướt qua được. Sau một thoáng do dự, hắn tiếp nhận một bộ đồ mới, lại ngồi thử ra. Nhạc Phàm biết tâm lý của đứa nhỏ, thấy trong lòng khó chịu, an ủi vỗ vỗ vai nó nói. Hết thảy cũng đã qua rồi, sau này hãy sống cho tốt. Tiểu cẩu hiểu chuyện gật đầu. Sau khi rửa mặt thay đồ mới, tiểu cẩu lúc này cả người không chỗ nào là không vừa mắt. Khuôn mặt non nớt đáng yêu thể hiện nét anh tuấn. Thân hình gầy yếu tản ra khí tức đầy sức sống. Da tay ngăm đen đầy vẻ khỏe mạnh. Không thua gì kim đồng. Cái này là ai? Đây là ta sao? Sự thay đổi thật lớn, tiểu cẩu đứng ngây ra trước gương một hồi lâu. Khấu Phỉ trông giống như nhìn thấy chân bảo, hai mắt tỏa sáng. Lần nhận đồ đệ này càng xem càng thích, càng xem càng thân thiết. Trong miệng lập tức phát ra nét cười quái dị, trong nháy mắt thu lại. Sau một hồi, mọi người cũng hồi tỉnh lại. Nhạc Phàm nhẹ nhàng xoa đầu tiểu cẩu, tâm tình buông lỏng không ít. Không biết có phải do tâm cảnh biến hóa hay không, hắn thích thú nhìn đứa nhỏ trước mắt. Tiểu cẩu, ngươi... Nhạc Phàm dừng một chút, như muốn hỏi cái gì đó, lại không biết mở miệng từ đâu. Tiểu cẩu tuổi còn nhỏ mà đã gặp nhiều chuyện, mặc dù còn chưa đủ thành thục, nhưng tâm trí đã được khai thông. Nghe được Nhạc Phàm nói về mình, tâm tư xoay chuyển trả lời. Ca ca tóc bạc, ra ra tiểu cẩu có nói qua, khi tiểu cẩu 6 tuổi có thể dùng tên thật của mình. Tại thôn nhỏ miền núi xa xôi hẻo lánh, dân địa phương vẫn giữ lại truyền thống từ xưa. Các đứa nhỏ trước 6 tuổi chỉ được gọi bằng nhũ danh, để cho đứa nhỏ phát triển khỏe mạnh. Đối với việc này, Nhạc Phàm cũng có nghe qua. Gia Gia nói, ta tên là Thích Minh Hữu, nhà chúng ta đều là hậu nhân của Thích Kế Quang Đại Nguyên Soái. Cái gì, ngươi là hậu nhân của Thích Đại Nguyên Soái? Khấu Phỉ ngạc nhiên, rồi dùng ánh mắt đánh giá cẩn thận đứa nhỏ trước mặt, làm cho nó nhất thời cảm thấy từng trận ớn lạnh. Những người đồng trang lứa với Khấu Phỉ, không ai là không biết kháng uy danh tướng Thích Kế Quang Đại Nguyên Soái. Đám trẻ thường lấy Thích Đại Nguyên Soái làm thần thượng, cho tới bây giờ, mà Khấu Phỉ cũng là một trong số đó. Bất quá, làm cho người ta đau buồn chính là Thích Kế Quang một đời danh tướng, anh hùng dân tộc, thế nhưng bị tiểu nhân bày kế hãm hại, cuối cùng bị hoàng thượng bãi quan chức. Cuối cùng buồn bực mà chết. Nghe đồn, sau khi Thích Kế Quang chết, cả nhà lớn nhỏ tất cả đều mất tích, trở thành kỳ án thời đó. Không thể nghĩ ra, hôm nay lại gặp được hậu nhân của Thích Đại Nguyên Soái tại đây, duyên phận quả thật kỳ diệu. Nhạc Phàm nhìn Tiểu Minh Hữu trong lòng xúc động nhưng khó nói nên lời. Có thể do Lệ Vân cũng là kháng uy danh tướng, hắn đối với tiểu hài tử trước mắt này càng quý trọng hơn. Chấn chỉnh lại tinh thần, Nhạc Phàm nghiêm mặt nói. Minh Hữu, chuyện Đào Nguyên thôn gặp nạn đích thật là ta làm liên lụy đến các ngươi, ngươi có hận ta cũng là đúng. Thấy Tiểu Minh Hữu cúi đầu không nói, Nhạc Phàm tiếp tục nói. Đó là trách nhiệm của ta, ta hiểu rất rõ việc này. Ta muốn báo thù. Tiểu Minh ngẩng mạnh đầu, hai mắt hồng nhuận lộ ra nét cừu hận, tin rằng không ai có thể thay đổi ý chí của hắn. Nhạc Phàm thanh âm lạnh lùng nói. Ta biết tâm tình của ngươi, nhưng ngươi dựa vào cái gì để báo thù? Ta muốn học võ, ca ca tóc bạc, người dạy ta võ công, ta có thể báo được thù. Tiểu Minh Hữu đột nhiên quỳ xuống, liều mạng hướng về phía Nhạc Phàm dập đầu. Nhạc Phàm nâng tiểu hài tử dậy, hướng về phía Khấu Phỉ nói. Minh Hữu, vị này là Đao Si tiền bối, võ lâm đại tông sư, sau này ngươi hãy theo lão mà học võ cho tốt. Tiểu Minh Hữu tự nhiên chưa từng nghe nói qua cái gì. Đao Si tiền bối, bất quá hắn biết, Nhạc Phàm nhất định sẽ không hại hắn, vì vậy cung kính quỳ xuống dập đầu ba cái. Đệ tử Thích Minh Hữu bái kiến sư phụ. Minh Hữu sau này nhất định học võ cho tốt để báo thù. Sẽ hiếu kính với sư phụ. Khấu Phỉ nghiêm chỉnh mà ngồi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lần đầu tiên thu đồ đệ. Trong lòng hắn đương nhiên kích động không thôi. Nhưng vì không thể để mất thể diện trước mặt đồ đệ. Để thể hiện bộ dáng cao thủ tông phái. Rồi lại không biết nói cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí rất lung túng. Nhạc Phàm buồn bực đưa mắt nhìn, ai ngờ Khấu Phỉ ngồi im cả nửa ngày, lúc này mới nói được một chữ. Tốt, sư phụ này có thật sự rất lợi hại không? Tiểu Minh Hữu chỉ cảm thấy bản thân sắp mờ mịt, ánh mắt ủy khuất nhìn. Nhạc Phàm thấy vậy ho hai tiếng nói. Lão mà dạy không tốt, sau này ta sẽ dạy ngươi. Cái gì? Khấu Phỉ lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Nhạc Phàm cao giọng nói. Tiểu tử thúi, ngươi mà dám giành đồ đệ với lão phu sẽ tuyệt giao với ngươi ngay. Nhạc Phàm cũng không để ý tới. Lên giường ngồi xếp bằng. Đang muốn tu luyện. Đột nhiên ngẩn ra. Quay về phía Khấu Phỉ nói. Phiền toái tới rồi. Vừa dứt lời, tiểu nhị trực tiếp đẩy cửa ra chạy tới nói. Đại gia, phía dưới có người muốn tìm các người. Lũ chó săn này. Xem lão phu làm thế nào thu thập bọn chúng. Khấu Phỉ ngoài miệng quát lớn, trong lòng lại mừng thầm không thôi. Đang lo tìm không được cơ hội thể hiện, đám đuôi mù này lại đến. Tới thà tốt, tới thà tốt, hắc hắc. Tiểu huynh đệ kia, ta xem ngươi không cần phải đi. Có lão phu tại đây, thách bọn chúng cũng không dám làm trò gì. Đỗ Nhi lại đây, đi với sư phụ để tăng kiến thức giang hồ. Ha ha. Vốn vị lão tiền bối này là muốn trước mặt đồ đệ mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nhận hiển lộ uy phong của bản thân. Bất quá. Cái này cũng hợp ý Nhạc Phàm. Phải để tâm xử lý mấy việc này. Không bằng dùng thời gian này để tu luyện còn hay hơn. Nhìn hai người đi ra ngoài. Hắn chậm rãi khép hai mắt lại. Không ngừng hít vào thở ra nguyên khí trong thiên địa. Bắt đầu khôi phục và rèn luyện kinh mạch trong thân thể. Từ đêm trước đánh nhau một trận. Nhạc Phàm bây giờ để hết tâm tư và thời gian để tu luyện. Có thể nói hết sức cần cù. Vì để phòng đám người Nhạc Phàm thoát đi ra ngoài thành. Tằng Giáp và Phượng Ngô Mơ mang theo mấy trăm bang chúng tới đây. Như thể phô trương thanh thế. Cơ hồ kinh động cả Phủ Trương Đức. Đừng xem Phủ Trương Đức là chỗ không có gì, nhưng tin tức theo đường nhỏ truyền đi rất nhanh. Bất quá chỉ trong chốc lát, bên ngoài khách sạn đã đầy những người. Xem náo nhiệt có, cũng có đến vì tức giận. Tóm lại, người đến đây dù sao cũng là nhàn rỗi, còn không cũng là đến kiếm chuyện. Cho nên trong khách sạn không khí nghiêm nghị, bên ngoài khách sạn cũng là sôi sục tận trời. Nếu không phải có người của Hồng Vũ Hội ở bên ngoài duy trì, những người đó sợ là tất cả đều tràn vào đây rồi. Tăng Giáp và Phượng Ngô Mơ ngồi ở giữa. Phong thái đầy thanh thế. Phía sau chính là Ồ Hồng, Tiểu Nguyệt, Tiểu Thanh. Ba người các nàng vẻ mặt ủy khuất cúi đầu. Trong mắt tràn đầy vẻ oán hận. Tăng đại ca, lần này tất cả đều nhờ vào người. Hắc hắc, Ngô Mơ muội yên tâm đi. Cho dù hắn thật sự là Đao Si chúng ta vì tất đã sợ hắn, huống chi còn chưa thấy người đâu cả, không chừng. Ha ha, Tăng Giáp nói còn chưa dứt, đã bị một tiếng cười cuồng ngạo cắt ngang. Chỉ nghe thấy thanh âm một người từ trên lầu truyền đến. đám chó này có can đảm, các ngươi dám tới khiêu khích lão phu. Hừ hừ. Trong chớp mắt, một lão giả cùng một tiểu hài tử đi từ trên lầu xuống. Tăng Giáp không hề để ý đến đối phương nói cái gì. Thậm chí ngay cả bộ dáng của đối phương hắn cũng không xem rõ. Bởi vì hắn chỉ tập trung chú ý thanh đại đao trên lưng lão giả. Quả nhiên là hắn. Hừ, không phải nói là còn có người tuổi trẻ sao? Tăng Giáp con ngươi co rút lại, trong nháy mắt thay đổi khuôn mặt tươi cười thích hợp, cung kính đứng dậy nói. Thì ra thật sự là đao si tiền bối giá lâm, chậm trễ. Tại hạ là cửu phẩm đại ca huyên đệ hội Tăng Giáp, hôm qua thuộc hạ đã đắc tội, mong rằng tiền bối đừng trách. Phượng Ngô Mơ cũng đứng dậy chỉnh lại xiêm áo, khuôn mặt tươi cười nói. Tại hạ là đại tỷ Phượng Ngô Mơ của phần đàn Hồng Vũ hội thuộc huyên đệ hội. Hôm qua ba muội của ta đã đắc tội với tiền bối. Lần này dẫn bọn chúng đến đây để xin lỗi tiền bối. Tiểu Minh hữu con ngươi nở rộng, nhìn sư phụ nghênh ngang đi tới trước, nhất thời thần kinh có cảm giác bấn loạn. Từ khi lưu lạc đến nay, hắn nghe được nhiều nhất chính là sự tích của huyên đệ hội. Võ Lâm Minh, Thiên Hạ Hội. Đối với huyên đệ hội không hề xa lạ. Cho tới nay, hắn chỉ biết huyên đệ hội chính là thiên hạ lợi hại nhất. Ngay cả nơi này cũng có thể che chở cho bọn họ. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa nghe nói người của huyên đệ hội chịu thiệt thòi gì. Hơn nữa đối phương chính là hai nhân vật cấp đại ca. Lại cúi đầu trước một lão nhân. Chẳng lẽ sư phụ này của ta thực sự lợi hại như vậy? Tiểu Minh hữu âm thầm suy nghĩ, tâm trí của đứa nhỏ này đang từ từ thích ứng với những điều quá to lớn này. Mà tất cả phản ứng của hắn tất cả đều bị Khấu Phỉ thấy rõ, lão không nhìn được mặt lộ vẻ đắc ý. Ba người ồ hồng dưới sự ra hiệu của đại tỷ Phượng Ngô Mơ chậm rãi đi ra, quay về phía Khấu Phỉ khom người nói. Tiền bối, là chúng ta không biết, là chúng ta sai rồi, mong lão nhân ra tha thứ cho chúng ta. Ba người ồ hồng mặc dù bị bắt buộc, nhưng nét mặt cũng không dám lộ ra vẻ không hài lòng. Cái gì đại ca, đại tỷ, lão phu chưa từng nghe qua. Khấu Phỉ bước lên tùy ý ngồi xuống nói. Sự tình ngày đó ta cũng không muốn rườm rà gì. Thì phi hắc bạch cũng không phải do lão phu nói ra. Nhưng ba đứa nhỏ các ngươi thật có bản lãnh. Lại dám gào thét trước mặt ta. Làm cho lão phu phải ngấm lại. Đã hơn 20 năm rồi không ai dám ở trước mặt lão phu làm càn. Xem ra người của huyên đệ hội thật sự là có bản lãnh. Bị một cổ vô hình cương khí bao phủ. Ba người ồ hồng gương mặt đỏ bừng. Trong lòng cảm thấy vô cùng khuất nhục. Hết lần này tới lần khác không thể phát tác. Tăng Giáp không ngờ đối phương lại không nể nang như thế. Thầm kêu một tiếng không hay. Vội vàng phóng xuất cương khí từ thân bảo vệ cho ba nữ. Hừ, kinh khí của Khấu Phỉ vỗ đến. Đám người Tăng Giáp nhất thời cảm thấy luồng lực thật lớn ập đến. Chấn cho bọn họ huyết khí sôi trào. Thiếu chút nữa là phun máu ra. Tăng Giáp cố nén tức giận nói. Tiền bối chớ có bức người quá đáng. Bức ngươi thì sao? Khấu Phỉ đột nhiên đứng dậy, lộ ra thái độ cường bạo. Chỉ khơi khơi một huyên đệ hội. Lại dung túng thuộc hạ như thế. Một đám ô hợp. Còn tưởng rằng bản thân có bao nhiêu bản lãnh đây. Hừ, một cổ khí thế cường đại như cuồng phong gió bão cuốn qua cả khách sạn. Đám người Tăng Giáp giống như chiến lá ở giữa phong ba bão táp. Lúc này bọn họ mới biết được, cho dù đều là tiên thiên cao thủ, cũng không thể vượt qua sự chênh lịch. Tiểu Minh hữu hồi tỉnh lại. Vẻ mặt kích động. Hắn tuy là đứa nhỏ, nhưng cũng biết người mạnh và người yếu có khác nhau. Cũng đã yên tâm tiếp nhận vị sư phụ Khấu Phỉ này. Phụt, Phượng Ngô Mơ cùng đám người ồ hồng không chịu nổi áp lực của Khấu Phỉ. Máu tươi phun ra như suối. Mỗi người trong mắt đều lộ ra ánh mắt oán hận. Phần lớn thì, phụ nữ so với nam nhân thì hẹp hòi hơn, cũng thù dai hơn. Thấy bộ dáng đối phương như vậy càng thêm uất ức. Khấu Phỉ khinh thường hừ một tiếng. Hắn vốn là muốn giáo huấn đối phương một chút. Để cho những người này bớt ngạo mạn. Nếu những người này không thấy được tốt xấu, bản thân cũng không muốn cho đại đao nhuốm máu. Lăn đi. Một tiếng gầm giận dữ giống như tiếng chuông khổng lồ.

Trương Phong Nhị không nghĩ tới phu nhân sẽ nói ra được đạo lý như thế, sau khi sửng sốt gật mạnh đầu. Giữa lúc đang nói, Nhạc Phàm cùng Trương Uyển Anh hai người tiến vào. Trương Phong Nhị, Cầu Minh dừng bàn luận, vội bước lên nghênh đón. Tiểu Phàm đêm qua nghỉ ngơi tốt không? Thương thế đã khá hơn chưa? U, V, G, W, W, M. Con khỏe rồi, cảm ơn Trương Thúc đã quan tâm, cảm ơn chén canh của Minh Di. Nhạc Phàm gật đầu cười, khó nén chân tình lộ ra. Thích là tốt rồi, Minh Di mỗi ngày sẽ nấu canh cho con. Hài tử, con. Cầu Minh kéo tay phải của Nhạc Phàm, cảm thấy bàn tay đầy chai sạn, mũi cay cay, mắt không khỏi đỏ hồng lên. Nàng cũng không nói được gì, chỉ biết yên lặng nhẹ nhàng vỗ về tay hắn. Nhạc Phàm có thể cảm nhận được trong tay truyền lại một loại tình cảm. Đó là tình thương vĩ đại. Có khoan dung. Có độ lượng. Còn có cả sự quan tâm vô hạn. Thứ cảm giác này thật huyền diệu. Ta từ nhỏ đã không còn mẫu thân, vốn tưởng rằng vĩnh viễn trong lòng cũng không thể biết đến mùi vị ngọt ngào này. Bây giờ, ngàn vạn lời nói trong lòng, cuối cùng hóa thành hai chữ. Cảm ơn. Nhớ lại và xúc động luôn làm cho người ta buồn bã, điều đó ngẫu nhiên mang theo rất nhiều ưu thương. Không khí buồn bã như vậy, Trương Uyển Anh cố ý chuyển hướng nói. Mẹ thực là thiên vị mà, cũng không thấy người mỗi ngày nấu canh cho con và ca ca, hừ. Cầu Minh tâm tình rất vui, lấy tay dí vào trán nhi nữ, vui vẻ cười nói. Được, sau này đều có. Hì hì, cảm ơn mẫu thân. Trương Uyển Anh thái độ lộ ra có chút nữ nhi, làm cho mọi người cười vui vẻ. Một không khí gia đình, Trương Phong Nhị nhớ tới tình thế loạn lạc hiện giờ, đột nhiên than dài một tiếng. Cầu Minh trong lòng có suy nghĩ, sắc mặt cũng hơi có chút trầm trọng. Nhạc Phàm thấy thế, mở miệng nói. Trương Thúc, Minh Di, con có thể giúp các người. Ngay từ đầu từ lúc nhìn thấy Trần Lão Tướng Quân, Nhạc Phàm đã hạ quyết tâm trợ giúp bọn họ. Nếu không cũng sẽ không có cảnh xuất hiện ở Đại Soái Phủ, ra oai cứu người. Nhạc Phàm có lẽ rất cô độc cũng rất cá nhân, nhưng hắn có nguyên tắc của chính mình. Cha con Trương Phong Nhị nghe vậy vui mừng, nhưng Cửu Minh lại phản đối nói. Không được, Tiểu Phàm không thể tham dự. Đây vốn là trách nhiệm của chúng ta, phải do chúng ta gánh chịu. Ta đã lầm lỡ một lần, nhưng ta không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Lời nói có thể gạt người, nhưng tấm lòng lại không thể, người khác có thể lừa gạt, nhưng cảm tình sẽ không thể. Nỗi thống khổ trong mắt Cửu Minh đủ để nói lên tất cả. Minh Di nghe con nói đáp. Nhạc Phàm tựa hồ sớm biết Cửu Minh sẽ phản đối, vì vậy tiếp tục nói. Con là một thợ săn. Ta không thích tranh đấu thế lực. Hơn nữa con có con đường phải đi của riêng mình. Còn có nhiều việc phải hoàn thành. Cho nên con sẽ không lưu lại đây lâu. Tuy nhiên con thực sự có thể giúp các người. Bởi vì con đã từng ở tại Tử Dịch Doanh 4 năm. Đối với sự tàn khốc của chiến tranh không có bao nhiêu người có thể hiểu rõ hơn con. Tử Dịch Doanh. Cầu Minh kinh hãi hỏi. Ngày hôm qua sao con không nói cho ta biết? Cầu Minh sắc mặt hơi tái nhợt, trong giọng nói vừa trách cứ vừa quan tâm. Nàng là con gái của Lệ Vân, đối với bí ẩn trong quân đội tự nhiên biết rất nhiều tình huống của Tử Dịch Doanh, cũng đặc biệt hiểu rõ. Đích xác, đêm qua Nhạc Phàm chỉ nói qua mình bị bắt phải phục vụ trong quân đội 4 năm, nhưng không nói bản thân đã ở tại Tử Dịch Doanh 4 năm, chuyện cũ đã qua cần gì nhắc lại. Nhạc Phàm chỉ có thể cười khổ. Thấy cha con Trương Phong Nhị vẻ mặt mờ mịt, Cửu Minh giải thích đơn giản một lượt, nghe xong hai người sắc mặt đại biến. Hiểu rõ được tình huống của Nhạc Phàm tại quân chủng đó, mấy người Cửu Minh thấy đau xót trong tim. Trầm mặc trong chốc lát, Cửu Minh lúc này mới hỏi. Tiểu Phàm, vậy theo con thấy thế cuộc bây giờ ra sao? Nhạc Phàm thản nhiên nói. Thực ra tình thế bây giờ của Tĩnh Quốc quân rất nguy hiểm. Ngoài sáng thì có thế lực triều đình và Chánh Vũ quân xung đột, trong tối lại có không ít thế lực hổ báo rình rập. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là rút về bảo tồn lực lượng. Không sai, bây giờ có thể nói bốn bề thủ địch. Trương Phong Nhị đặc biệt đồng ý. Vừa rồi cũng là thương nghị về việc này. Tuy nhiên với thế lực của bọn họ bây giờ, căn bản không cách nào cùng lúc chống lại nhiều thế lực như thế. Nhạc Phàm nhìn về phía Cửu Minh nói, con tin chắc trong lòng Minh Di cũng nghĩ vậy chứ. Tiểu Phàm thực lợi hại. Cửu Minh tán dương một tiếng nói, trải qua sự việc hôm qua, việc hay là tin chắc hai ngày này sẽ có không ít nghĩa quân sẽ đến đây. Mặc dù thực tế bọn họ cũng không trợ giúp gì cho chúng ta, nhưng làm khí thế tăng lên cũng có thể giúp chúng ta tạo được sức ép với người khác. Nhạc Phàm tiếp lời, đây chỉ là một điểm. Nếu muốn giải trừ nguy cơ, tất phải tự làm mạnh từ gốc rễ, tạm dừng tranh giành với các thế lực bên ngoài. Cầu Minh gật đầu, tạm dừng tranh đấu với các thế lực bên ngoài, điểm ấy ta cũng nghĩ qua. Đơn giản là cùng các thế lực lớn phân chia giới hạn thật rõ. Chấn thủ một phương, tạm thời đình chiến cùng triều đình. Bất quá, việc tự làm mạnh căn bản lại khó khăn phi thường. Với tố chất binh lính của chúng ta bây giờ, muốn tiến bộ cũng rất khó khăn. Cho dù lại lấy thêm binh lính nữa cũng chỉ là lạm dụng số đông mà thôi. Nhạc Phàm đột nhiên chuyển sang đề tài khác. Trương Thúc, Minh Di có thể dẫn con đi xem tình huống quân doanh và thao luyện binh lính của các người hay không? Cửu Minh con mắt sáng ngời, tựa hồ hiểu được ý của Nhạc Phàm, lập tức dẫn đường đi ra ngoài doanh trướng. Trương Phong Nhị, Trương Uyển Anh vì không rõ nên chỉ có thể đi theo với vẻ mặt mờ mịt. Khu vực đóng quân của Tĩnh Quốc quân cực kỳ rộng lớn. Khuôn viên ngang dọc hơn 10 dặm đầu không nhìn thấy cuối. Hơn 10 vạn binh lính đóng tại đây. Mấy ngàn cây doanh trướng tạo thành một đội ngũ khổng lồ. Nhạc Phàm dưới sự dẫn đường của Cửu Minh, đi thăm Đông, Tây, Nam, Bắc bốn khu vực khác nhau. Cửu Minh cũng giới thiệu bốn đại tướng quân ở đó cho hắn biết. Chiến trường đánh giết Thiết Huyết Nam Nhi, Nhạc Phàm không khỏi triền miên nhớ tới Tử Dịch Doanh. Và khoảng thời gian ở nơi đó, mặc dù hoàn toàn không thích thú gì, nhưng đã làm cho Nhạc Phàm trưởng thành. Ở đó, hắn đã học được cách quý trọng, học được cách bảo vệ và sinh tồn. Đội thứ nhất lên, hay giết giết. Đội thứ hai lên, hay giết giết. Đi về phía giữa sân tập, nơi này là chỗ huấn luyện lính cận vệ. Mặc dù chỉ có mấy ngàn binh lính, nhưng người nào người nấy cũng đều tinh nhuệ cường tráng, sát khí lẫm liệt. Vừa nhìn biết ngay là binh lính từng chiến đấu qua trăm trận. Nhưng tại một góc khác, chỉ có lèo tèo vài người luyện tập một mình. Nhạc Phàm liếc mắt nhìn lại, thì ra là ba huynh đệ nhà họ Vương và Hoa Khuyên. Liêu Cường là năm người. Còn người dẫn đầu vừa rồi đang hướng dẫn chính là tham tướng Mẫn Hàn. Bọn họ tới đây lúc nào vậy? Bọn họ tối hôm qua mới đến, vốn muốn đi tìm ngươi, bị ta ngăn lại. Dù sao mọi người cũng phải nghỉ ngơi. Vị đại tướng quân đó đâu rồi? Bí Hổ đang trên đường quay lại chỗ đóng quân tiên phong rồi, nơi đó cần phải có hắn. Hắn có nhờ ta chuyển lời cảm tạ tới con, nếu không có con, e rằng cả cánh quân của bọn họ đã tử trận hết rồi. Trương Phong Nhị nhìn mấy người một chút, thở dài nói. Bây giờ tân binh chỉ còn lại có mấy người bọn họ, cho nên ta để cho một mình Mẫn Hàn huấn luyện bọn họ. Bọn họ biểu hiện đều không tệ, sau này chắc chắn sẽ có thành tựu. Đi, chúng ta đi qua xem. Ba huynh đệ Vương gia, Hoa Khuyên, Liêu Cường năm người đang luyện tập vung đao, nhưng thấy có người đi tới liền dừng lại. A, là Nhạc huynh đệ đã quay lại. Một tiếng kêu thất thanh. Mọi người mặc dù kinh hãi, nhưng vẫn chưa bước đi. Xem ra bọn họ dần dần đã thích ứng với cuộc sống trong quân doanh. Cho các ngươi thời gian nửa khắc. Mẫn Hàn vẫn là một bộ dạng lạnh như băng, tuy không nhìn về phía Nhạc Phàm nhưng tôn kính trong tận đáy lòng. Một tiếng hoan hô, mấy người súng lại nhảy lên. Ba huynh đệ Vương gia thì xông tới tới ôm lấy Nhạc Phàm, vừa khóc vừa làm ồn. Nhạc huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, nếu không có ngươi, chúng ta bây giờ tất cả đều đã chết. Khóc à, số ta thực là khổ, còn tưởng rằng mình chết chắc chứ, thực sự là số khổ. Ồ, ta thấy ngươi không quá khổ đâu. Trải qua sinh tử, ba người này vẫn một dạng như thế. Nhạc Phàm không khó chịu đem ba người ném ra trên đất, làm cho mọi người cười to. Nhạc huynh đệ cảm ơn. Hoa Khuê, Liêu Cường cũng không mảy may kiêng kỵ, mạnh mẽ ôm lấy Nhạc Phàm. một màn sinh tử, còn có gì mà không bỏ qua được nữa. Nguyên lai chiến trường so với tưởng tượng của bọn họ còn tàn khốc hơn nhiều. Mẫn Hàn tiến lên cũng biểu lộ vẻ cảm tạ với Nhạc Phàm. Nhân lúc đang nói chuyện, Nhạc Phàm chuyển hướng sang Trương Phong Nhị nói. Trương Thúc, dù sao cũng phải huấn luyện, không bằng đưa mấy người này để cho con dạy họ được chứ. Tốt lắm. Trương Phong Nhị còn chưa kịp phản ứng, Cửu Minh lại tranh nói trước. Bất quá, ta có một điều kiện. Nhạc Phàm cười nhạt nói. Con biết ý tứ của Minh Di, người cứ phái nhân lực an bài là được, buổi chiều sẽ tập hợp tại chỗ này. Quyển 9. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 014. Kỳ môn chiến trận. Tại một ngọn núi vô danh, nơi đây mây mù che phủ. Vạn vật dần ấm lên trong mùa đông lạnh giá, màu trắng bàng bạc bao phủ lên tuyết khi trời sáng. Những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu sáng mang tới sinh cơ tràn trề. Núi non hùng vĩ xanh biếc như được phủ lên một lớp bạc dày đặc rực rỡ. Ở sâu trong núi có một hàn đầm quanh năm không đóng băng nhưng cực kỳ lạnh lẽo. Lúc này, có hai gã thiếu niên để mình trần đang nổi bồng bềnh bên trên hàn đầm. Trên người có một lớp xương trắng mỏng manh vờn quanh. Mơ hồ như là thần tiên vậy. Bùng! Trong đầm nước đột nhiên nổ tung, hai gã thiếu niên phóng vụt lên cao, sau đó từ từ hạ xuống. Ác Tuấn, tu luyện thật sự là khổ cực. Cũng không hiểu sư phụ lúc đầu làm sao vượt qua được. Hắc hắc, thật may mắn là chúng ta có sư phụ tốt, đã giúp chúng ta đả thông kinh mạch toàn thân. Thêm nữa còn lưu lại cho chúng ta những kinh nghiệm tâm đắc, bí kíp võ công, cuối cùng bây giờ đã có chút thành tựu. Đáng tiếc chúng ta đã đi vào những con đường không giống nhau, sau này sẽ tự phải dựa vào bản thân rồi. Sư phụ đã từng nói, muốn thành công thì phải dựa vào cố gắng của chính mình. Đúng vậy. Khổ luyện mấy tháng thành quả so với chúng ta dự đoán còn tốt hơn. A Tuấn, còn có hai ngày nữa là hết năm rồi, chúng ta có nên ra ngoài xem xét một chút không? Ừ, ta cũng có ý định này. Với thực lực chúng ta bây giờ, tự bảo vệ hẳn là phải không vấn đề. Đột nhiên, trên bầu trời có bộ câu đưa thư bay tới, thiếu niên cao gầy lấy thư ra xem, vừa nhìn đột nhiên sắc mặt đại biến. Làm sao vậy A Tuấn? Huyên để dưới chân núi truyền đến tin tức. Bên ngoài đã xảy ra chuyện. Niên niên túi túi tân giáp trí. Túi túi niên niên quá hàn đông. Đại tuyết phân phi tán tường thủy. Loạn thế nhân gian hoàn thái bình. Năm năm tháng tháng lại qua đi. Tháng tháng năm năm đông cuối kỳ. Tuyết rơi có phải điềm lành đến. Loạn thế nhân gian vẫn thái bình. Hơn tơ. Hôm nay đất là cuối đông. Tiếng trẻ em đốt pháo. Gõ thanh la. Đánh trống vang rồi khắp nơi. Dân chúng thiên hạ vẫn vui mừng như trước. Tuy là loạn thế, nhưng trong lòng bọn họ vẫn ấp hy vọng tốt đẹp. Có người hạnh phúc thì sẽ có người bất hạnh. Không khí bên ngoài thì tốt đẹp. Nhưng trong quân doanh hết thảy vẫn như cũ. Bọn họ vẫn cách hạnh phúc một khoảng rất xa. Sáng sớm tuyết không rơi. Nơi Tĩnh Quốc quân đóng quân là một vùng tuyết trắng mênh mông, mọi việc trong doanh trại bắt đầu tiến hành bình thường. Khói bếp bay lên, dọn tuyết bố trí phòng ngự, binh sĩ tuần tra, binh lính tập luyện. Giữa sân tập, đội thứ nhất lên, hay giết giết. Đội thứ hai lên, hay giết giết. Cuối đông ở phương Bắc lạnh ghê gớm. Bọn lính cắn răng luyện tập trong băng tuyết, miệng thở ra xương trắng, tay bị lạnh cóng. Có lẽ là do tưởng nhớ thân nhân. Có lẽ là do khát vọng sinh tồn. Bọn họ vì lòng tin của chính mình mà vẫn kiên trì. Tới rồi. Lý tiên sinh tới. Một tiếng kinh hô. Đám binh sĩ dừng thao tác trong tay lại. Chăm chú nhìn vào một góc trong sân tập. Ngay cả đại tướng đầu lĩnh cũng quay đầu nhìn lại. Trên nét mặt tràn đầy vẻ mong chờ. Chỉ thấy ở một góc xa trên sân tập. Một loạt tướng sĩ đứng sắp hàng chỉnh tề. Bọn họ chỉ mặc áo mỏng, đao dựng trước chân, đứng thẳng lưng, dáng vẻ hiên ngang hiện lên hai chữ tự hào. Những người này đều do Trương Phong Nhị cẩn thận lựa chọn ra, là những chiến sĩ được theo Nhạc Phàm học đao. Bốn đại doanh lựa chọn được một người, cận vệ doanh được một người, thêm vào Trương Tĩnh Cửu, Trương Uyển Anh, Vương Gia ba huynh đệ, Hoa Khuê và Liêu Cường, tổng cộng 12 người. Trời ơi! Nhạc huynh đệ rốt cuộc đã tới, ngày đại hàn cũng không cho ngủ thêm một chút. Là vậy mà, ta vốn số khổ. Sắp chết cóng đến nơi rồi, thực sự là số khổ. Chúng ta cũng lạnh cóng cả rồi. Số khổ, hắc hắc, không cần nhìn cũng biết là ba gã náo nhiệt nhà họ Vương. Nói nhảm liên tục làm cho mọi người bật cười. Trương Uyển Anh không nhìn được cũng phải mỉm cười. Hoa Khuê cùng Liêu Cường cười hắc hắc. Đang muốn đáp lời. Đã thấy Trương Tĩnh Cửu lạnh lùng nhìn lại. Bộ dạng của nhân vật này khiến cho mấy người trong lòng lạnh ngắt. Nhất thời bọn họ sợ đến không dám lên tiếng nữa. Nhạc Phàm chậm rãi đi tới, vẻ mặt dứt khoát lạnh lùng. Hắn sớm đã có thói quen hay để ý đến ánh mắt của người khác, tuy nhiên cũng không thích để ý tới. Có lẽ chỉ trước mặt bằng hữu thân thiết, hắn mới có thể thả lỏng thần kinh của mình. Tiến lên quay về phía 12 người, Nhạc Phàm thản nhiên nói. Ý chí là mấu chốt sống còn, lúc trên chiến trường, không có gì có thể quan trọng hơn so với việc sống còn. Mọi người trầm mặc. Bọn họ đã trải qua sinh tử, làm gì không rõ ý tứ của Nhạc Phàm. Những ngày này tình hình chiến sự yên bình. 12 người nhân cơ hội này. Không chút lơ là luyện tập mấy động tác của Nhạc Phàm truyền thụ. Cũng có một vài kỹ xảo dùng đao. Cho tới bây giờ đã nắm được căn bản. Nhạc Phàm cũng không nói gì nhiều chỉ ngắn gọn. Nhớ kỹ, đao pháp của ta chỉ để giết người. Lời nói vừa dứt, Nhạc Phàm tiện tay rút đại đao của một người trước mặt bắt đầu múa đao. Khảm chặt. Phách bổ. Chuyển xoay. Giá đỡ. Đạn búng. Chạm chém. Tha kéo. Không có động tác hoa mỹ. Không có khí thế làm cho người ta sợ hãi. Càng không có lực sát thương gì. 7 động tác đơn giản lần lượt được lặp đi lặp lại. Mọi người thấy vậy đều nghi hoặc. Rõ ràng mấy chiêu này chính là mấy động tác Nhạc Phàm vẫn bắt bọn họ phải luyện tập. Không có điểm nào đặc biệt cả. Mọi người đương nhiên không cho rằng Nhạc Phàm lại đùa bỡn mình, vì vậy tiếp tục nhìn xem. Theo động tác dần nhanh hơn của Nhạc Phàm, đao phong càng lúc càng lớn. Bốn phía sân tập yên tĩnh dị thường, cuối cùng chỉ nghe được tiếng từng đợt đao phong chém vào không khí. Vù, xoẹt, xoẹt. Hai tay biến hóa càng lúc càng nhanh, thế đao càng múa càng mãnh liệt. 7 động tác đơn giản biến hóa liên miên bất tuyệt trở nên cực kỳ tự nhiên. Ồ! Mọi người than lên kinh hãi, lập tức ngưng thở, mắt nhìn không rời phía trước, sợ bị bỏ sót mất dù chỉ nửa điểm. Vòng quanh như thế, bọn họ cũng thấy hoa cả mắt. Đao ảnh đầy trời không ngừng biến hóa. Một hồi thì biến thành hình tròn. Bao bọc lấy Nhạc Phàm ở giữa, một hồi giống như đá lớn vỡ tung. Bắn vọt ra bốn phương tám hướng, một hồi lại như hàng vạn con ngựa phi trồm lên. Khí thế đồ sộ chấn động tinh thần mọi người, một hồi như chiến trường chém giết. Sát khí tung hoành ngang dọc. Áp lực thật lớn tụ tập dày đặc làm cho người ta sắp ngạt thở. Đao phong mãnh liệt lạnh buốt từng đợt một quất vào mặt đau rát. Đám người ở sân há hốc mồm, trong lòng đã bị chấn động tới cực điểm. Xưng danh đao cuồng. Thực nào phải hư danh. Khí thế thật bá đạo. Đao pháp thật điên cuồng. Thật là một người lợi hại. Sau một hồi biểu diễn luyện qua, Nhạc Phàm lại nhất nhất chỉ dẫn chỗ nối liền với nhau của đao pháp. Thấy vậy binh lính của hắn hâm mộ không thôi. Tuy nhiên bọn họ cũng mừng thầm vì đã có thể may mắn học được đao pháp như vậy, trong lòng rất thỏa mãn. Không dám mong có thể trở thành cao thủ lợi hại, chỉ mong rằng có thể sống sót trên chiến trường. Trở lại doanh trướng của mình, Nhạc Phàm tiếp tục tu luyện nguyên khí. Trải qua nhiều ngày suy nghĩ, rốt cuộc hắn đã minh bạch được một chuyện. Tu luyện tại sa trường, nguyên khí đặc biệt tụ tập nhanh hơn và có hiệu quả hơn, giống hệt như năm đó tu luyện tại Tử Dịch Doanh. Bởi vì nơi đây có lưu lại nguyên khí của người đã chết, đó là tinh hoa của tính mạng. Hiện tại nguyên khí trong cơ thể của Nhạc Phàm rốt cuộc đã khôi phục được 3 thành. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng ngần đó cũng đủ để cho hắn ứng phó với thay đổi của tương lai. Tiên sinh, vệ binh bên ngoài doanh trướng khẽ gọi, dứt lời nói. Chủ soái kêu ta mời tiên sinh tới một chuyến. U, V, G, Q, Q, M. Nhạc Phàm đi vào bên trong doanh trướng chủ soái, tại đây chỉ có Trương Phong, Nhị Cửu Minh, Trần Lão Tướng Quân 3 người. Trương Thúc, Minh Di, Trần lão bá. Trương Phong nhị cười hỏi. Tiểu Phàm, ngươi cần mấy món đó chúng ta đều chuẩn bị được rồi, thực ra ngươi định làm gì vậy? Đều đủ rồi. Nhạc Phàm tinh thần run động. Hắc, đương nhiên là đủ, nhiều món như vậy làm cho chúng ta phải cấp bách chuẩn bị trong mấy ngày đó. Bây giờ có phải nên nói ra để dùng làm gì không? Ngay từ ngày đó khi Nhạc Phàm đáp ứng trợ giúp bọn họ, hắn đã nhờ Trương Phong nhị chuẩn bị cho hắn một số lớn tư liệu để dùng. Như thiết xa, huyền thạch, mộc trăng. Trương Phong nhị cũng không biết Nhạc Phàm cần những đồ vật này để làm gì, ngay cả Cửu Minh cũng rất nghi hoặc. Bất quá, sau này bọn họ sẽ biết được rằng, khổ cực của mình chẳng những không có uổng phí, mà còn làm cho bọn họ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, rung động, kinh hãi. Nhạc Phàm không đáp hỏi lại. Trương Thúc, Tĩnh Quốc quân phòng ngự như thế nào? Hai mặt thọ địch, 17 vạn binh lực không chống đỡ nổi ba đợt tấn công lớn. Lão tướng quân bật thốt lên ra, lão đặc biệt hiểu rõ về tình hình của Tĩnh Quốc quân. Trương Phong nhị nói thêm. Bây giờ có Tiểu Phàm ở đây, bọn họ cũng không dám tới làm bừa. Nếu thực sự dùng tới đao pháp Tiểu Phàm truyền thụ, chúng ta tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Cửu Minh trong mắt có ý cười nói. Tiểu Phàm hỏi vậy, chẳng lẽ có tính toán gì hay hơn chăng? Nhạc Phàm gật đầu nói. Đúng, công thành. Cái gì công thành? Mọi người cảm thấy khó thở, đột nhiên không biết làm sao nói tiếp. Lại là Cửu Minh mở miệng trước tiên. Đánh chiếm thành Hà Giang là biện pháp nguy hiểm nhất, nếu thành công có thể đạt được ít lợi lớn nhất. Nhưng không biết Tiểu Phàm có nghĩ kỹ chưa, cho dù có ngươi hỗ trợ, chúng ta muốn công thành vẫn còn rất miễn cưỡng. Nếu chẳng may lưỡng bại câu thương, thế lực khác tất sẽ thừa cơ mà vào. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu không nắm chắc toàn thắng, biện pháp này tuyệt đối không thể làm được. Trương Phong nhị, Trần lão tướng quân cũng hiểu rõ lợi hại trong đó. Cho nên con cần tới những tư liệu này để bố trí chiến trận. Nhạc Phàm kế tiếp đem ý nghĩ của mình nói cho ba người một lần. Trận pháp. Đúng vậy, Nhạc Phàm chính là muốn trước khi đánh trận bố trí một trận pháp thật lớn. Lấy địa hình làm gốc rễ, lấy quân làm lực, lấy thuật làm trọng tâm. Năm đó, Nhạc Phàm học được thuật đánh trận ở chỗ Lệ Vân lão nhân. Lại từng ở trong sa trường đánh giết tới 4 năm. Hiểu rõ được biến hóa của quân tình. Thuật đánh trận tuyệt đối là mấu chốt của hai bên khi đối đầu. Đương nhiên, đánh trận thông thường mọi người đều biết cách điều khiển. Trần lão tướng quân cùng Cửu Minh cũng được xem như cao thủ về mặt này. Tự nhiên tác dụng đối với bọn họ không lớn. Nhưng cách mà Nhạc Phàm bày trận đánh, chính là sáng kiến kết hợp kỳ môn thuật với trận pháp. Trong đó không chỉ có mỗi một hai điểm huyền diệu. Phải biết rằng, thuật đánh trận đối với kỳ môn thuật mà nói, có thể nói rất là nông cạn nhỏ hẹp. Từ cổ chí kim cơ hồ không có ai lại đi tập trung vào nghiên cứu cả. Nói một cách khác, kỳ môn thuật mặc dù huyền diệu, nhưng phạm vi thực dụng chỉ tính là nhỏ. Trên chiến trường sử dụng tới mấy vạn đại quân để đánh giết, hoàn toàn không thích hợp cho quân của hai bên dùng khi chiến đấu. Tại Ẩn Tiên Cốc, sau khi theo Hoàng Phủ lão nhân học tập trận pháp, Nhạc Phàm đã từng nghĩ tới việc đem thuật đánh trận cùng kỳ môn thuật dung hợp sử dụng. Thế nhưng hắn quá bận rộn bôn ba, lại không có điều kiện như hiện nay, cho nên mới đành gác lại cho tới bây giờ. Hôm nay đúng là cơ hội, Nhạc Phàm tinh thông chiến trận kỳ môn. Hai nhà sở trường dựa vào xúc giác trời sinh đem hai món rất huyền diệu này kết hợp lại. Mặc dù là tự mình mày mò nghĩ ra, tuy không có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng Nhạc Phàm rất tự tin có thể thành công. Hắn đem loại dị học mới này đặt tên là kỳ môn chiến trận, quyển 9. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 015. Thập nhị thiên môn phá sát trận. Thế gian thời loạn, các thế lực khắp nơi trong thiên hạ tích cực chuẩn bị chiến tranh. Do hàng loạt nguyên nhân của các bên mà chiến cuộc tạm thời ổn định. Cho tới giờ vẫn vậy. Ngoại trừ khu vực phương Bắc chiến sự vẫn khẩn trương. Những địa phương còn lại cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Chiến sự nơi biên hoang vẫn đang ở thế giằng co. Ba thế lực lớn đã đánh xuống đến sát quân đội của Đại Minh. gần đó chỉ có hai thành là có thể phòng ngự. Trong bóng tối, thủ lĩnh các thế lực đều tính toán, hy vọng có thể đạt được lợi ích lớn nhất cho mình trong tình thế loạn lạc. Binh mã của Tần Vương thì đang chạy về hoàng thành tại kinh đô, trong cung đã trở thành trốn thị phi. Trong lúc đó lại phát sinh rất nhiều chuyện, làm cho Sùng Trinh đau đầu vô cùng, cực kỳ hận bởi có lòng nhưng vô lực. Mặt khác, các lộ nghĩa quân hội tụ tại Hà Giang nhưng lại không có phương hướng hành động. Bởi do sự kiện đại soái phủ bị Nhạc Phàm, Thích Môn, chúng thủ lĩnh đều gửi thư giao ước với Trương Phong Nhị, tình thế mơ hồ chuyển hướng sang bên phía Tĩnh Quốc quân, nhưng Chánh Vũ quân chiếm được địa hình có ưu thế, dựa vào phủ Hà Giang phòng ngự. Còn các thế lực khác thì như hổ sình mồi, cả thế cuộc mầu nhiệm dị thường. Giang hồ tuy xa, nhưng không nơi nào không có. Từ sau Vũ Tàng chi tranh, đám thế lực cũ như Chính Đạo Cửu Phái, Hắc Đạo Lục Tông đều tự bế môn, đối với việc của giang hồ không nghe không hỏi. Mà sau khi Đông Vũ dễ dàng đoạt được ma binh thì hung bạo đánh ra, lấy Lạc Dương làm trung tâm thần tốc phát triển thế lực của huyên đệ hội. Dùng thời gian chỉ có nửa tháng đã thôn tính hơn 10 bang phái lớn nhỏ trong giang hồ. Một bước nhảy đã trở thành siêu cấp đại bang sóng vai cùng Thiên Hạ Hội, Võ Lâm Minh. Còn võ công của Đông Vũ thì lại càng thần bí. Ngày hôm nay đã trở thành thế lực mới nổi lên được chú ý nhất trên giang hồ. Danh tiếng theo sát với Đao Cuồng Lý Nhạc Phàm. Sau khi so sánh, giang hồ có vẻ còn hỗn loạn hơn so với Thiên Hạ Thương Thiên Giám. Tình thế giang hồ cũ mới thay đổi. Ra sức tranh đấu, thế lực ba phương hình thành thế chân vạc. Giang hồ phảng phất trở thành nơi chỉ dành cho ba đại thế lực lớn tung hoành. Nhưng trong bóng tối, lại có ánh mắt của ai đó chăm chú theo dõi thiên hạ đang hỗn loạn. Khởi đầu là phá hoại giang hồ. Dưới sự lén điều khiển của con hồ ly cực lớn, khắp nơi lộ ra quái dị. Bên trong phủ đại soái ở Hà Giang canh phòng chặt chẽ, có cả vọng gác công khai và các toán ẩn thân tương ứng khắp nơi. Bên ngoài một căn phòng không có gì nổi bật phía nam viện có rất nhiều giang hồ cao thủ canh phòng. Cút, tất cả cút hết cho lão tử. Lũ xấu xí này, đúng là tiện nhân trời sinh. Đồ hoa tàn nhụy giữa. Trong phòng chợt truyền đến tiếng gầm thét bạo ngược của Lô Đạt. Chỉ chốc lát sau, ba nữ tử khóc thầm đi ra. Các nàng tuy là ca kỹ, nhưng bị người ta thóa mạ như thế, trong lòng làm sao mà chịu nổi. Cuộc sống có quá nhiều điều bất đắc dĩ, nhưng không thể không tự ái được. Trải qua sự kiện đó của Nhạc Phàm, Lô Đạt vẫn rất cảnh giác lo sợ. Bây giờ mỗi ngày đều ăn không ngon, ngủ không yên. Thêm vào có thương tích trên người, sớm đã u sầu thành bệnh, thậm chí gần như điên cuồng. Khuôn mặt tiều tụy, hai mắt vô hồn, tóc tai bù xù, hắn bây giờ đâu còn bộ dạng bá chủ một phương. Kẹt, cửa phòng lại bị đẩy ra, Lô Đạt nổi giận đang muốn sống lên, nhưng người vừa tới lại mở miệng nói trước. Đại soái xin bước giận. Quân sư, ngươi trở về thì thật tốt quá, ngươi liên hệ với người ta thế nào rồi? Lô Đạt thấy Trầm Thiên Sách tiến đến, vội vàng tiến lên trước. Ồ, Trầm Thiên Sách lắc đầu nói. Bây giờ là lúc thật khác thường. Việc có liên quan tới Lý Nhạc Phàm, không ai nguyện ý nhúc tay. Cái gì? Lô Đạt mắt như chun đồng trợn lên hết cỡ, trong lòng đã hoảng sợ tới cực điểm. Lần này, vì đối phó Lý Nhạc Phàm, hắn không tiếc tiền xương máu đã hao phí rất nhiều. Mời đón võ lâm cao thủ đến đây tương trợ, lại thêm gom góp để mua tổ chức sát thủ ám sát đám người Lý Nhạc Phàm. Trương Phong Nhị vốn tưởng rằng Lý Nhạc Phàm đã đắc tội với không ít người trong giang hồ. Người muốn giết hắn nhất định rất nhiều. Nhưng cuối cùng lại không có một ai nguyện ý nhúc tay vào việc này. Tình huống như thế có thể nào không làm cho Lô Đạt vừa hận vừa sợ. Xem ra giang hồ lão tiền bối nói không sai. Ở trên giang hồ có thực lực mới có tư cách nói chuyện. Khi lực lượng áp đảo thì khống chế hết thảy. Hoặc có thể nói có lực lượng thì thay đổi tất cả. Vậy có thể sẽ xuất hiện một quy tắc mới. Trầm Thiên Sách bất đắc dĩ thở dài. Khi hắn biết Lý Nhạc Phàm nhúc tay vào việc này là lúc hiểu rằng mọi chuyện đã thoát ra khỏi bàn tay khống chế của hắn. Đối với sự kinh khủng của Lý Nhạc Phàm, tin tưởng không có mấy ai rõ ràng hơn so với bản thân Trầm Thiên Sách. Trong mắt các tướng lính ở biên hoang, Lý Nhạc Phàm hoàn toàn tồn tại như một người đặc dị. Mặc dù hai phe trong cuộc chiến không thể phát hiện, đã có lực lượng tuyệt đối kinh khủng. Hắn tựa như một lợi khí giết người không biết mệt mỏi. Nếu là không có lực lượng tuyệt đối để áp chế hắn, thì hắn không bao giờ ngừng giết cho tới chết mới thôi. Nói cách khác, trên chiến trường, hắn là chiến thần vô địch, bất kể có bao nhiêu binh lực đối phó hắn đối với chiến cuồng. Mà nói để tiêu diệt toàn bộ, chỉ là vấn đề thời gian ngắn hay dài mà thôi. Tại sao? Chẳng lẽ trời muốn tuyệt ta? Ta phải làm gì bây giờ? Hắn muốn giết ta làm sao bây giờ? Ta phải chạy trốn sao? Lô Đạt ngồi sụm xuống, một loại sợ hãi bất lực ăn mòn nội tâm hắn. Bá chủ ngày nào, giờ đã mất đi quyết tâm lúc ban đầu. Có thể là ta sẽ giúp được ngươi. Vào lúc Lô Đạt đang tuyệt vọng, một gã hắc y nhân đầu đội nón che xuất hiện trước mặt hắn. Thanh âm nghe vui tai, có lẽ là nữ tử còn trẻ. Lô Đạt nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, đồng thời trong lòng chấn động. Bản thân mình dù gì cũng là tiên thiên cao thủ. Đối phương tiến đến trước mặt mình, mà vẫn không phát giác được. Bảo hắn làm sao không sợ hãi. Trong lòng thất bại suy sụp không chỉ một hai điểm. Ngươi là ai? Lô Đạt cố gắng trấn tĩnh bản thân hỏi. Nữ tử không trả lời, Trầm Thiên Sách một bên mỉm cười nói. Đại soái chớ sợ, vị cô nương này là ta mời tới trợ giúp. Vậy nàng là ai? Ha ha! Nàng ta chính là giang hồ đệ nhất tài nữ. Mộ Dung Thế Gia, Lãnh Tuyết tiểu thư. Mặt phía tây doanh trại của Tĩnh Quốc Quân bên ngoài trăm trượng. Nơi này chính là Tĩnh Quốc Quân, chiến doanh tiền tuyến. Phía trước, bọn lính không ngừng vận chuyển những mộc thung cùng những tảng đá to lớn thô kịch, dựa theo những chỗ đã cắm cờ tiến hành đào hầm. Mọi người đều im hơi lặng tiếng, không khí cực kỳ khẩn trương. Trải qua bố trí 2 ngày, khuôn khổ cơ bản của đại trận chiếm diện tích gần 100 mẫu đã hiện ra trước mắt đám người Nhạc Phàm. Trương Phong Nhị hình dạng hùng vĩ kỳ lạ khiến cho kẻ khác không ngừng than thở sợ hãi. 12 cây mộc thung phân biệt dựa theo vị trí Nhạc Phàm chỉ định đã được cắm xuống đất. Vô số khối đá lớn chồng thành những đống đá không cùng một quy tắc được đặt ở các nơi quanh mộc thung. Đứng chỗ cao nhìn lại, giống như những ngôi sao rơi rụng xuống xung quanh, làm cho người ta không nhìn ra sự huyền bí ảo diệu. Trong khoảng thời gian đi theo Hoàng Phủ Lão Nhân học tập tại Ẩn Tiên Cốc, đối với kỳ môn trận pháp Nhạc Phàm đã biết không ít. Trải qua một quá trình liên hệ chỉnh sửa lại, hắn đã tính toán xong. Trong kỳ môn trận pháp, mặc dù có không ít sát trận, nhưng có thể dùng tuyệt sát trận pháp khổng lồ thì chỉ có 2-3 loại. Trong đó thì thập nhị thiên môn trận là đơn giản nhất. Thập nhị thiên môn trận phạm vi lớn nhất chỉ có mấy trăm trượng, đối với tranh đấu trên chiến trường mà nói vẫn có vẻ nhỏ không đủ dùng. Cho nên Nhạc Phàm đã chọn phá sa trận, có phạm vi lớn nhất trong chiến trận, đồng thời hung hãn nhất dùng để phối hợp. Đây là sáng tạo về chiến trận kỳ thuật đầu tiên của Nhạc Phàm. Để cho tiện, hắn đem trận này gọi là thập nhị thiên môn phá sát trận. Hết thảy đã chuẩn bị xong xuôi, Nhạc Phàm đứng lên chính giữa trên mộc thung. Nhìn quanh bốn phía một chút, lúc này trong lòng hắn sẳng lặng như nước, những thế tay của tinh thần quyết toàn bộ lướt qua trong đầu một lượt. Tâm linh tương thông, Nhạc Phàm giơ hai tay lên, dựa theo thế tay trong tinh thần quyết, không ngừng tính toán tâm trận, phương vị, thời gian, điểm dừng, biến hóa, cửa vào, cửa ra. Trên mộc thung, Nhạc Phàm hai mắt khép hờ, khuôn mặt nghiêm túc. Song trưởng biến hóa tựa như ngàn cái bóng, trong tay phát ra quang mang nhàn nhạt. Phía dưới, đám người Trương Phong Nhị thấy cảnh tượng đó đều bất động than thở. Binh lính xung quanh thì càng trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt ngay lập tức tràn đầy vẻ sùng bái, như nhìn thấy dấu tích của thần vậy. Phép này là thuật diễn trận trong kỳ môn. Lấy thuật làm căn bản, lấy người bố trận, tính toán ra toàn bộ khả năng biến hóa trong trận pháp, lại căn cứ vào thứ tự vận chuyển của trận pháp an bài sắp xếp, điều chỉnh cho tương ứng với binh lính. Thoạt nhìn tưởng đơn giản, nhưng quá trình trong đó lại vạn phần phức tạp. Một canh giờ qua đi, Nhạc Phàm vẫn như cũ, chỉ là trên trán toát ra chút mồ hôi. Bố trí hình dạng trận pháp cực kỳ to lớn như thế, làm cho thể lực và tinh thần tiêu hao cực lớn không thể nghi ngờ. Hai canh giờ trôi qua, Nhạc Phàm mồ hôi toát như mưa, nhưng động tác trên tay không chút đình trệ. Còn có một nửa, phải cố gắng chống đỡ. Ba canh giờ qua đi, Nhạc Phàm sắc mặt tái nhợt. Thể lực cùng tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, làm hắn nhanh chóng gánh chịu cực hạn. Thành công thường thường thu hoạch được sau khi kiên trì. Nhạc Phàm quyết không nói từ bỏ, mặc dù hắn không biết cuối cùng có thể thành công hay không, nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ. Tận dụng tới một chút nỗ lực cuối cùng, đây chính là nguyên tắc của hắn. Ầm, trong đầu giống như nổ tung. Nhạc Phàm rốt cuộc lại đạt đến giới hạn của chịu đựng. Hắn không có ngã xuống. Trái lại, hắn bây giờ cực kỳ thanh tỉnh. Linh đài cực kỳ sáng tỏ. Một loại thức tỉnh rõ ràng trong suốt chưa từng có bao giờ nảy lên trong lòng. 108 thức tinh thần quyết ở trong đầu nhất nhất hiện lên, như là trí nhớ quay trở lại, rót vào liên tục thật tuyệt vời. Chỉ thấy hai tay Nhạc Phàm biến hóa càng lúc càng nhanh. Quang mang trong tay cũng càng ngày càng mạnh. Làm cho mọi người xung quanh đều không cách nào nhìn rõ được. Nhạc Phàm đắm chìm ở không gian tinh thần, chung quanh tất cả đều là tinh thần vận chuyển. Mỗi thế tay lại một thức biến hóa, các tinh tú trên trời chuyển động một vòng quý tích vần quanh thật vô cùng kỳ diệu. Trong khuôn khổ của đại trận, khí cơ theo sự điều khiển của Nhạc Phàm chậm rãi lưu động, hình thành một hàng tường ngăn kỳ dị. Lần đầu tiên mọi người được chính thức chứng kiến kỳ môn thuật. Mặc dù không có dung chuyển của chém giết trên chiến trường, nhưng trong lòng không chỉ một lần than thở sợ hãi kỳ thuật này trên thế gian. Xoẹt, kết chọn các thủ thế, khí cơ theo đó mà dừng lại. Nhạc Phàm mồ hôi ướt xuống toàn thân, cả người càng mỏi mệt không chịu nổi. Vốn hắn định bày trận xong rồi diễn luyện luôn. Nhưng Cửu Minh lại không muốn. Bắt Nhạc Phàm trước tiên phải nghỉ ngơi. Đợi ngày mai rồi hãy nói lại. Cửu Minh thái độ cương quyết, Nhạc Phàm cũng không biết làm thế nào. Tuy nhiên bản thân hắn cũng rất thích cái loại cảm giác được người quan tâm, thực sự không tệ. Trở về trong phòng, Nhạc Phàm tiếp tục tự thân tu luyện. Thể trạng cùng tinh thần lực tiêu hao rất lớn làm cho hắn không dám suy nghĩ nhiều. Một lòng đắm chìm thẳng vào trong thế giới của mình. Mà mỗi một lần cố gắng đạt được cực hạn xong thì kết quả thu được lại kinh người. Tiễn hồn đang chậm rãi luyện tập, nguyên khí đang tăng trưởng, làm cho Nhạc Phàm cảm nhận được cuối cùng thu hoạch chỉ còn là thủ ấn. Lần trước trong đại soái phủ sau khi đánh một trận cùng cao thủ thần bí, Nhạc Phàm đối với công kích của mấy thủ ấn đó rất là tò mò. Nhiều ngày suy tư vẫn chỉ rối trí mờ mịt, nhưng hôm nay lúc diễn luyện thế tay của tinh thần quyết, Nhạc Phàm đột nhiên có ý tưởng kỳ lạ, hy vọng có thể đem nó vận dụng vào tu luyện của bản thân. Thế nhưng toàn thân hắn bây giờ vô lực, không thể làm gì khác hơn là đợi sau này nói tiếp. Cùng lúc đó, doanh chứng của Tĩnh Quốc quân nghênh đón mấy người khách, bọn họ cũng vì Nhạc Phàm mà đến. Mộc Thung, Cọc Gỗ, Cây Gỗ, Quyển 9. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 016. Ý ngoại ly khứ. Hôm sau tỉnh lại, Nhạc Phàm trước nay chưa từng có cảm thấy tốt như vậy. Bất luận là tinh thần lực hay là nguyên khí trong cơ thể đều có sự tăng trưởng rất lớn. Đối với việc truy cầu lực lượng, Nhạc Phàm chưa bao giờ dừng lại. Ồ, chân mày đột nhiên nhíu lại. Dưới linh thức, Nhạc Phàm cảm thấy một gã vệ binh ở bên ngoài doanh trướng đang lo lắng đi lại. Xuất hiện tình huống như vậy, nhất định có chuyện gì đó đã phát sinh. Bỏ qua ý niệm nghiên cứu thủ ấm công kích trong đầu, Nhạc Phàm đứng dậy đi ra bên ngoài doanh trại. A, tiên sinh khỏe chứ? Tiên sinh rốt cuộc đã tỉnh giấc. Xảy ra chuyện gì sao? Ồ, không, không, không xảy ra chuyện gì. Là như thế này. Có mấy người tự xưng là bằng hữu của tiên sinh đến tìm tiên sinh. Nói là có chuyện phi thường trọng yếu muốn cùng tiên sinh bàn bạc. Bọn họ đến đây lúc nào? Tối hôm qua, lúc ấy tiên sinh đang tu dưỡng, cho nên chúng ta không dám quấy rầy. người đâu rồi? Bây giờ bọn họ đều ở trong doanh trại chủ soái. Phu nhân bảo ta đứng tại đây đợi tiên sinh tỉnh giấc mới mời tiên sinh đến gặp. Tốt, cảm ơn. Sau khi nói xong, Nhạc Phàm liền rời đi, chỉ để lại ánh mắt đầy sùng bái của gã vệ binh đang trong miệng thì thào nói cái gì đó. Nhạc Phàm quen biết không nhiều người lắm, có thể xưng là bằng hữu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong lòng âm thầm suy đoán, chưa nghĩ ra thì đã đi tới bên ngoài doanh trại chủ soái. Kéo rèm trứng lên, bên trong có 5 người, trong đó còn có một tiểu cô nương đáng yêu. Là các ngươi? Nhạc Phàm có chút sườn sốt. Nguyên lai là bọn người Lăng Thông, Phó Xuất, Nhan Nguyệt Thi. Mà tiểu cô nương kia Nhạc Phàm cũng nhận ra, nàng chính là Chu Phượng đã cùng Long Tuấn, Đinh Nhị kết giao. Chu Phượng ngây thơ thuần khiết, để lại cho Nhạc Phàm ấn tượng rất tốt, chỉ cần liếc mắt qua là dễ dàng nhận ra. Tiểu cô nương này sao lại tới đây? Chẳng lẽ việc này có liên quan tới nàng? Nhạc Phàm, Phó Xuất tiến lên nghênh đón, vỗ vỗ vai hắn nhiệt tình nói. Đã lâu không gặp, xem ra rất tốt. Hắc hắc, có phải rất tốt không? Nhạc Phàm lúc này mới hồi tỉnh, đánh giá mọi người một chút. Nhưng thấy đám người Phó Xuất trang phục không chỉnh tề, khuôn mặt nhiễm phong trần, hiển nhiên trải qua khó khăn. Khó trách hắn hâm mộ tình hình hiện tại của Nhạc Phàm. Các ngươi có chuyện? Nhạc Phàm rõ ràng rất ngạc nhiên. Lý đại ca, Chu Phượng con mắt đỏ hoe, cả người nhào tới ôm chầm lấy Nhạc Phàm. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Nhạc Phàm vẻ mặt đờ đẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhạc Phàm vừa hỏi, tiểu cô nương khóc càng lớn, Nhan Nguyệt Thi liền bước tới trấn an. Ai, chuyện này nói ra thì rất dài. Lăng Thông bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiểu cô nương này chính là tiểu nữ hài được ngươi cứu không lâu trước đây tại Nghênh Lai khách lâu. Nàng vừa tỉnh lại liền nói muốn tìm ngươi. Không nói tên cùng với lại lịch. Cũng không nói ra chuyện gì đã xảy ra với mình. Chỉ khăng khăng muốn tìm ngươi. Ta cùng lão phó thấy nàng thương cảm như vậy, liền muốn giúp nàng một chút, dẫn nàng đi tìm ngươi. Ai ngờ, vừa mới đi không lâu đã bị người đuổi giết. Ngươi xem bộ dáng bây giờ của chính ta thì biết truy sát chúng ta đều không phải là người bình thường. Vài lần suýt nữa mất mạng, hắc hắc. Lăng Thông nói qua loa, nhưng nguy cơ trong đó Nhạc Phàm không khó nhìn ra được. Bởi vì thân thủ Phó Xuất, Nhan Nguyệt Thi như vậy cũng phải chật vật không chịu nổi như thế. Có thể tưởng tượng được nguy hiểm trên đường lúc đó. Cửu Minh đi tới, nghi hoặc nói. Tiểu Phàm, ngươi thật sự quen biết vị tiểu cô nương này. U, V, Quy, Quy, Mơ, nàng là bằng hữu của đồ đệ ta từng có gặp mặt qua một lần. Nhạc Phàm gật đầu. Đồ đệ của ngươi. Phó Xuất đám người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Nhạc Phàm. Ý tứ là nói tiểu tử ngươi không tệ. Ngay cả đồ đệ cũng có. Người này chắc là vợ của đồ đệ ngươi. Nhạc Phàm bất đắc dĩ cười, vuốt vuốt đầu tiểu cô nương nói. Ngươi gọi là Chu Phượng phải không? Tìm ta có chuyện gì? Nhìn tiểu cô nương trước mắt, Nhạc Phàm trong lòng không khỏi nhớ tới hai tiểu đồ đệ của mình. Không biết bọn họ bây giờ thế nào? Phải chăng còn đang cố gắng tu luyện? Chu Phượng nghẹn ngào gật đầu, muốn nói nhưng hồi lâu vẫn không nói ra được một lời. Nhạc Phàm khẽ vuốt vuốt sau lưng nàng, tiểu cô nương lập tức bình tĩnh trở lại, bật thốt lên. Tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. Lý đại ca, cầu xin ngươi cứu giúp tỷ tỷ của ta. Cứu tỷ tỷ của ta đi. Nói xong tiểu cô nương lại tiếp tục khóc. Ngươi nói là Chu Tam. Nàng đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng bức bách tỷ tỷ đi lấy chồng ngoại tộc cứu tỷ đi, chỉ có Lý đại ca mới có thể cứu tỷ. Hoàng thượng, mọi người ngẩn ra, không nghĩ tới chuyện này lại có liên quan tới triều đình. Cầu hoàng đế bức lấy chồng. Cửu Minh thì thảo tự nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên nói. Tỷ tỷ mà ngươi nói có phải là Tam công chúa đương triều? U, V, G, W, W, M. Chu Phượng vội vàng gật đầu. Đám người Lăng Thông lại sửng sốt, tỷ tỷ của tiểu cô nương này là công chúa, vậy nàng chắc chắn cũng là công chúa. Nghĩ không ra tiểu cô nương này lai lịch không nhỏ. Nhạc Phàm sớm đã biết Chu Tam tỷ muội thân phận tôn quý, cũng không có gì kinh ngạc. ngược lại đem ánh mắt hướng tới Cửu Minh. Nghe Chu Phượng trả lời xong, Cửu Minh tâm thần chấn động mạnh, cửu hận nhiều năm lại nổi lên trong lòng. Có lẽ hắn có thể buông bỏ, nhưng vĩnh viễn sẽ không quên. Cửu Minh thần sắc bất định, Nhạc Phàm biết trong lòng hắn đang tranh đấu, vì vậy mở miệng ngắt lời nói. Minh Di, Lệ Gia Gia cả đời quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ làm nửa việc thẹn với lòng. Ngươi nếu thật sự xuống tay, như thế nào đối mặt với lão nhân gia? Đó là ăn oán của đời trước, cửu nhân của người đều đã chết, cần gì đem bản thân mình giam trong lao ngục cửu hận chứ? Nhạc Phàm nói rất đúng. Ăn oán Lệ Vân phát sinh vào năm vạn lịch. Cùng với hoàng đế hiện tại không có quan hệ. Hơn nữa Sùng Trinh hoàng đế cùng vạn lịch hoàng đế cũng không có quan hệ máu mủ trực tiếp. Ăn oán sớm đã thành quá khứ. Lời Nhạc Phàm nói người khác không biết, nhưng Cửu Minh lại hiểu rõ tiểu cô nương trước mắt là vô tội. Huống chi, nàng chính là bằng hữu của Nhạc Phàm. Cửu Minh ánh mắt phức tạp liếc nhìn Chu Phượng một cái, sau đó bỏ đi. Mọi người nhìn thấy không hiểu ngọn nguồn câu chuyện. Bất quá, Cửu Minh khác Chu Phượng là nghĩa quân, người triều đình. Hai phương lập trường bất đồng cảm thấy khó xử, lúc này mới rời đi. Nghĩ đến đây, bọn họ cũng đều hiểu được. Oa ha ha, Lăng Thông khoa trương cười nói, nguyên lai ngươi là công chúa, ta đây thật là thất lễ, thất lễ. Hắc hắc, Chu Phượng nhìn thấy bộ dáng khôi hài đó của Lăng Thông, không khỏi khúc khích cười. Nét ưu tư giữa đôi mày giảm bớt đi, khôi phục lại bộ dáng thiếu nữ ngây thơ. Lăng ca ca, ta không phải là công chúa đâu. Trải qua tự giới thiệu bản thân, mọi người mới biết Chu Phượng chính là nữ nhi của Trần Vũ Hầu Bát Hiền Vương. Bởi vì phụ thân chiến tử biên cương, mẫu thân bỏ đi, cho nên vẫn ở trong hoàng cung sống cùng tam công chúa, cũng được phong là Bình Nhạc quận chúa. Nhớ tới tỷ tỷ, Chu Phượng khuôn mặt mang vẻ âm u, lập tức đem sự việc từ đầu đến cuối giải thích một lượt. Nói đơn giản, cũng là do ngoại tộc xâm lấn, biên cương tình trạng khẩn cấp, cần vương viện quân chưa tới. Vì tranh thủ thời gian, Sùng Trinh đề xuất nghỉ hòa, nhưng Thát Đát tộc đưa ra điều kiện, muốn đem Chu Tam công chúa gả cho hoàng tử của tộc bọn chúng. Sùng Trinh vốn cự tuyệt, nhưng Chu Tam vì giúp cho Đại Minh tranh thủ thêm nhiều thời gian và cơ hội, lại tự nguyện đáp ứng việc này. Nghe đến đây, mọi người không khỏi khâm phục nữ tử này. Dù sao, hy sinh cần phải có dũng khí rất lớn. Chu Phượng cùng Chu Tam thân như tỷ muội, như thế nào có thể nhìn tỷ tỷ bị giày vò? Vì vậy len lén ra khỏi hoàng cung, tìm kiếm tin tức của Long Tuấn cùng Địch Nhị khắp nơi. Thế nhưng, Long Tuấn cùng Đinh Nhị dốc lòng tu luyện, căn bản không thể nào tìm thấy được. Vì vậy Chu Phượng nghe ngóng tin tức Lý Nhạc Phàm. Trong thời gian này tiểu cô nương nếm trải không biết bao nhiêu là khổ sở. Trên đường tìm người, Chu Phượng lại bị một đám người thần bí bắt cóc, sau đó chuyển giao cho người Chánh Vũ Quân đem tới cho Lô Đạt. Đây là tiền vốn rất tốt để đàm phán. Bất quá việc đời khó lường, điều này mới có một màn Nhạc Phàm cứu người. Nhạc Phàm rời đi không bao lâu, đám thế lực thần bí nọ lại xuất hiện. Nếu không có sự trợ giúp của Phó Xuất và Nhan Nguyệt Thi, Chu Phượng sợ rằng lành ít dữ nhiều. Bốn người một đường hướng Bắc, nhưng không có nửa điểm tin tức của Nhạc Phàm. Cho đến nửa ngày trước nghe được một chuyện Nhạc Phàm xông vào phủ đại soái, lúc này mới mừng rỡ vội vàng tìm tới. Sau khi nói xong, Chu Phượng cắn cắn môi, lấy ra một phong thư đưa cho Nhạc Phàm nói. Lý đại ca, đây là lá thư cuối cùng của tỷ tỷ ta, nàng vốn nhờ ta chuyển cho Long Tuấn ca. Ngươi xem sẽ minh bạch. Tiểu cô nương tuy nhỏ, nhưng đi theo bên người Chu Tam đã lâu, tự nhiên cũng biết được nhiều chuyện. Nhạc Phàm khẽ cúi đầu, lập tức mở thư ra xem, mở đầu đích thật là tên Long Tuấn. Hôm nay là lúc đặc biệt, Nhạc Phàm không phải là người bảo thủ cứng nhắc, vì vậy tiếp tục xem xuống phía dưới. Chỉ một lúc sau trong lòng Nhạc Phàm đã có quyết định. Bức thư này tuy ngắn, nhưng lại bao hàm tình cảm phong phú của Chu Tam. Có chút không muốn rời xa đối với phụ thân Sùng Trinh, có quan tâm đối với muội muội Chu Phượng, còn có sùng kính đối với Nhạc Phàm. điểm trọng yếu nhất đó chính là tình ý đối với Long Tuấn. Long Tuấn Chu Tam ở chung tuy ngắn, hơn nữa luôn luôn tranh cãi, nhưng cũng gieo xuống một loại tình cảm. Cho đến thời khắc ly biệt, Chu Tam mới biết được vị trí của đối phương trong tâm tư của mình. Nhạc Phàm nhạy cảm đối với tình cảm, biết được phong thư này là tâm ý của Chu Tam, cũng là tuyệt bút cuối cùng của nàng. Đồng dạng, Nhạc Phàm sao có thể không biết tâm tư của đồ đệ mình. Nếu Long Tuấn biết được việc này, sợ rằng hối hận cả đời. Mặc kệ là vì Long Tuấn hay là vì nữ tử này, Nhạc Phàm cũng sẽ không do dự. Không có gì là không đáng giá, bởi vì hắn nguyện ý. Ai? Sau khi xem xong phong thư, Nhạc Phàm trầm trọng thở dài. Trong giọng nói bao hàm quá nhiều ưu tư. Nhạc Phàm, ngươi nghĩ như thế nào? Phó Xuất vỗ vỗ vai Nhạc Phàm, ý tứ trong mắt rất rõ ràng, ngươi muốn can thiệp, ta nhất định giúp ngươi. Lăng Thông lại ngưng trong nói. Nhạc Phàm, chuyện này quan hệ đến thiên hạ bách tính, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Bọn hắn đều biết, với võ công của Nhạc Phàm muốn cứu người rất dễ dàng. Nhưng kể từ đó dị tộc nhất định không kiêng dè xâm lấn biên cương. Hôm nay Thát Đát tộc đánh đến biên định thành. Nếu tiếp tục đánh tới hoàng thành chắc chắn thất thủ. Đem tới hậu quả không tưởng tượng nổi. Chu Tam cũng bởi vì cái nguyên nhân này. Cho nên mới quyết định hy sinh bản thân mình. Để cho viện quân triều đình tranh thủ một chút thời gian. Nhạc Phàm, Lý Đại Ca. Lời nói của mọi người tình không thể ảnh hưởng đến phán đoán của Nhạc Phàm bởi vì hắn đã sớm quyết định. Ta quyết định cứu người, quyển 9. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 017. Hữu đao bách kiếp. Trong doanh trại chủ soái doanh toàn bộ im lặng. Ta quyết định cứu người. Nhạc Phàm lạnh nhạt nói. Rất dứt khoát. Không có một chút do dự. Phảng phất như đáp ứng một việc rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Tất cả mọi người đều sửng sốt đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Lý Đại Ca, Chu Phượng hồi tỉnh, lại ôm chầm lấy Nhạc Phàm, lần này là quá vui mừng mà khóc. Phó Xuất vỗ vỗ ngực hào khí dâng trào, cao giọng nói. Nếu Nhạc Phàm đã quyết định, vậy bao gồm lão phó ta. Nguyệt Thi ta, nàng, ha ha. Nhìn bộ dạng của chàng kia, Nhan Nguyệt Thi cắt ngang Phó Xuất, nắm nhẹ lấy cánh tay hắn. Chu Tam công chúa là một nữ tử phi thường, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Điên rồi, điên rồi. Các ngươi đều là người điên. Lăng Thông nhún vai bất đắc dĩ, lập tức thoải mái cười nói. Làm người thì phải như dòng nước lũ, quá mức bình an thì còn gì là thú vị. Đã như vậy, ta cũng cùng các ngươi điên một lần xem thế nào. Ha ha, bốn người cùng cười. Có tình, không cần giải thích gì nhiều. Còn ta nữa, còn ta nữa. Tiểu cô nương cũng líu xíu đòi đi theo. Hào khí hạ xuống, Lăng Thông khôi phục lại bộ dáng đùa cợt trước kia, hắc hắc cười nói. Đã có quyết định, Nhạc Phàm định lúc nào thì xuất phát. Trầm ngâm một lát, Nhạc Phàm nói. Sự việc xuất hiện đột ngột, hơn nữa lại gấp gáp. Bây giờ là lúc mấu chốt. Ta phải xử lý ở nơi này xong mới có thể đi được. Cần phải có thời gian khoảng 2-3 ngày. Chu Phượng vội vàng nói. Chúng ta còn thời gian, Hoàng thượng nói để cho tỷ tỷ đón năm mới, Hoàng tộc đại hôn bình thường cần chuẩn bị hơn một tháng. Nhạc Phàm gật đầu, âm thần tính toán thời gian cần phải chuẩn bị. Không trì hoãn thêm. Nhạc Phàm đi tìm đám người Trương Phong Nhị, lập tức chuẩn bị bố trận luyện tập. Đại niên sơ ngũ ngày mùng 5 của năm mới giữa buổi trưa. Tĩnh quốc quân doanh phía tây, ngoài trăm trượng. Trải qua 2 ngày luyện tập và hoàn thiện, thập nhị thiên môn phá sát trận hoàn chỉnh rốt cuộc hiện ra trước mắt mọi người. So với mấy ngày trước đây bố cuộc không giống nhau. Lúc này trận cơ đông tây nam bắc bốn hướng bốn phương vị. Mấy vạn binh lính đứng theo vị trí. Vẻ mặt nghiêm túc. Sẵn sàng đợi lệnh. Cùng lúc này. Lăng Thông, Phó Xuất, Nhan Nguyệt Thi cùng Chu Phượng cũng đến đây xem. Hiển nhiên đối với trận pháp của Nhạc Phàm cảm thấy hứng thú vô cùng. Trương Phong Nhị đứng phía trước trận cơ khổng lồ này trong lòng thấp thỏm bất an, trầm giọng hỏi. Tiểu Phàm, binh lính đều đã an bài xong, ngươi xem có bao nhiêu phần nắm chắc? 10 phần. Nhạc Phàm trả lời chắc chắn. Đạo của trận pháp chính là mượn thế của thiên địa. dẫn dụ lực lượng vô hình. Đối với người thường mà nói, chính là một cái gì đó hư vô mờ ảo, không ai có thể bảo đảm được điều gì. Nhạc Phàm nói như vậy không chỉ đối với bản thân có sự tin tưởng, đồng dạng cũng làm cho người khác tin tưởng. Bắt đầu bố trận. Trương Phong nhị thanh âm hùng hậu hét lên, tăng cả binh lính tinh thần rung lên. Tiền phong doanh chính bắc tiến, tam doanh bên phải tây nam tiến, nhất doanh chính giữa chính đông tiến. Một loạt mệnh lệnh được phát ra. Mấy ngàn binh lính có trật tự không rối loạn tiến vào trong trận cơ. Phân biệt đứng tại 12 vị trí mà Nhạc Phàm đã đánh dấu trước đó. Cùng với từng đội binh sĩ tiến vào, trận cơ dần dần được lấp đầy. Một cỗ khí thế lẫm liệt từ trong trận tản mát xuất ra, hình thành một đạo bình phong che chở rất kỳ quái. Khí thế thật làm cho người ta sợ hãi. Hay, sao lại xem không rõ? Đúng vậy. Cảm giác có điểm giống. Đúng rồi, giống Ảng Ảnh. Quá thần kỳ. Nghĩ không ra Nhạc Phàm lại còn có tài này nữa, võ công lại rất cao cường. Nghe nói còn có y thuật hồi sinh nữa. Trời ơi, còn có phải là người nữa không? Mọi người chung quanh mồm năm miệng mười khiến Nhạc Phàm đầu váng mắt hoa, trên mặt hiện rõ hai chữ. Biến thái. Nhạc Phàm huyên đệ thật dũng mãnh. Số ta thật khổ, thật sự là số khổ, cái này còn là người sao? Là số khổ, nếu ta có được một nửa lợi hại của Nhạc Phàm huyên đệ, vậy thì chúng ta sẽ không khổ nữa. Hắc hắc, được rồi. Trận hình đã định, Nhạc Phàm quay lại nhìn Trương Phong nhị gật đầu ra hiệu. Thập nhị thiên môn phá sát trận. Dàn trận. Trương Phong nhị cờ lệnh trong tay phất lên, 12 cái bóng người xông vào trong trận, phân biệt nhảy đến 12 cây cọc gỗ. Bọn họ chính là 12 người tiếp thu đao pháp của Nhạc Phàm truyền thụ. Trương Tính Cửu, Trương Uyển Anh, Mẫn Hàn, ba huyên đệ nhà họ Vương, Hoa Khuê cùng Liêu Cường. Trương Phong nhị lại phất động cờ lệnh. Mấy vạn đội ngũ phía tây bắc tấn công. Đội ngũ theo đó mà tùy nghi xông vào trong trận. Người đâu? Ta cái gì cũng nhìn không thấy. Không hay. Mau lui trở lại. Tướng quân, mặt sau không có đường lui. Đánh theo lão tử, xông ra bên trái. Các huyên đệ xông lên. Nhìn thấy thời cơ đã chín mùi, Trương Phong nhị lại một lần nữa phất động cờ lệnh, miệng quát to. Thập nhị tinh bất động, thiên môn biến, đầu chuyển tinh di. Thập nhị tinh biến trận. Lại một loạt biến hóa trận hình bắt đầu vận chuyển. Những người đang quan sát xung quanh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Giết, giết, giết, giết. Trong trận sát khí lẫm liệt, tiếng gầm giống không ngừng vang lên, tướng lính xung quanh không khỏi sợ hãi, đều thối lui thật xa. Ngay cả Cửu Minh Trần lão tướng quân cũng thừa nhận không chịu đựng được. Lăng Thông, phó suất đám người cũng chưa từng trải qua giết chóc nơi chiến trường. Đột nhiên chứng kiến quang cảnh như vậy, mỗi người đều sợ hãi ngây người. Giang hồ sát đấu so với chiến tranh quả thực như là tiểu hài tử đánh nhau bình thường, không đáng nhắc tới. Vào lúc sườn sốt, ánh mắt bọn hắn không khỏi chuyển hướng về phía Nhạc Phàm. Nhìn thấy khuôn mặt đó vẫn không đổi sắc, bộ dáng lạnh nhạt, bọn họ không khỏi đối với Nhạc Phàm lại có một cái nhận thức mới. Mấy ngàn binh lính đấu với mấy vạn binh lính, đối đầu như thế nếu đặt trong tình huống bình thường, hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Ngay cả Tử Dịch Doanh, Tinh Anh cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, ngay tại đây, ở bên trong thập nhị thiên môn phát sát trận, mấy vạn binh lính bị mấy ngàn binh lính đánh cho không có lực hoàn thủ. Mấy người tướng lãnh đầu lính đều bị các tiểu tốt bắt giữ. Đương nhiên, lần này chỉ là diễn tập xa trường, cho nên mọi người sử dụng đều là đồ gỗ, đem thương tổn giảm xuống nhỏ nhất, vì xác định uy lực của chiến trận. Nhạc Phàm còn bảo Trần lão tướng quân dẫn một đội đột kích, phóng hỏa, bắn tên, ném đá, sử dụng không từ một thủ đoạn nào. Phóng hỏa vào lập tức tắt, tên bắn vào không trúng, đá toàn ném vào chỗ trống. Bức bình phong kỳ dị đem ngăn cách hết mọi thứ. Một loạt các biến hóa chỉ có Trương Phong nhị là hiểu được rõ ràng, người bên ngoài trận nhìn vào chỉ là một sự mơ hồ. Suốt một canh giờ đi qua, mấy vạn binh lính rốt cuộc cũng tan vỡ. Trương Phong nhị ngây ngốc nhìn binh lính của mình, không biết là kinh hãi hay là chết lặng. Nếu không có Nhạc Phàm đánh thức hắn tỉnh lại, sợ rằng hắn tiếp tục đứng tại chỗ này. Trương Thúc, không tồi chứ. Tiểu Phàm trận này quá lợi hại. Chinh chiến nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thất bại như vậy. Con người so với trận pháp còn mạnh hơn. Ha ha, Tiểu Phàm nói rất đúng, nhân tài là quan trọng. Nhưng trận lớn như vậy, chúng ta di chuyển như thế nào? Trận là chết, người là sống. Trở lại trong chủ soái doanh, Trương Phong nghỉ ngơi, chỉ còn mấy người Nhạc Phàm, Cửu Minh cùng Trần Lão tướng quân. Nhạc Phàm lần cuối cùng đem sai sót của trận, cách thu trận, diễn trận, bố trận, bài binh di chuyển các bước nói ra. Bọn họ đều là sa trường dày dạn, đối với lính ngộ chiến trận tương đối thuận lợi. Chỉ là biết nói, không biết làm. Bất quá, điều này cũng không quá quan trọng. Cửa quân doanh lúc này đầy người, tất cả đều là vì từ biệt Nhạc Phàm mà đến. Mặc dù chỉ ở chung một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng bọn họ đối với Nhạc Phàm có hiểu biết càng sâu. Một người nam nhân như vậy, xa xa không giống như một bộ dạng hung ác mà giang hồ đồn đại. Trong mắt bọn họ, Nhạc Phàm như một ngọn núi lớn, một thần thoại bất bại, có địa vị không thể thay thế được. Vượt qua Nhạc Phàm, cố gắng vượt qua Nhạc Phàm, cái này là mục tiêu, phương hướng theo đuổi cả đời của bọn họ. Tiểu Phàm, ngươi lại đây một chút. Cửu Minh kéo Nhạc Phàm qua một bên, tay lấy ra một vật nói. Tiểu Phàm, ta biết người không thích ngoại vật, nhưng có một vật ta hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Đao, là một thanh chiến đao rất bình thường. Thân đao ngăm đen hiện ra vô số vết chảy xước. Hiển nhiên đã trải qua trăm trận mà không gãy. Ở cuối chuôi đao, vải thưa cuốn quanh. Cổ xưa đơn giản, sắc bén. Có một chỗ duy nhất bất đồng, đó là trên thanh đao tán phát sát khí lẫm liệt, sát khí thuần túy. Đúng là một thanh hung binh, phảng phất chỉ vì giết chóc mà sinh ra. Đao trong tay, một loại cảm giác huyết mạch tương liên tự nhiên mà sinh ra. Nhắm hai mắt lại, giống như trở lại thời kỳ sát phạt nơi chiến trường. Mỗi một người chết dưới thanh đao này, gào rít tuyệt vọng, la hét, cầu khẩn. Binh khí không vì giết người mà sinh, nhưng người bởi vì nó mà chết. Thanh đao này chính là một loại tuyệt thế hung khí. Thanh đao này là cha ta dùng sắt dưới biển sâu mà chế tạo nên chiến đao. Chinh chiến xa trường hơn 10 năm, chạm địch vô số. Có thể nói là hung khí rất nặng, không người nào có thể so sánh. Ta bây giờ đem nó tặng cho ngươi, tin tưởng rằng nó nhất định có thể trợ giúp ngươi. Cửu Minh nhìn thấy Nhạc Phàm nhíu mày, tiếp tục nói. Không nên cự tuyệt, đây là di nguyệt cuối cùng của phụ thân tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng ánh mắt của mình. Phụ thân có nói, nếu là cùng sinh ra trong một thời kỳ, ngươi hẳn là bằng hữu cả đời của phụ thân. Nói đến đây, Cửu Minh hai mắt ươn ướt, vẻ mặt buồn bã. Nhạc Phàm thân thể khẽ run, thanh âm đứt quãng nói. Cho dù thời gian bất đồng, lão vẫn là bằng hữu cả đời của ta. Nó gọi là gì? Nhìn chăm chú chiến đao, Nhạc Phàm cảm thấy xúc động. Cửu Minh suy nghĩ miên man nói. Phụ thân cả đời lập chí trừ gian, cho nên đã đem thanh đao này gọi là Trảm Khấu. Bất quá, cái tên này bây giờ đã không thích hợp với thanh đao nữa. Nếu nó lại một lần nữa khai quang, Tiểu Phàm hãy đặt cho nó một cái tên mới đi. Vì chiến mà sinh, trăm kiếp không gãy. Đao này sau này gọi là Bách Kiếp. Nhạc Phàm nhận lấy thanh đao, tâm tình rất kích động, chỉ bởi vì hắn thật sự thích thanh đao này. Bách Kiếp chiến đao, tên hay lắm. Cửu Minh buông thả tâm sự, không khỏi nở nụ cười. Cảm ơn Minh Di. Tiểu Phàm và ta còn khách khí gì nữa. Cửu Minh tiến lên một bước, xoa nhẹ khuôn mặt Nhạc Phàm nói. Hài tử, chúng ta là thân nhân của ngươi, nhớ kỹ nhất định phải trở về. Nhất định. Nhạc Phàm phải đi, không bộc lộ nhiều tình cảm, cũng không dứt bỏ quá nhiều. Người kiên cường không phải là không thể thả lỏng tình cảm của mình. Chỉ là loại người này rất xem trọng tình cảm. Cất giữ càng sâu mà thôi. Nhạc Phàm ra đi, hắn vẫn chưa nói cho Cửu Minh sự tình có liên quan tới bảo tàng. Lợi ích có lẽ có thể kéo bọn họ ra khỏi cuộc sống an nhàn, nhưng cũng hủy đi cuộc sống hạnh phúc của bọn họ. Giữ vật quý là có tội, Nhạc Phàm biết rất rõ cái đạo lý này. Ích kỷ có lẽ chỉ là một cái góc độ khác của sự quan tâm. quyển 9. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 018. Tha đích danh tự khiếu thương cảm. Hoàng hôn buông xuống, tuyết trắng rơi rơi. Tại phương Bắc, thời tiết như vậy rất ít người ra ngoài vào ban đêm, trừ khi có việc cấp tốc. Phong Lâm trấn gần kinh đô qua lại đa số đều là lái buôn Nam Bắc, hầu như không có người giang hồ qua lại. Thời buổi loạn thế, dường như chỉ có thương nhân mới thể hiện được giá trị của mình. Đi xuyên qua đám đông người, có hai nữ tử khí chất bất phàm, bước chân đều đặn nhẹ nhàng mà đi. Mọi người chung quanh đều đưa mắt nhìn, trong mắt lộ vẻ si mê. Mà hai nữ tử đó như là đã sớm quen với ánh mắt của người khác, khuôn mặt mỉm cười không để ý tới. Trong đó có một nữ tử mặc áo mày tuyết, mặt che khăn xanh, làm cho người ta không thấy rõ diện mạo của nàng. Bất quá cũng cảm nhận được vẻ xuất trần trên người nàng thanh nhã, ôn hòa, khí chất thanh khiết. Không một ai hoài nghi, nàng quả thật là một tuyệt sắc giai nhân làm người khác say mê. Nữ tử đi bên cạnh ước chừng 14-15 tuổi. Mặc y phục rực rỡ bó vào thân. Càng có vẻ là lướt đáng yêu. Trên mặt luôn lộ vẻ tươi cười. Mắt có thần quang. Phảng phất như chuyện gì cũng đều có thể làm cho nàng thấy hứng thú. Trần Hương tỷ tỷ, kinh đô thật sự là không tệ, ngay cả một trấn nhỏ cũng rất phồn vinh. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng có chút hỗn loạn. Tiểu Nhu cũng biết kinh đô này chính là khởi nguyên của chiến loạn. Ồ, có phải là vì có hoàng thành tại kinh đô nên mới thành ra như vậy? Đúng vậy. Hoàng thành chính là trung tâm quyền lực của thiên hạ, phàm những người có dã tâm đều muốn chiếm lấy nó. Thỉnh thoảng con người chỉ vì một chút sơ u cơ hơ vọng là có thể hủy đi rất nhiều điều tốt đẹp. Mặc kệ là tranh đấu cái gì, chịu khổ cuối cùng cũng là người bình thường. Cho nên tỷ tỷ mới không từ chối khổ cực mà đi đến đây một chuyến. Không chỉ là như thế, chuyến này phi thường nguy hiểm. Thậm chí người của ma môn tham gia vào trong đó. Chúng ta thân là đệ tử thiên môn, không thể không đến. Ha ha, chỉ biết Trần Hương tỷ tỷ lòng nghĩ cho thiên hạ, khó trách lão cô cứ khen tỷ tốt. Tốt thì có tác dụng gì? Đáng tiếc trong loạn thế, lực lượng của một người thật sự quá nhỏ bé. Cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không có thể vãn hồi được đại thế. Ta chỉ là tận sức mà thôi. Cũng không biết đánh giết có cái gì tốt. Nếu không phải muốn ra ngoài cho biết, muội cũng không muốn đến đây. Hừ hừ, ai? Tranh đấu của thế tục rất tàn khốc, mà giới tu hành đối với tranh đấu càng vô tình. Yêu cầu căn bản là để sinh tồn. Khẳng định là sẽ có tranh đấu vô cùng. Không thể như vậy. Cô nói. Vì thế tục muốn nắm trong tay quyền lực, mà ngay cả thế ngoại cao thủ và các môn phái lánh đời cũng đều ra tay. Vì tương lai, trên vai chúng ta trách nhiệm quá nặng. Mấy tháng nữa chính là ẩn lâm đại hội, chúng ta phải chuẩn bị cho tốt mới được. Muội rất yên tâm. Có cung chủ tỷ tỷ ở đây, lần này chúng ta nhất định thể hiện tài năng trước mặt các tông phái khác. Hắc hắc a, tiểu nha đầu này. Quên đi, trước tiên phải giải quyết mọi chuyện rồi nãy nói. Tỷ tỷ thấy chúng ta lần này có thể thành công không? Hy vọng. Trần Hương cùng Tiểu Nhu đều là đệ tử trong thiên môn. Giang hồ tam đại cấm địa. Lần này phụng mệnh của trưởng bối xuống núi hành sự, mà mục đích chính là phong ấn. Quỷ trùng, quỷ trùng. Bị phong ấn, không một ai biết, bất quá trong điển tịch của thiên môn, có ghi lại lời dặn dò. Phong ma phá, diệt thần châu. Ngày đó Trần Hương ra tay ngăn cản, cũng đã cùng Đông Vũ đại chiến một phen. Đáng tiếc là vẫn chậm một bước, phong ấn đã bị phá, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dừng tay cứu người. Dưới loạn thế làm gì còn chỗ nào an thân. Phệ hồn. Hiện thế, giang hồ tranh đoạt lại tiếp tục, so với trước còn kịch liệt hơn. Trước đại thế như vậy, cho dù Trần Hương võ công cao cường cũng vô lực vãn hồi cuộc diện hỗn loạn này. Tự biết năng lực có hạn, nàng vốn định trở về thiên môn. Nhưng giữa đường nhận được báo cấp từ biên cương phía Bắc. Biên đỉnh chính là phòng tuyến cuối cùng của Đại Minh, nếu bị dị tộc công phá, tất sẽ làm cho sanh linh đồ thán. Sau đó, thiên môn lại truyền đến tin tức chuyện dị tộc xâm lấn có liên quan đến ma môn. Trong đó nếu thực sự có âm mưu gì, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng. Trần Hương vốn là đệ tử Thiên Môn, luôn có lòng cứu giúp, tự nhiên không đành lòng chứng kiến kết quả phát sinh như vậy. Vì vậy vội vã đến biên đình, hy vọng có thể tìm hiểu sự việc, tốt nhất là có thể làm cho hai bên ngưng chiến. Đương nhiên, hy vọng này có thể nói là mong manh phi thường. Ồ, sao lại là hắn? Đang đi tới, Tiểu Nhu đột nhiên dừng bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào đám người phía trước. Trong lòng không yên liếc nhìn Trần Hương một cái, lập tức không có chuyện gì lại kéo nàng đi vòng đường khác. Trần Hương cảm thấy kỳ quái, nhìn không được nhìn tới phía trước. Cách đó khoảng 10 trượng, phía trước đang có 3 nam 2 nữ đang đi tới. Chính xác mà nói, là có 3 nam 1 nữ và 1 tiểu cô nương. Đoàn người bọn họ ăn mặc không giống người khác, trong đám người cũng có thể thấy được kể ra cũng không phải người bình thường. Bất giác, ánh mắt Trần Hương dừng lại trên người một gã nam tử bên trái. Người mặc áo thợ săn màu đen, sau lưng đeo một vật, dùng vải trắng bỏ xung quanh, chắc là đồ vật quý trọng. Gương mặt kiên nghị lộ ra nét lạnh lùng. Tóc tùy ý để xõa trên vai. Đầy vẻ hoang dã. Lãnh tuấn. Trong mắt còn có nét u buồn lãnh đảm. Hắn. Cảm giác quen thuộc quá, người đó là ai? Trần Hương tâm thần đột nhiên chấn động. Một sự sao động khó giải thích bằng lời xuất hiện trong lòng. Tựa như đã chờ đợi từ trăm ngàn năm. Làm cho người ta thất hồn lạc phách. Tỉ tỉ đi mau. Tiểu Nhu thúc sục tiểu cô nương kéo Trần Hương đang thất thần đi theo hướng khác. Trên đường cái, Lăng Thông đang hùng hồn giới thiệu cho Nhạc Phàm và đám người phó xuất về sự tình tại Kinh Đô. Đang hưng phấn. Đột nhiên Nhạc Phàm dừng lại. Bộ dáng thất thần nhìn về phía trước. Vẻ mặt tái nhợt phảng phất như vừa mới gặp duyệt. Nhạc Phàm, ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ chứ. Phó xuất ôm Chu Phượng đi ở phía sau Nhạc Phàm. Thấy Nhạc Phàm có bộ dáng khó hiểu như vậy, làm cho hắn cũng thấy dao động. Nhạc Phàm như không nghe thấy người khác nói gì, cứ nhìn sững ra phía trước. Dựa vào trực giác của thợ săn, hắn dám khẳng định vừa rồi có người đang chăm chú nhìn mình. Khi mà Nhạc Phàm ngẩng đầu nhìn lại, thì phía trước giá không có phát hiện ra ai khác lạ. Chỉ là xa xa thấy một bóng lưng phảng phất như rất quen thuộc. Không có khả năng. Không có khả năng. Nhạc Phàm trong lòng liều mạng phủ nhận. Hắn so với ai khác đều rất rõ ràng. Bóng lưng quen thuộc kia. Rõ ràng là không có khả năng xuất hiện tại thế giới này. Trong lúc ngẩn ra, cái bóng lưng quen thuộc kia đã biến mất không thấy nữa. Nhạc Phàm muốn đi tới tìm kiếm. Nhưng hắn đã dừng bước lại. Một loại cảm giác sợ hãi vô hình vần quanh trong lòng hắn, làm cho tinh thần hắn cấp bách trầm trọng. Nhạc Phàm, ngươi không sao chứ? Nhạc Phàm, ba người Lăng Thông vạn phần ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Nhạc Phàm có vẻ mặt như thế. Tựa như mất đi linh hồn. Làm cho người ta thấy lạnh ở tổng lòng. Nghe thấy tiếng bằng hữu hô hoán, Nhạc Phàm rốt cuộc cũng bừng tỉnh, trong mắt có sự nuối tiếc cùng đau lòng nói. Ta không có việc gì, đi thôi. Nói xong, Nhạc Phàm lại tiếp tục bước đi. Mọi người nhìn bóng lưng của hắn, một loại cảm giác cô độc, tịch mịch, đau thương từ thân thể lan tỏa ra ngoài. Nhan Nguyệt Thi đột nhiên nhớ tới Nhã Nhi, sống mũi cay cay, hai mắt đỏ hồng lên. Chu Phượng thấy không khí có vẻ không đúng, tò mò hỏi. Lý đại ca hình như không được vui. Ồ, mọi người bỗng dưng khựng lại. Ngay cả Chu Phượng là một đứa nhỏ ngây thơ như vậy mà cũng có thể cảm nhận được tâm tình Nhạc Phàm khác thường. Huống chi là ba người bọn họ. Bất quá, mọi người đều là bằng hữu thì nên tôn trọng. Nếu Nhạc Phàm không nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Nhạc Phàm huynh đệ không thể quên được muội muội. Nhan Nguyệt Thi thầm thở dài trong lòng không rõ là tư vị gì. Ai, có lẽ chỉ có thời gian mới là giải dược tốt nhất. Mọi người không khỏi cảm khái. Phong Lâm tiểu lâu ra vào không ngớt, lầu trên đã đầy những khách. Trên lầu Tiểu Nhu kéo Trần Hương tùy tiện kêu mấy món ăn sáng, ăn thấy mùi vị cũng khá. Tỉ tỉ, nghĩ không ra địa phương nhỏ thế này mà thức ăn cũng không tệ. Hì hì, tiểu nha đầu ngươi, hở ra là chỉ biết ăn ngon thôi, khó trách cô bình thường không cho ngươi ra ngoài. cái này. Tiểu Nhu đang muốn nói xạo. Ai ngờ nàng đột nhiên che miệng lại. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn ra cửa dưới lầu. Trong lòng thì thầm không ngớt. Trần Hương thấy kỳ quái cũng thuận thế nhìn lại. Dưới lầu đang tiến vào chính là mấy người vừa mới thấy ở trên đường. Tiểu Nhu, muội biết bọn họ. Không, không nhận ra, chỉ thấy bọn họ bộ dáng rất hung ác, nhất định không phải người tốt. Ồ, vậy sao? Đương nhiên, muội liếc mắt qua là thấy rõ bọn họ là người xấu, đừng quên muội giỏi nhất chính là kỳ môn thuật số. Trần Hương còn muốn hỏi nữa. Tiểu Nhu đã kéo nàng đi. Phảng phất thật sự là đã thấy người cùng hung cực ác. Chạy như bay. Dưới lầu, Lăng Thông thuần thục gọi cơm tối, tin tưởng rằng ở điểm này không ai có thể so sánh được với hắn. Nhạc Phàm tìm một chỗ tùy ý ngồi xuống, lơ đãng quay đầu lại liếc mắt qua, vẻ mặt biến đổi lớn. Lại là cá bóng lưng quen thuộc mà xa lạ kia. Bàng hoàng, sợ hãi, khẩn trương, hy vọng, do dự bất định, nhiều tình cảm trong lòng Nhạc Phàm đan xen lẫn nhau. Tưởng đã qua nhưng lại không thể buông tay, tưởng đã buông thả rồi trong lòng lại không cam tâm. Là buông xuống, hay là bỏ không được? Nhã Nhi không có khả năng có mặt ở đây, như vậy sao lại vừa rồi, mình lại thấy rõ ràng bóng lưng của nàng. Tại sao giống như vậy? Tại sao lại giống như vậy? Đấu tranh trong chốc lát. Nhạc Phàm rốt cuộc cũng vượt qua được sự sợ hãi trong nội tâm. Phóng đi ra ngoài. Thậm chí ngay cả một câu cũng không kịp nói lại. Cứ như vậy xông thẳng ra ngoài. Mấy người Lăng Thông nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi chiếu cố cho Phượng Nhi, ta đi xem sao. Cũng không nói gì thêm nữa, Phó Xuất vội vàng đứng dậy, vọt đuổi theo hướng Nhạc Phàm. Bên ngoài tiểu lâu, Nhạc Phàm mờ mịt thất thố. Hắn rất hối hận. Rất hận. Hối hận tại sao không đi ra tìm ngay. Hận bản thân tại sao lại sợ hãi. Bản thân đang trốn tránh cái gì. Chẳng lẽ còn sợ bị thương tổn một lần nữa sao. Nhạc Phàm không có đáp án, chỉ có mất mát, một loại mất mát như tịch mịch hư không. Vừa rồi ta tưởng rằng đã thấy Nhã Nhi. Nghe Nhạc Phàm giải thích, Phó Xuất rốt cuộc hiểu được tại sao Nhạc Phàm lại mất hồn như vậy. Bước tới, Phó Xuất không nói điều gì, chỉ an ủi vỗ vỗ vai Nhạc Phàm. Kỳ thật, hắn hiểu. Đêm khuya, Trần Hương lặng lặng yên tĩnh nằm trên giường. Nghiêng qua trở lại cũng không thể nhắm mắt. Hình dáng người đó vẫn hiện lên trong trí óc nàng. Vô luận như thế nào cũng không mất đi. Như là thấy được ông bà tổ tiên vậy, quen thuộc như vậy, thân thiết như vậy. Ngủ không được, đứng dậy đi ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ từng cơn gió lạnh thổi qua, nhưng nàng cũng không thèm để ý. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tuyết rơi rơi, Trần Hương tâm thần sầu muộn, không hiểu tại sao bản thân lại buồn như vậy. Vi vu, đột nhiên, nghe từ xa xa truyền đến một tiếng sáo. Mặc dù rất nhẹ, nhưng trong màn đêm yên tĩnh, dường như rất dễ dàng nghe thấy. Là ai đã thổi khúc sáo này, du dương cô độc, u buồn tịch mịch. Tên gọi của nó là sự thương cảm. Trần Hương nghe thấy rất quen thuộc, thật sự rất quen thuộc, chẳng lẽ bản thân trước kia đã nghe qua ở nơi nào đó. Quay đầu liếc nhìn Tiểu Nhu đang ngủ say, Trần Hương dứt khoát nhảy ra khỏi cửa sổ. Tung người mấy cách liền biến mất trong màn đêm. Quyển 9. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 019. Hoạt nhân tế tự. Mộ phong thê thê lãnh tâm. Lạc tuyết kinh trần như khinh yên. Hồi thiên tổng giữ bà xa. Hoa khai thì tiết mãn chi đầu. Gió chiều buồn bã tâm lạnh lẽo. Tuyết trắng nhẹ rơi sương khói mờ. Tự do bay lượn cùng trời đất. Hoa nở phải trăng xuân đến rồi. Hơn tơ dịch. Tại phong lâm trấn. Nhạc Phàm đứng tại phong lâm đình. Nhìn tuyết rơi bay lượn khắp trời, tâm sự cũng vì thế mà miên man. Từ vui mừng cho đến bi thương, từ hy vọng cho đến mất mát, vận mệnh có thể thay đổi cái gì? Còn cừu hận, cũng chưa từng buông thả được. Một mạch cho đến bây giờ, chả được cừu hận. Trong lòng mình còn có cái gì? Rút sáo trúc ra, Nhạc Phàm nắm chặt trong tay, cảm khái tận trong đáy lòng. Tiếng sáo thổi lên, vang vọng cả đêm tối. Phảng phất như cả bầu trời đêm cũng buồn bã, nói lại tiếng lòng của thiên địa.

vô tri. Chỉ là bọn họ đem một cô gái vô tội đi tống táng như vậy, thật sự là một loại bi ai. Ngay lúc mọi người đang quên mình, một bóng người nhảy vào trong đám người, tiến thẳng đến trước mặt một lão đầu gầy gò. Là ai? Thôn trưởng. Thôn dân kinh hãi, vội vàng vây quanh. Đồ Lôi nắm lấy cổ áo thôn trưởng, giận dữ hét. Muội muội ta đâu? Muội muội ta đâu rồi? Nói a, hắn là Đồ Lôi. Hắn chính là kẻ hại người. Hắn còn dám quay lại. Đánh hắn đi. Đúng, đem hắn lên tế sơn thần. Theo ánh lửa, thôn dân lúc này mới nhìn rõ người đến là ai, la hét nhưng không một ai dám tiến lên động thủ. Thôn trưởng nhìn thấy vẻ mặt hung ác của Đồ Lôi, nhất thời sợ đến hồn bất phụ thể, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi tâm tình còn vui vẻ, bây giờ đã bay lên 9 tầng mây. Nhanh, mau giữ hắn lại, giữ hắn lại. Thôn trưởng sợ hãi kêu lên thức tỉnh mọi người, mấy thôn dân đại hán tráng kiện lập tức vọt lên. Nhưng bọn họ mới vừa đi được 2 bước liền dừng lại. Không nhúc nhích đứng tại chỗ. Đồng tử co rút. Vẻ mặt tràn ngập sự sợ hãi. Các người mau tới đây. Thôn trưởng lúc này vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, thấy mấy thanh niên nọ dừng lại, trong lòng càng cấp bách không thôi. Đồ Lôi nắm lấy cổ của thôn trưởng, lực đạo trong lại tăng thêm vài phần. Yêu pháp, tiểu tử này có yêu pháp. Bọn họ không cử động được. Thôn dân nhìn thấy mấy thanh niên có vẻ khác thường, vội vàng thối lui, vẻ mặt sợ hãi nhìn Đồ Lôi. Ngươi đáng chết. Đồ Lôi phẫn nộ nắm chặt tay phải, đang muốn nện xuống một quyền. Lúc này 2 nữ tử đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, ngăn cản hắn ra tay. Đồ Lôi thôi đi. Trần Hương ngăn cản Đồ Lôi nói. Cừu hận không phải là tất cả, ngươi phải nghĩ đến người còn sống. Người còn sống. Đồ Lôi thân thể run lên tỉnh ngộ nói. Đúng, muội muội ta, muội muội ta. Nói mau, muội muội ta đâu? Nói. Dưới tình thế như vậy thôn trưởng làm gì còn muốn phản kháng, vẻ mặt nhút nhát, giọng yếu ớt nói. Đạo trưởng hắn bốp. Đồ Lôi giáng một cái tát, hung ác nói. Đạo trưởng cái gì? Hắn là kẻ lừa đảo, là kẻ lừa đảo. Thôn trưởng bất chấp gương mặt nóng rát, vội vàng hấp tấp nói. Tên lừa đảo hắn đã ôm muội muội ngươi đi lên ruộng đồng phía sau núi rồi. Người nào đi theo? Hắn đi một mình. Bốp, lại một cái tát, Đồ Lôi chừng mắt nhìn mọi người chung quanh mắng. Các ngươi là đồ khốn để cho một nam nhân như vậy đem muội muội của ta đi. Các ngươi cũng có mẫu thân, có tỷ muội. Các ngươi còn là con người sao? Muội muội ta mới có 16 tuổi, các ngươi còn là người sao? Hại chết cha mẹ ta, hại muội muội ta, các ngươi tất cả đều sẽ không được chết tử tế, không được chết tử tế. Những người chung quanh đều sợ hãi cúi đầu tùy ý để Đồ Lôi mắng chửi cũng không đáp trả. Lúc đầu bọn họ vốn cũng muốn đi xem. Nhưng nghe đạo sĩ nọ nói ruột đồng hung hiểm như thế này. Bản thân con người vốn nhút nhát. Ai cũng không dám đi theo. Thậm chí còn hoan hỉ cổ vũ đạo sĩ nọ cảm kích không thôi. Hiện suy nghĩ lại quả nhiên là sự đả kích lớn. Càng nói càng giận, Đồ Lôi còn muốn động thủ, Trần Hương ngăn cản hắn nói. Đủ rồi Đồ Lôi, bọn họ chỉ nỗ lực trong sự ngu muội của bản thân mà thôi. Có lẽ, bọn họ cả đời này cũng sẽ sống trong sự tự trạc và áy náy. Không có sự trừng phạt nào thích hợp hơn đối với bọn họ. Chúng ta đi cứu muội muội ngươi trước rồi hãy nói. U, V, G, W, W, M. Đồ Lôi buông thôn trưởng ra, đi trước dẫn đường. Tiểu Nhu xoay người đi tới trước mặt thôn trưởng, giận dữ hét lên. Ta vốn rất tôn trọng người lớn tuổi, nhưng trông ngươi là người như thế, không đáng để người khác tôn kính. Hừ, quá đáng. Nói xong tung một cước vào người thôn trưởng. Trong đêm đen, nổi lên một tiếng la thê thảm. Tiểu Nhu đi mau. U, V, Quy, Quy, Mơ, muội tới đây. Phủi phủi tay, Tiểu Nhu đuổi theo Trần Hương. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, cô gái này có điểm tà khí. Ánh trăng đã lên đầu núi, núi rừng tràn ngập trong ánh bạc. Ở sườn núi trong một cái hang động phát ra từng trận gió lạnh. Bởi vì xương của gia cầm bị người ta phát hiện ở chỗ này, cho nên nơi này được người trong thôn gọi là quỷ động. Ngoài động đi tới một gã trung niên đạo sĩ mỏ nhọn tai khỉ. Hắn đem một cô gái đang hôn mê đặt ở cạnh tảng đá. tiếp theo lấy ra một thanh kiếm gỗ đào đứng trước cửa động múa loạn. Diễn trò đương nhiên phải diễn cho trọn. Hắc hắc, lũ ngu ngốc này chỉ bày ra một kế nhỏ đã nghe theo rồi. Chẳng những cho tiền, ngay cả một tiểu nương tử da thịt mềm mại thế này cũng nộp cho ta, thật là có ý tứ. Ha ha, đạo sĩ trong lòng cười nhạo không thôi. Hắn vốn là một gã lừa đảo bình thường trên giang hồ. Cả ngày ở tại thành Đại Đồng kiếm ăn. Hơn nửa tháng trước hắn nghe nói Bạch Sơn thôn mời đạo sĩ. Biết là cơ hội phát tài đã đến. Vì vậy vội vàng bố trí hết thảy, đem xương gà giải ở ngoài hang này, rồi hô lên đây là thực nhân dụng động. Sau đó lại hiển lộ tuyệt chiêu. Miệng phun lửa, nước đánh quỷ. Chỉ một chút tiểu xảo đã chiếm được tín nhiệm của thôn dân. Vốn hắn chỉ muốn lừa tiền rồi đi. Nhưng một lần ngẫu nhiên, hắn ở trên núi thấy một nữ nhi thợ săn. Liền động dâm tâm. Nhất thời trong lòng bày kế để thôn dân dùng cô gái để hiến tế. Cô gái kia chính là muội muội của Đổ Lôi. Cũng chính là cô gái đang hôn mê trước mắt. Do đó sau này mới phát sinh bi kịch. Nhìn xung quanh, đạo sĩ không có phát hiện động tĩnh gì, sau đó ôm lấy cô gái đi vào trong sơn động. Chỉ chốc lát sau, trong động đã có ánh lửa lóe ra. Sơn động tuy sâu nhưng cũng không lớn lắm. Vách động khắp nơi đều là những các hốc to nhỏ. Mặt đất phi thường khô ráo. Ngoại trừ cảm thấy âm u ra. Nơi này có thể xem như một cái hang động không tệ. Nhìn cô gái đang hôn mê trên mặt đất. Gã đạo sĩ hai mắt lộ ra ánh mắt dâm đãng. Tiểu nương tử, có trách ngươi hãy trách mấy lão già kia. Ngươi chính là do bọn hắn đưa tới. Trương Tam ta có không muốn. Bọn họ sợ rằng cũng sẽ ép lấy phải không? Hắc hắc, vừa nói. Trương Tam vừa cười dâm đãng cởi quần áo của mình ra. Tiếp theo đưa ma trưởng lên thân thể cô gái đang nằm trên mặt đất. Đồ Lăng có sự cảnh giác. Dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại. Đập vào đôi mắt chính là khuôn mặt một nam nhân đang kề sát. Mắt lộ ra dâm quang. Khóe miệng nhiều nước miếng. Hình dạng cực kỳ xấu xí. Cực kỳ ác độc. Ngươi muốn làm gì? Nhanh thả ta ra. Đồ Lăng sợ hãi giãy giụa, nhưng tay chân đã bị người trói chặt. Có giãy giụa như thế nào cũng là phí công. Ha ha! Trương Tam cười lớn nói. Thả nàng ra, ta không nỡ đâu. Nàng cứ la lên đi. Nơi này là vực động, nàng có la vỡ họng cũng sẽ không có người nào đến cứu ngươi đâu. Hắc hắc, nhanh thả ta ra, ngươi là đồ súc sanh. Đồ hỗn nạn, tên gia hỏa không biết liêm sỉ. Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Thành vực cũng bị. Nghe thấy Đồ Lăng chửi mắng một hồi, Trương Tam ngược lại còn sửng sốt. Nghĩ không ra bình thường gặp chuyện nhát gan như vậy, một cô nương tao nhã như vậy, lại có thể chửi người ta như thế. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Bị người mắng như vậy, Trương Tam tức giận không thôi, giữ tợn nói. Ngươi cứ mắng chửi đi, ta sẽ trực tiếp xử đẹp ngươi. A, Đồ Lăng nhìn ra phía trước lại thét lên một tiếng chói tai, so với vừa rồi không biết là lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Hắc hắc. Tiểu mỹ nhân bây giờ đã biết sợ rồi sao? Trương Tam đắc ý lắc lắc đầu. Trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng không có nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt Đồ Lăng. Đó là nỗi sợ hãi tuyệt đối từ trong tâm linh. Kìa phía sau. Tựa hồ có cảm giác dùng mình, Trương Tam không khỏi quay đầu ra phía sau. Ngây người choáng váng. Trương Tam cứ đứng như vậy một cử động nhỏ cũng không dám, trong đầu xuất hiện hai chữ. Quái thú. Trước mắt là cái gì? Là một đại hổ, toàn thân màu đỏ, hình thể như trâu, ngoại hình lại như hổ. Trên lưng có hai cái bướu thịt lớn, hai mắt lóe lên ánh kim quang như muốn làm cạn khô cả máu huyết. Ta, mẹ ơi, cái này, đây là cái gì? Trương Tam khẩn trương nuốt nước nọt, trong lòng kinh hãi lại không thể phát ra một chút âm thanh nào. Ngao! Một tiếng thú gầm, quái thú mở ra cái miệng đỏ như chậu máu, Đồ Lăng liền té xỉu tại chỗ. Trương Tam cho rằng quái thú sẽ ăn thịt hắn, theo bản năng lập tức quay người bỏ chạy. Quái thú cũng không vội vã đuổi theo, ánh mắt đùa cợt nhìn thoáng qua, sau đó đi tới ngửi ngửi trên người Đồ Lăng. Cứu mạng, cứu mạng. Trương Tam từ trong sơn động chạy như bay ra, trong miệng không ngừng hô cứu mạng. Sơn động gập ghềnh, mà hắn lại đang cởi trần, toàn thân đã bị đá cào xước. Nhưng hắn vẫn không để ý đến, chỉ nhằm phía ngoài sơn động mà chạy ra. Trong núi rừng có ba bóng người đang chạy đi trên đường nhỏ, tốc độ cực nhanh có thể so với loài báo. Đồ Lôi nương theo ánh trăng mà chạy đi. Từ nhỏ đến lớn hắn đã ở trong núi. Tại đây sơn đạo này tự nhiên là hành động thoải mái. Mà hai người Trần Hương dựa vào khinh công tuyệt diệu cũng theo sát phía sau. Trần Hương cô nương phía trước chính là vượt động chúng ta. Đồ Lôi nói còn chưa xong, đã thấy một người từ trong sơn động chạy ra. Là hắn, chính là hắn. Hắn chính là kẻ lừa đảo nọ. Ngươi là súc sanh. Thấy rõ bộ dáng của người nọ, Đồ Lôi giận dữ gầm lên xông tới. Trương Tam đương nhiên biết Đồ Lôi, nhưng bây giờ hắn không nghĩ gì đến việc khác, chỉ nghĩ đến việc giữ lấy mạng sống. Súc sanh, ta đánh chết ngươi. Đồ Lôi bắt được Trương Tam, cũng không để cho hắn có cơ hội nói chuyện gì, một quyền đã nện thẳng lên người hắn. Đủ rồi Đồ Lôi. Trần Hương thấy thế liền tiến lên ngăn cản, ôn nhu nói. Đánh nữa hắn sẽ chết mất. Nhanh hỏi muội muội ngươi đang ở nơi nào. Đồ Lôi chợt tỉnh ngộ, thầm mắng mình bị cừu hận che mắt, lập tức nắm lấy Trương Tam nói. Nói, muội muội ta ở đâu? Nói, mau, nàng tại. Trương Tam lúc này mặt mày sưng vù, khí thể yếu ớt, hồi lâu nói không ra nửa chữ. Ngươi, nói, mau. Có quái thú. Bốp. Đồ Lôi giáng xuống một cái tát, gầm lên. Ngươi chính là cầm thú. Nói mau, muội muội ta nó ra sao rồi? Sơn động thật sự có. Trương Tam muốn nói nữa, nhưng lại dừng lại. Ngao, một tiếng thú gầm vang vọng cả núi rừng, làm cho tầng tầng tuyết rơi xuống. Hai người Trần Hương nghe tiếng nhìn lại, cũng sợ ngây người ra. Trương Tam sợ đến đứng không nổi, luôn miệng hô lên. Là nó, chính là nó, là quái vật kia đã ăn thịt muội muội ngươi. Muội muội ngươi đã chết. Bị nó ăn thịt. Đã chết. Muội muội đã chết. Bị quái vật kia ăn thịt. Đồ Lôi phẫn nộ trong lòng đã vượt qua sự sợ hãi. Rút truy thủ bên hông ra. Không để ý đến bản thân nhằm về phía quái thú xông tới. Đồ Lôi quay lại. Trần Hương mặt lộ vẻ kinh hãi. Tiểu Nhu càng khẩn trương nắm lấy vạt áo của Trần Hương. Đồ Lôi rất phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ cũng không thể tạo cho hắn lực lượng cường đại. Đối với quái thú trước mặt, hắn căn bản không có gì là uy hiếp. Quái thú nọ cũng không vội gì giết hắn, ngược lại cùng hắn đùa giỡn. Những thợ săn giỏi, trước khi săn bắn đều muốn đùa giỡn với con mồi một chút. Rất rõ ràng quái thú này chính là thợ săn, Đồ Lôi lại chính là con mồi. Trần Hương nhìn thấy như vậy, biết Đồ Lôi trong nhất thời sẽ không sao, lập tức suy nghĩ để nhanh chóng tìm ra đối sách. Tiểu Nhu một bên khẩn trương nói. Trần Hương tỉ tỉ, quái vật kia thật là lợi hại, rất đáng sợ. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiểu Nhu nhận ra nó sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, muội có xem qua. Dị vật kinh. Trên đó có ghi lại. Tây Bắc có loại thú. Giống như hổ. Lại có cánh để bay. Bắt người làm thức ăn. Hiểu ngôn ngữ loài người. Thanh âm giống chó. Lực mạnh vô cùng. Rất hung tàn. Nó tên là Cùng Kỳ, chính là một trong thượng cổ tứ đại mãnh thú. Không ngờ hôm nay lại gặp ở chỗ này. Vậy nó có nhược điểm gì không? Không, thượng cổ mãnh thú chỉ có thể dùng sức mạnh đối địch, không có nhược điểm để công kích. Bất quá. Bất quá cái gì? Trong bộ dáng Cùng Kỳ này hình như đang trong thời kỳ phát triển, chưa hoàn toàn phát dục. Bướu trên lưng nó chưa có mọc thành cách, nếu chúng ta cùng xông lên, hẳn là có thể đối phó với nó. A, hai người đang đối thoại, phía trước bỗng truyền đến tiếng hét thảm của Đồ Lôi. Không hay, Trần Hương thấy thế vội vàng vọt tới. Quyển 9, các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 021. Tha bị hung thú canh mãnh, trước quỷ động mãnh thú Cùng Kỳ. Đang đùa giỡn với Đồ Lôi, một người một thú vần qua vần lại. Không biết nguyên nhân có phải do là thợ săn hay không. Trải qua một trận phát tiết, Đồ Lôi rốt cuộc đã hồi phục lại sự tỉnh táo. Đối mặt với kẻ địch cường đại, chỉ có liều mạng làm cho bản thân tỉnh táo mới có hy vọng được. chứ không phải là phẫn nộ. Kẻ địch cường đại như thế, sức lực dám chắc không tệ. Nhược điểm. Ngay cả đối phương là quái vật gì cũng không biết, còn nói cái gì nhược điểm. Duy chỉ có thể không ngừng vận động để tìm kiếm cơ hội. Đương nhiên Đồ Lôi biết được đối phương đang chơi đùa với mình, hắn ngược lại cũng không vội, vì vậy lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Con mắt đúng. Động vật gì thì con mắt cũng đều không được bảo vệ tốt, trừ phi nó nhắm mắt lại. Nghĩ thông suốt điểm này, Đồ Lôi trong lòng bắt đầu chuẩn bị, đợi thời cơ ra tay. Khổ sở, bất đắc dĩ, không cam lòng. Tâm tình của Đồ Lôi bây giờ có thể diễn tả như vậy. Cho dù biết đối phương có thể có nhược điểm thì sao? Đối mặt với quái thú cường đại gấp mấy lần so với mình, bản thân có cơ hội chăng? Đối phương sẽ cho mình cơ hội sao? Không bao lâu. Cùng kỳ, tựa hồ chơi đã chán, chu lên hai tiếng sau đó hướng về phía Đồ Lôi đi tới. Cha mẹ đã chết, muội muội cũng đã chết, Đồ Lôi trong tuyệt vọng sinh ra ý nghĩ liều chết đâm một nhát. Truy thủ nắm chặt trong tay, ngay lúc cùng kỳ đụng vào người Đồ Lôi, truy thủ phóng mạnh ra trực tiếp bắn về phía mắt trái của cùng kỳ bùng. Một lực đánh thật lớn đánh bay Đồ Lôi đi, máu phun đầy đất, tiếng xương gãy vang lên. Bất quá, Đồ Lôi lại cười, vẻ mặt thống khổ cũng không che giấu được khóe miệng hắn lộ ra nét thản nhiên tươi cười. Không biết bởi vì chết là giải thoát, hay là bởi vì một đòn đắc thủ mà nhắm mắt. Dưới nỗ lực thật lớn, truy thủ rốt cuộc đã bắn trúng mắt trái của cùng kỳ. Kết quả sau đó lại làm cho lòng người lạnh đi. Nếu là dã thú bình thường, một truy thủ này tuyệt đối có thể làm cho một mắt mù đi. Nhưng Đồ Lôi hôm nay lại gặp chính là thượng cổ mãnh thú. Là loại thần thú tồn tại trong truyền thuyết, mặc dù nó còn đang trưởng thành. Nhưng nó sao có thể bị một mũi truy thủ nho nhỏ gây thương tích. Ngoài dự định theo lý, truy thủ bắn chúng cùng kỳ có thể làm cho nó đau đớn khác thường, nhưng lại không có tạo nên một chút thương tổn nào. Ngược lại, còn làm cho bản chất hung hãn của cùng kỳ trỗi dậy, ngao cùng kỳ đau đớn lại đuổi theo, lộ ra ánh mắt hung ác, rõ ràng muốn xé xác người đã làm cho mình đau đớn. Nhiệt xúc, trên đỉnh đầu huyền quang màu tím thoáng hiện, một cổ khí thế to lớn mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, áp thẳng xuống đầu cùng kỳ. Mãnh thú lập tức không dám chậm trễ, bỏ qua ý định xé xác Đồ Lôi, vội vàng lùi lại. Gầm lên hai tiếng thì uy tức thì vung trảo lên nghênh tiếp người đang đánh tới. Trong núi rừng ánh sáng tím tỏa ra bốn phía, đánh xuống cả ngàn kích. Bóng ảnh trầm trọng, phảng phất như thiên địa cũng bị che mờ. Trần Hương cầm trong tay Tử Trúc Trượng, bước đạp phinh đình chi vũ, người như tiên ảnh mờ ảo cùng kỳ. Tại nơi núi rừng giao tranh, đây là lần đầu tiên kể từ khi Trần Hương xuất đạo tới nay sử dụng binh khí, nàng rất hiểu uy lực của Tử Trúc Trượng to lớn như thế nào. Tử Trúc Trượng chẳng những tượng trưng cho thiên môn cung chủ, càng là đệ nhất kỳ bảo của thiên môn. Nếu là toàn lực vận dụng có thể dẫn động thế lực của thiên địa. Như vậy một khi vũ khí công kích có thể gây thương tổn nghiêm trọng cho kẻ địch, lâu nay Trần Hương vẫn giữ cẩn thận. Không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng lại là thi triển trên người thượng cổ mãnh thú này. Trần Hương chiến đấu kịch liệt, mà bên ngoài quỷ động này cũng khó mà quan tâm đến tính mạng. Tiểu Nhu tiến lên nâng Đồ Lôi dậy. Thương thế của hắn nghiêm trọng phi thường, sớm đã chết ngất đi. Trong miệng máu chảy không ngừng. Xương trước ngực bị gãy nghiêm trọng. Nếu mà xử lý không tốt, Đồ Lôi khó mà cứu sống được. Mà bây giờ mãnh thú trước mặt, làm sao có thời gian cứu người. Suy nghĩ một lúc, Tiểu Nhu cắn răng từ trong người lấy ra một viên thuốc màu ngọc bích đưa cho Đồ Lôi uống vào. Đồ Lôi huyết sắc dần dần khôi phục trong bộ dáng, đây quả là linh đan diệu dược. Đem người đặt sang một bên, Tiểu Nhu từ bọc nhỏ bên hông lấy ra một ngọc phiến khắc đầy phù chú, lập tức hướng về phía Trần Hương mà chạy đến. Tại khe núi, Trương Tam không bị ai coi ngó. Cẩn thận nhìn quanh, Trương Tam vui mừng. Thừa dịp không ai chú ý, hắn cố nén đau đớn mà liều mạng bỏ chạy ca phía bên kia núi. Oành! Một gốc cây đại thụ hai người ôm bị cùng kỳ nhổ lên. Trần Hương phiêu nhiên tránh ra, lập tức một côn tung ra đánh vào lưng của cùng kỳ bùng. trực tiếp nhận một côn. Cùng kỳ cũng không bị thương tổn gì. Ngược lại lực đàn hồi cực lớn chấn lại là hai tay của Trần Hương tê dại. Đồng thời mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kỳ thật cùng kỳ cũng cảm thấy không tốt, mặc dù không bị thương tổn, nhưng bị côn tử kỳ quái đó đánh ở trên người quả thật rất đau đớn. Ngao ngao cùng kỳ lại vung trảo, Trần Hương vẫn nhẹ nhàng tránh ra. Một người một thú tại núi rừng qua lại, cứ như vậy cây cối chung quanh bị kỳ cùng tàn phá không còn một cây nào. Dây dưa một hồi, Trần Hương đã hiểu rõ thực lực của cùng kỳ. Tốc độ chạy trốn cực nhanh, động tác nhanh nhẹn, thân thể mềm dẻo cứng rắn vô cùng. Móng và răng sắc bén có thể so với tuyệt thế thần binh. Bất kể lực lượng hay tốc độ có thể nói là kết hợp hoàn mỹ. Nếu là trực tiếp đối đầu cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương. Cũng may Trần Hương khinh công rất cao, nhất là thân pháp mị ảnh, làm cho cùng kỳ thúc thủ. Vốn là có lợi thế về vũ khí và thân pháp, Trần Hương tự tin có thể đánh chết cùng kỳ. Chỉ là nàng trong lòng nhân nghĩa cũng không có nỡ hạ sát thủ. Dù sao cũng là thượng cổ sinh linh. Cứ như vậy mà giết đi thì có chút không đành lòng. Nhưng nếu thả nó, khó tránh khỏi làm hại một phương. Nữ tử đôi khi cũng như thế, lẽ phải cùng lý trí rất khó cân bằng. Trong lòng do dự, vì vậy cuộc diện rằng co không xong. Tỷ tỷ để cho ta tới. Mãnh thú xem chiêu. Một tiếng hô nhẹ, Tiểu Nhu đột nhiên xuất hiện, ngọc phù trong tay bổ mạnh về phía. Cùng kỳ bùng oành ầm ầm. Một tiếng nổ thật lớn vang vọng khắp núi rừng. Cành gãy lá sơ u, nơ gơ bơ a y đầy trời. Cùng kỳ bị bao phủ trong đó. Cho ngươi nếm thử lợi hại của ta. Một chiêu đắc thủ, Tiểu Nhu hoan hỉ vung nắm tay. Trần Hương xuất hiện bên cạnh nàng ta thở dài nói. Muội đã thực sự hạ thủ. Đối phó với loại mãnh thú này không thể nương tay, nếu không nó sẽ lại hại người. Ta cũng biết, nhưng tránh mau. Trần Hương còn chưa dứt lời, một huyết ảnh thật lớn từ trong bụi mù thoát ra bắn thẳng đến. Sự việc đột nhiên, căn bản không kịp phản ứng. Trần Hương đẩy Tiểu Nhu ra, đưa Tử Mộc Trượng dựng lên trước mặt, chuẩn bị cùng kỳ trực tiếp va chạm. Bùng, Trần Hương bay ra mấy trượng, huyết khí trong cơ thể bốc lên khó dằn xuống. Ngao ngao, bị ngọc phù oanh tạc. Cùng kỳ thân thể trong nháy mắt lớn lên gấp đôi, lực lượng tăng vọt, hung khí hoàn toàn được kích phát. Nó dường như biết không làm gì được Trần Hương, vì vậy bỏ đối phương chuyển hướng về phía khác, mục tiêu chính là Tiểu Nhu. Tiểu Nhu, Trần Hương gấp rút hô lên, bất chấp chân khí chảy ngược rất nguy hiểm, để khí xông tới. Nhưng đã muộn, Trần Hương cách quá xa, cho dù toàn lực cũng không kịp. Cùng kỳ đã vọt đến trước mặt Tiểu Nhu, chảo phải vung ra. Đồng tử nhanh chóng co rút lại, Tiểu Nhu ngơ ngác nhìn móng vuốt lóe hàn quang ở phía trên. Không ai hoài nghi một chảo này nếu bổ xuống Tiểu Nhu sẽ bị xẻ thành nhiều đoạn. Ta phải chết. Tiểu Nhu không phải không có nghĩ tới có một ngày sẽ chết. Nhưng khi nàng đối mặt với sự uy hiếp của tử vong, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhất là cứ như vậy mà chết đi. Bảo nàng cam tâm sao được. Sự tuyệt vọng hiện lên trong ánh mắt, Tiểu Nhu quyết định xuất ra chiêu tối hậu. Cùng với cùng kỳ, đồng quy vô tận. Đưa bàn tay vào trong bọc nhỏ, đang lúc nàng muốn ra tay, đột nhiên cảm thấy một trận gió nhẹ che trước mặt. Rất nhẹ, rất êm ái, rất thoải mái. Bùng, một bóng người hiện ra. Tiểu Nhu còn chưa kịp phản ứng gì. Vật không lồ trước mắt, đã bị người mới đến một quyền đánh bay ra ngoài. Trước mặt là một bóng lưng cao lớn, cao ngất, cô độc, có chút gầy gò nhưng vẫn rất cao lớn. Phảng phất như tháp trời cũng không thể làm hắn cúi đầu. Nhìn thấy Tiểu Nhu vô sự, Trần Hương mừng rỡ như phát cuồng. Cũng không xem người mới đến là ai, vội vàng đến bên cạnh Tiểu Nhu, quan tâm hỏi: Tiểu Nhu, muội ra sao rồi? Có bị thương hay không? Vừa nói vừa kiểm tra trên người Tiểu Nhu. Muội không sao. Tiểu Nhu lấy lại tinh thần, nghe thấy tỷ tỷ quan tâm, trong lòng thấy ấm áp. Sự lanh lẽo vừa rồi cũng dần dần tản đi. cảm ơn vị tiên sinh này đã cứu giúp. Trần Hương hết lo lắng, lập tức quay về người mới đến cảm kích thi lễ. Ta có việc hỏi các người. Nam tử chậm rãi xoay người, hai người nữ hét lên kinh hãi. Người trước mắt, rõ ràng chính là gã nam tử hôm qua hai lần thấy được. Trần Hương chỉ nhìn không nói gì, trong mắt chỉ nghi hoặc. Chính là cái loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Hắn sao lại gặp ở chỗ này? Tại sao trùng hợp như vậy? Tiểu Nhu vẻ mặt ngây ngốc, mở miệng nhưng lại nói không nên lời. Nàng rất muốn nói cái gì đó, nhưng nàng biết là không thể bởi vì nàng có nỗi khổ. Nhạc Phàm cũng không có động tác gì, lặng lặng nhìn nữ tử áo trắng trước mặt. Mặc dù nàng mang khăn che mặt, nhưng trên người lộ ra loại cảm giác quen thuộc. Chỉ là, vì sao nhìn ánh mắt của nàng, hết lần này tới lần khác cảm thấy xa lạ như vậy? Ngao, ngao, ngao! Nhạc Phàm đang muốn nói chuyện, phía sau. Cùng kỳ! Nổi điên lên đánh tới, tốc độ cực nhanh. Cẩn thận! Đây là thượng cổ mãnh thú cùng kỳ. Trần Hương và Tiểu Nhu hô lên nhắc nhở. Đang muốn liên thủ đối địch. Ai ngờ Nhạc Phàm ra tay không hề do dự. Một thân một mình xông ra ngoài. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp đánh với cùng kỳ sao? Hai người Trần Hương không thể hiểu được. Sao lại có người dám đánh tay đôi với mãnh thú cùng kỳ này? Vốn tự nhiên đã có linh thức. Cùng kỳ. Hiểu được lực lượng của bản thân không người nào có thể địch lại. Mặc dù thân thể chưa hoàn toàn phát triển. Nhưng nó đối với lực lượng của bản thân tuyệt đối tự tin. Như vậy mà vừa rồi, một người trong mắt nó rất nhỏ bé, lại một quyền đánh bay nó ra ngoài. Lần đầu tiên cảm thấy nhục nhã, lần đầu tiên lòng tin bị đả kích mà phẫn nộ. Bảo cùng kỳ, phải như thế nào? Trong mắt nó lửa giận thiêu đốt đủ để nói rõ hết tất cả. Nhạc Phàm không có lý do để thối lui, nhất là khi câu hỏi mấu chốt lại bị nó cắt ngang, hắn làm sao không tức giận cho được. Lửa giận phải được phát tiết. Cùng kỳ, tự nhiên chính là đối tượng mà Nhạc Phàm lựa chọn. Dưới ánh trăng, hai thân ảnh đồng thời xông tới. Một người một thú tại núi rừng không ngừng chiến đấu. Một bên dữ tợn, một bên điên cuồng. Chỉ dùng lực lượng chân chính mà chiến đấu. Ngao trảo của cùng kỳ vung lên, Nhạc Phàm đưa cánh tay trái lên đỡ. Một luồng sức mạnh thuần túy đánh văng cánh tay ra, tuy không bị thương, nhưng làm cho hắn đau đớn. Bùng! Nhạc Phàm lại nắm tay thành quyền trực tiếp nện vào cổ của cùng kỳ. Không có kỹ thuật gì, không có kỹ xảo gì, cứ như vậy ngươi một chảo, ta một quyền mà đánh nhau. Bùng! Bùng! Bùng! Nhạc Phàm cùng với cùng kỳ đánh nhau mãnh liệt, cứ một quyền rồi lại một quyền nện ở trên cổ nó. Hống! Một tiếng gầm giận dữ, Nhạc Phàm lại tăng thêm lực lượng lên người. Cùng kỳ! Nó cũng không thể cầm cự hơn được nữa. Oành! Một tiếng ngã lăn trên mặt đất, suy yếu thở hổn hển, trong đôi mắt lần đầu lộ ra sợ hãi. Im lặng, sự yên tĩnh chết chóc. Trần Hương ánh mắt phức tạp nhìn Nhạc Phàm dưới ánh trăng. Tiểu Nhu càng mở rộng cái miệng nhỏ nhắn. Kinh ngạc đến mức đưa tay đánh mình một cái. Bọn họ chưa từng thấy qua người nào mạnh mẽ như Nhạc Phàm. Không cần kỳ xảo, cũng không né tránh. Chỉ dựa vào đôi tay Trần, dám đánh cho thượng cổ mãnh thú không lực hoàn thủ. Cái này không phải làm cho người ta cảm thấy quá sức sợ hãi sao? Hắn rất lợi hại. Trần Hương mặc dù đối với bản thân rất tự tin, nhưng nàng cũng biết bản thân có thể giết chết cùng kỳ, nhưng cũng không thể đánh thắng nó. Trong lòng nàng, giết và chiến thắng hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Người phía trước kia quả thực so với mãnh thú còn mạnh hơn. Hắn rất nguy hiểm. Lúc này Trần Hương và Tiểu Nhu đối với Nhạc Phàm có ấn tượng rất sâu sắc. Quyển 9. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 022. Bích không kim đan. Nhạc Phàm đưa tay lên, lau vết máu trên khóe miệng, tiếp tục đi đến trước mặt. Cùng kỳ, ô ô, cùng kỳ. Suy yếu nằm trên mặt đất, không ngừng kêu lên ai oán. Người muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện toàn thân không thể động đậy. Không thể làm gì khác hơn là mắt đau đáu nhìn Nhạc Phàm. Như là muốn truyền tải một điều gì đó. xin chờ một chút. Trần Hương thấy Nhạc Phàm chậm rãi đưa tay phải lên, còn tưởng rằng hắn muốn một quyền đánh chết Cùng Kỳ, vội vàng ngăn cản nói: tiên sinh, người có thể bỏ qua cho nó không? Nhạc Phàm ngẩn ra cũng không đáp lại, trực tiếp đi đến Cùng Kỳ, lướt ngang qua Trần Hương. Thật là người mạnh mẽ. Người này thật là bạo lực. Trần Hương xấu hổ cười cười, Tiểu Nhu cũng chỉ có thể nói thầm, đương nhiên không dám nói ra. Nhạc Phàm gần đến nơi, quay về phía Trần Hương nói: ngươi tên là gì? Ta gọi là Trần Hương. Không biết tại sao, Trần Hương có cảm giác bản thân trong lòng tự nhiên lại run rẩy. Mặc dù không biểu lộ ra, nhưng nàng quả thật cảm giác được. Nhạc Phàm trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, thản nhiên nói: ta gọi là Lý Nhạc Phàm. Ngươi cứ gọi ta là Nhạc Phàm là được rồi. Trần Hương gật đầu, Nhạc Phàm tiếp tục nói: ngươi biết Cùng Kỳ là mãnh thú, tại sao muốn ta tha cho nó? Chẳng lẽ không sợ nó tương lai hại người sao? Cái này, Trần Hương do dự một chút nói: ta luôn có cảm giác, nó cũng không phải là hung ác như trong truyền thuyết, tin rằng nó thực sự không có hại người. Nhạc Phàm đột nhiên nở nụ cười, không phải châm chọc, cũng không phải đùa cợt, mà là vì sự giải thích thật thà. Bởi vì hắn hiểu được, thế gian có nhiều người chỉ nhìn bề ngoài, tin tưởng lời đồn đãi. Nghĩ không ra, hôm nay lần đầu tiên gặp được người dùng cảm giác để phân định đúng sai. Loại cảm giác này thật sự quá kỳ quái. Tiểu Nhu phẫn nộ nói: Trần Hương tỷ tỷ, con gia hỏa xấu xí này đã ăn thịt thôn dân, còn ăn thịt muội muội của Đồ Lôi. Nó không có ăn thịt người. Nhạc Phàm cắt lời, ngữ khí rất chắc chắn. Hai người Trần Hương run lên, Tiểu Nhu lớn tiếng nói: sao ngươi biết được? Biết là biết. UVQQM. Ta nhận ra ngươi, bất quá, khi đó ngươi không có nói gì. Ngươi tên là gì? Nhạc Phàm bây giờ mới chú ý tới gái trẻ bên cạnh. Nàng ta đúng là đã gặp ở Hàng Châu. Là cô gái tâm mãi nghệ bị đánh ở Trà Lâu. Tiểu Nhu lại càng hoảng sợ, cổ nghiêm mặt nói: ngươi mới là bị tâm đó. Ta chưa từng biết ngươi, ngươi đừng có nói lung tung. Mặc dù có vẻ rất tức giận, nhưng nàng cũng không dám bộc phát tính tình. Dù sao vừa rồi thấy màn đánh nhau như vậy, nàng bây giờ còn vẫn nhớ như in. Nhạc Phàm cũng không truy cứu, trầm ngâm chốc lát nói: các ngươi ở chỗ này để làm gì? Chúng ta nghe nói nơi này có người bị tế sống, cho nên đến xem. Trần Hương đơn giản giải thích một lần, lúc này mới hỏi: vậy Nhạc Phàm huynh làm sao lại xuất hiện ở đây? Lúc gọi tên đối phương, Trần Hương có chút cảm giác không được tự nhiên, nhưng cũng không cự tuyệt. Đi ngang qua đây, nghe thấy tiếng thú gầm, cho nên đến xem. Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của hai nữ, Nhạc Phàm lại nói: ta là thợ săn, không có gì kỳ quái cả. Thợ săn? Đồ Lôi cũng là thợ săn. À, đúng rồi, Đồ Lôi vẫn còn đang ở trong sơn động. Một tiếng hô lên, Tiểu Nhu vội vàng chạy về hướng sơn động. Trần Hương bất đắc dĩ lắc đầu đi theo, Nhạc Phàm kéo Cùng Kỳ đi ở phía sau. Đồ Lôi thương tích quá nặng, mặc dù đã uống linh đan diệu dược, vẫn chỉ không hết được ngoại thương. Trần Hương tỉ tỉ, muội đã cho hắn uống bích không kim đan, thương tích của hắn quá nặng. Cái gì? Muội cho hắn uống bích không kim đan? Muội, nha đầu này, ai? Trần Hương vừa cau mày vừa thở dài bất đắc dĩ, lập tức tiến lên bắt mạch Đồ Lôi. Tiểu Nhu ủy khuất đứng cúi đầu, như là phạm vào sai lầm không tầm thường. Cũng khó trách. Bích không kim đan này không phải ai cũng có thể uống được. Bích không kim đan chính là chí bảo của thiên môn, tụ tập mấy trăm kỳ dược trong thiên hạ luyện chế trong 3 năm mới thành, khả năng hơn xa đại hoàn đan của Thiếu Lâm, hồi thiên đan của Võ Đang. Bích không kim đan chẳng những có thể khởi tử hồi sanh, mà còn có thể giúp người luyện võ tăng thêm 100 năm nội lực. Dược lực mạnh mẽ, hiệu quả tuyệt đối phi phàm. Đương nhiên, không phải cái tốt cũng đều có thể uống loạn được, muốn dùng bích không kim đan này phải có kinh mạch cường đại của võ lâm cao thủ, nếu không khó mà chịu nổi dược lực cường đại mênh mông này. Do đó, chỉ có người luyện võ mới có thể sử dụng nó. Nhạc Phàm không phải là người nhiều chuyện, vì vậy đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Qua một hồi lâu, Trần Hương nhẹ giọng trách. Tiểu Nhu, muội quá lỗ mãng rồi. Bích không kim đan sao có thể tùy ý cho người bình thường sơ. Gơm. Được. Bây giờ dược lực đang ở giai đoạn hấp thụ. Chân nguyên cường đại đang chạy loạn trong kinh mạch của hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định là sẽ nổ tung mà chết. À, vậy nên làm sao bây giờ? Vừa rồi muội thấy hắn sắp chết, lại nghe cô nói kim đan có hiệu quả khởi tử hồi sinh, cho nên mới mạo hiểm thử. Muội đối với y đạo lại không sành tỉ lợi hại như vậy, nhanh nghĩ biện pháp đi. Tiểu Nhu rất là lo lắng, không khỏi trừng mắt nhìn. Cùng Kỳ hung hăng nói, cũng là con gia hỏa xấu xí này, cũng là do ngươi làm hại, ta diệt ngươi. Nói xong Tiểu Nhu xuất ra một thanh ngọc phù. Tiểu Nhu dừng tay, đã muộn, ngọc phù đã hạ xuống đỉnh đầu. Cùng Kỳ, căn bản không kịp thu hồi. Cùng Kỳ, rốt cuộc cũng có cái loại tâm tình tuyệt vọng giống như Tiểu Nhu lúc nãy. Uy lực ngọc phù này nó đã chứng kiến qua. Nếu đang là lúc sung sức, nện ở trên người cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng hiện tại nó đang suy yếu, ngay cả đứng cũng không nổi. Làm sao có thể tự bảo vệ bản thân được? Vô lực phản kháng. Cùng Kỳ chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọc phù giáng xuống. Ngay lúc tuyệt vọng, một bóng người đột nhiên vọt đến bên cạnh. Cùng Kỳ bắt lấy ngọc phù cứu nó, ngoại trừ Nhạc Phàm thì còn ai nữa? Bùng! Nhạc Phàm còn chưa phản ứng gì, ngọc phù trong tay đã nổ mạnh, một luồng lực cường đại bạo phá chấn đau cả cánh tay. May mắn là lực phá hủy như vậy đối với hắn mà nói không ảnh hưởng gì. Nếu không một tay sợ là đã bị phế đi. Bất quá, nửa cánh tay áo cũng hóa thành tro tàn. Một khối ngọc phiến nho nhỏ cũng có thể có uy lực như vậy. Cái này rốt cuộc là vật gì? Nhạc Phàm sợ hãi thầm than trong lòng, nghi hoặc đưa cánh tay đang tê dại lên che chở nói. Không thể giết nó không có ăn thịt người, đả thương người cũng là do tự vệ mà thôi. Trần Hương phảng phất như không có nghe thấy Nhạc Phàm nói. Chỉ chăm chú nhìn cánh tay của Nhạc Phàm. Tiểu Nhu càng không thể nói gì được. Ngươi, tay ngươi không có việc gì sao? Trần Hương sắc mặt thay đổi, vẻ mặt chăm chú nói. Nhạc Phàm, ngươi là người của tu hành giới. Tu hành giới? Nhạc Phàm giật mình. Giang hồ sao? Không, ta chỉ là một thợ săn. Giang hồ? Đương nhiên không phải. Thôi quên đi, coi như ta cái gì cũng chưa nói qua. Trần Hương hơi lắc đầu, trong giọng nói có sự thất vọng. Kỳ thật trong lòng nàng hoảng sợ không thôi. Không phải là người của tu hành giới mà lại có sức mạnh như thế, thật sự khó có thể tưởng tượng. Trần Hương quay đầu đi, điểm mấy cái trên người đổ lôi, tiếp theo lấy từ bên hông ra bộ kim châm. Xẹt, xẹt. Nhạc Phàm tò mò nhìn Trần Hương thi triển thủ pháp châm kim. Mỗi điểm đều xảo diệu. Lực đạo trầm ổn. Vị trí phi thường chuẩn xác. Quả nhiên là cao thủ. Châm kim xong, Trần Hương áp trưởng vào thiên linh cái, muốn khống chế nội kình vận hành trong cơ thể đổ lôi. Tong, tong. Mồ hôi rơi trên tảng đá, tạo thành tiếng vang, tiếng thở dốc của Trần càng ngày càng nặng. Bích không kim đan này quả nhiên cường hãn, công lực của bản thân bây giờ khống chế còn khó khăn như vậy. Vừa suy nghĩ, Trần Hương đã kiệt lực thu tay lại, ngồi xuống đất. Trần Hương tỉ, hắn thế nào rồi? Bích không kim đan dược lực quá mạnh. Ta chỉ có thể dùng chân nguyên bảo vệ kinh mạch của hắn. Dẫn đường để cho hấp thu một chút. Bây giờ hấp thu được một chút, sau khi điều tức tỷ sẽ lại tiếp tục. U, V, G, W, W, M. Tỷ là giỏi nhất rồi. Tiểu Nhu gật mạnh đầu, nét tươi cười vẫn còn đọng lại trên gương mặt. Nhạc Phàm nhìn sắc trời một chút, có chút không kiên nhẫn nói. Để cho ta. Nói xong, hắn không chút khách khí trực tiếp tiến lên bắt mạch đổ lôi. Tiếp theo từ trong túi lấy ra một bộ kim châm, tự mình bắt đầu thi triển kim châm. Ngươi làm gì vậy? Tiểu Nhu muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Trần Hương ngăn lại. Không biết tại sao, Trần Hương thấy bản thân hình như rất quen thuộc với Nhạc Phàm. Hơn nữa từ nơi sâu nhất trong nội tâm còn có một loại cảm giác tín nhiệm mãnh liệt. Xẹt, xẹt. tay như trăm ngàn bóng ảnh kim quang thoáng hiện, từng mũi kim châm châm vào toàn thân Đồ Lôi. Chỉ trong chốc lát, Nhạc Phàm đã châm được hơn trăm mũi châm, hơn nữa nét mặt không có gì thay đổi. Trần Hương nhìn Nhạc Phàm vẻ mặt chăm chú, đột nhiên tỉnh ngộ, gương mặt không khỏi sườn sốt. Tiểu Nhu bên cạnh cũng đã chết lặng. Hắn hình như so với Trần Hương tỷ tỷ còn muốn lợi hại hơn. A, Đồ Lôi phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, thân thể bắt đầu run rẩy. Nhạc Phàm thấy thế cũng không nóng nảy, biết đây là lúc dược lực của Bích Không Kim Đan bắt đầu phát tác. Bình thường mà nói, các loại thuốc làm tăng tiềm năng của cơ thể lên, tất cả đều là kích thích cực hạn của cơ thể. Cực kỳ đau đớn đương nhiên là không thể tránh khỏi. Hơn nữa dùng dược vật để thăng đối với thân thể cũng là gánh nặng, thậm chí tu luyện sau này rất khó tiến bộ. Cũng may, Bích Không Kim Đan cũng không có tác dụng phụ như vậy, nếu không Nhạc Phàm cũng không dám chắc là Đồ Lôi sẽ thành công. Nắm chắc được thời gian của dược lực, Nhạc Phàm tay đặt ở mệnh môn. Một đạo nguyên khí hùng hậu đưa vào trong cơ thể Đồ Lôi. Lúc này, nguyên khí trong cơ thể Nhạc Phàm tại chiến trường được nuôi dưỡng đã khôi phục được khoảng 5 phần. Mặc dù so với trước kia vẫn còn chênh lệch, nhưng dùng để cứu người thì cũng đủ. Nguyên khí trong cơ thể Đồ Lôi tuần hoàn qua lại, rèn luyện kinh mạch của hắn, tiếp theo chữa trị những chỗ xương bị gãy. Một đạo chân nguyên cường đại phá vỡ kinh mạch chật hẹp, một đạo nguyên khí khác lập tức đi tới chữa trị. Lần lượt bị phá vỡ, rồi lại chữa trị. Cứ như thế tuần hoàn không ngừng. Nếu như Đồ Lôi tỉnh lại, sợ rằng cũng muốn chết ngất lại vì đau đớn. Khoảng một canh giờ qua đi, sắc mặt Đồ Lôi chuyển hồng nhuận, vẻ mặt thống khổ đã hết. Bên ngoài thân thể còn tản ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Ô, Đồ Lôi rên lên một tiếng sướng khoái, dần dần tỉnh lại, ánh mắt hỗn độn mông lung. Tốt lắm, tốt lắm, hắn đã tỉnh, hắn đã tỉnh. Tiểu Nhu kêu lên rất là hoan hỉ, cũng không biết tại sao lại cao hứng như vậy. Hô, Nhạc Phàm thở ra một hơi dài, hai tay chậm chậm thu hồi toàn bộ kim châm trên người Đồ Lôi. Sau đó lại bắt mạch cho hắn, hơi gật đầu. Được rồi. Trần Hương đứng dậy đi tới chỗ Đồ Lôi, tinh tế dò xét kinh mạch của hắn một hồi. Trên mặt nàng lộ ra vẻ mừng rỡ. Trong cơ thể Đồ Lôi kinh mạch lớn hơn gấp mấy lần, hơn nữa mềm dẻo vô cùng. Một luồng chân nguyên hùng hậu tích tụ tại đan điền của hắn. Từng đạo chân khí nhỏ tuần hoàn trong kinh mạch, cuối cùng tụ tại đan điền. Trăm mạch đều thông tụ đính hậu kỳ, cũng chính là hậu thiên đại thừa chi cảnh. Nếu tiến bộ, hiểu được thiên đạo, đó là tiên thiên cảnh giới. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Nhạc Phàm, Trần Hương đột nhiên phát giác bản thân còn kém rất xa. Bất kể là tâm tính hay lực lượng, ngoại trừ cô mình, lần đầu tiên nàng đối với người khác cảm thấy kính nể như vậy. Tiểu Nhu biết được tình huống của Đồ Lôi cũng âm thầm vui mừng. Được kỳ ngộ này, con người quật cường này sau này nhất định sẽ bất phàm. Quyển 9. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 023. Phóng tại thân biên tài phóng tâm. Đồ Lôi từ trong mông lung sâu thắm tỉnh lại, tinh thần cảm giác rất tốt, trước đó chưa từng có. Hoàn cảnh chung quanh đều phản ánh rõ ràng trong trí óc của bản thân. Không khí trong lành, ngay cả mùi của hoa cỏ cây cối đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Tiếng kêu khẽ của côn trùng bản thân cũng có thể cảm thụ được. Bản thân tự cảm thấy toàn thân phảng phất như có một sức mạnh khó tả. Trần Hương cô nương, Tiểu Nhu cô nương, ta đang bị làm sao vậy? Thấy rõ người trước mắt, Đồ Lôi giống như đang ở trong mộng. Trải qua kiếp nạn, bản thân không chết, ngược lại còn mạnh mẽ hơn. Tiểu Nhu bước lên nói. Ngươi vốn sắp chết. Nhờ có ta cho ngươi uống chí bảo của bổn môn là Bích Không Kim Đan. Tự xưng tiện nghi cho ngươi được hai giáp 24 năm chân nguyên. Hừ, a, hai giáp. Đồ Lôi nghe được hai giáp chân nguyên, nhất thời ngốc nghích ngồi ngây ra. Kỳ ngộ đột nhiên tới như thế, tay chân có chút lung túng. Đồ Lôi đừng nghe Tiểu Nhu nói bậy. Trần Hương ngón tay khẽ gõ gõ lên đầu Tiểu Nhu, không tức giận nói. Nha đầu này cho ngươi uống thuốc không đúng, thiếu chút nữa đã hại chết ngươi. Lập tức, Trần Hương kể lại một lần sự việc vừa mới phát sinh. thanh âm lại chuyển, nàng nói tiếp. Ngươi hiện trên người có hai giáp chân nguyên. Bất quá đại bộ phận bị Nhạc Phàm phong tại đan điền. Ngươi chỉ có thể tự bản thân luyện hóa từng chút một. Đổ lôi không có đổ lỗi cho ai, biết Nhạc Phàm đã ra tay cứu giúp, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ nói. Cảm ơn tiên sinh đã cứu mạng, đổ lôi cả đời cũng nhớ kỹ. Mặc dù có một phen kỳ ngộ, nhưng đổ lôi trong lòng vẫn không cao hứng. Thân nhân đều đã chết, bản thân còn sống thì có ý nghĩa gì? Nhạc Phàm đương nhiên hiểu rất rõ tâm tình của đổ lôi bây giờ, đo lấy vai hắn chỉnh trọng nói. Ngươi phải sống vì những người đã chết. Tựa hồ tâm cảnh bất đồng, Nhạc Phàm có cảm giác bản thân bây giờ tựa như là lão nhân nhìn thấu đau thương của thế tục. Đó là hai bàn tay dưới giá rét đã sưởi ấm tâm hồn của đổ lôi. Bỗng nhiên, đổ lôi nhìn thấy, cùng kỳ, trên mặt đất đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt giá lạnh, lửa giận lại thiêu đốt trong lòng. Là súc sanh này, ta muốn giết ngươi. Đổ lôi nắm chặt hai quả đấm. Muốn lao tới, nhưng Nhạc Phàm đã ngăn hắn lại. Tiên sinh, người làm gì vậy? Đừng ngăn ta muốn giết nó, ta phải báo thù cho muội muội. Ngươi hãy tỉnh táo. Mặc cho đổ lôi giãy giụa, Nhạc Phàm vẫn không buông tay. Người thân của ta đều đã chết rồi, ngay cả muội muội cũng đã chết, tỉnh táo thì có tác dụng gì? Tỉnh táo thì nó có thể sống lại sao? Có thể sống lại sao? Ca. Ngay lúc đổ lôi đang điên cuồng gào thét, một thanh âm thánh thoát làm cho hắn lập tức im lặng. Đổ lôi tưởng đang ảo giác, khi hắn chậm rãi quay đầu lại, không dám tin vào con mắt mình. Là muội muội mình, là Đồ Lăng, tiểu cô nương 16 tuổi. Tóc rối bù, nước da ngăm đen, hai tay bị trói. Nước mắt chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự là làm cho người ta thương tiếc. Tiểu Lăng, muội muội ca. Rất sợ hãi mọi chuyện đều là giả, đổ lôi không để ý hết thảy lập tức chạy tới, ôm muội muội vào lòng. Trần Hương sống mũi cay cay, ngón tay có chút run run cởi trói cho Đồ Lăng, để hai người có thể ôm lấy nhau. Huyên muội tình thâm thấy một màn cảm động lòng người như thế, Nhạc Phàm đột nhiên hiểu được tất cả đều là đáng giá. Bản thân không cách nào có được, có lẽ có thể cảm nhận được trên người gã thợ săn tuổi còn trẻ mà quật cường này. Nhạc Phàm, ngươi làm sao biết mãnh thú này không có hại người? Trần Hương rất tò mò, Nhạc Phàm mặc dù đánh ngã cùng kỳ, nhưng hắn vẫn bảo hộ mãnh thú này, hiển nhiên hắn biết rất nhiều. Nhạc Phàm nhìn cùng kỳ trên mặt đất một chút, thản nhiên nói một câu. Bởi vì ta là thợ săn. Phán đoán của thợ săn, trực giác của thợ săn, cảm giác của thợ săn. Những điều này đã giúp cho Nhạc Phàm rất dễ dàng hiểu được ý nghĩa cùng cảm thụ của động vật. Cho nên khi hắn thấy ánh mắt của cùng kỳ, liền biết đối phương ngoại trừ hung tính trên người không hề có sát tính. Không biết tại sao, từ trong sâu thẳm nội tâm của Trần Hương cho tới bây giờ không hề hoài nghi những gì Nhạc Phàm nói. A, một tiếng kêu phá tan không khí hiện tại. Ánh mắt mọi người chuyển hướng Tiểu Nhu, chỉ nghe nàng nhìn xung quanh nói. Không hay, tên lừa đảo kia trốn rồi. Cái gì? Mọi người ngẩn ra, đang tập trung vào chuyện đổ ra huyên muội, lại để cho tiểu nhân gian xảo trốn mất. Trần Hương đang định nói chuyện, một đám người đột nhiên từ trong núi rừng đi ra. Người đến là hai nam một nữ, dẫn theo một tiểu cô nương. Trong đó gã nam tử cao lớn trong tay đang giữ một người. Bọn họ đúng là đám người Lăng Thông, phó xuất cùng đồng hành với Nhạc Phàm. Bọn họ đang chờ Nhạc Phàm tại lối ra, đã đợi một canh giờ vẫn không thấy Nhạc Phàm trở ra, vì vậy đi vào tìm kiếm. Bịch, phó xuất lăng người trong tay ra trên mặt đất, cười nói. Các ngươi muốn tìm chính là người này sao? Chúng ta thấy hắn lén lén lút lút, cho nên bắt hắn đem theo. Các vị anh hùng tha mạng, tha cho ta đi. Ta không phải là người, ta là súc sanh, ta dơ bẩn. Trên mặt đất truyền đến tiếng hô yếu ớt. Đổ ra huyên muội vĩnh viễn cũng sẽ không quên ác tâm của hắn, vẻ căm giận hiện trên khuôn mặt. Người trên mặt đất không phải Trương Tam thì là ai? Cha mẹ bị hại, muội muội bị hạ độc thủ, có thể nói là cửa nát nhà tan. Đổ lôi bị hại lần này áp lực muốn hộp máu. Giờ phút này cửu nhân trước mặt, mắt chợt hồng lên. Gầm lên giận dữ tiến lên, tung một trận quyền đấm cước đá vào Trương Tam. đừng đánh ta. Ta sắp chết. Tha cho ta không dám nữa. Không dám nữa. Mặc cho Trương Tam khóc lóc cầu khẩn, Đồ Lôi vẫn không ngừng tay, ngay cả Trần Hương cũng chỉ thở dài, cũng không ngăn cản. Cừu hận không nhất định phải dùng bạo lực để hóa giải. Nhưng dùng bạo lực để giải quyết cừu hận cũng là một trong các phương pháp trực tiếp nhất, thống khoái nhất. Trừ ác cũng là phương thức phát dương cái thiện. Ca thôi đi, đánh chết người sẽ bị đi tù đó. Đồ Lăng từ phía sau ôm lấy đại ca, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng không muốn lại bị đả kích mất đi người thân. Trên mặt đất Trương Tam nằm co quắp, một hơi cũng không thở được, cứ như vậy duỗi thẳng hai chân, đã chết. Cũng không phải nghĩ. Lực lượng của Đổ Lôi bây giờ có thể nói là phân kim đoạn thạch. Tuy không thể hoàn toàn khống chế, nhưng thân thể da thịt người thường, làm sao có thể chịu được vài quả đấm của hắn. Ca, hắn hình như đã chết. Đã chết, hắn đã chết, ta giết người. Đổ Lôi lần đầu tiên giết người. Trong lòng cái loại cảm giác tội ác này cùng khoái cảm làm cho bản thân cảm thấy mâu thuẫn. Lúc này đang ở trong lòng giao chiến. Nhạc Phàm nhìn hắn, như nhìn thấy bộ dáng của bản thân như lạc vào mê trận năm đó. Cái loại cảm giác vừa bất lực vừa bồi hồi. Trong loạn thế không có đúng sai, đều là vì sinh tồn mà thôi. Ngươi nếu là thợ săn, hẳn là hiểu được sinh tử và kiên cường. Sinh tử và kiên cường, lạnh lùng nhưng vẫn tự biết, đó là lương tâm. Đồ Lôi không chỉ một lần ảo tưởng bản thân có thể tự do không có gì trói buộc. Nhưng sự thật tàn khốc lại làm cho hắn cam chịu cúi đầu. Nhạc Phàm nói tựa như một cái dấu hiệu chỉ lối, làm bản thân hắn đang giãy giụa đã tìm thấy niềm hy vọng. Ánh mắt Đồ Lôi thoáng hiện hai chữ, kiên định. Không có gì xen vào, tất cả chỉ là niềm tin. Cảm ơn tiên sinh đã chỉ điểm. Có lẽ thật sự đã hiểu được, Đồ Lôi cung kính quay về phía Nhạc Phàm thi lễ, hắn thản nhiên tiếp nhận. Tiểu Nhu tiến lên quan tâm nói. Đầu gỗ, ngươi sau này có tính toán gì không? Cô gái này tuy tinh nghịch nhưng tâm địa rất thiện lương, Đồ Lôi cũng không ngại nàng xưng hô như thế. Chúng ta vốn nghĩ sẽ rời khỏi chỗ này, nhưng hậu sự của cha mẹ còn cần chúng ta xử lý, cho nên ta phải trở về. Cảm ơn Trần Hương cô nương, cảm ơn Tiểu Nhu cô nương, cảm ơn ăn đức của các vị. Nhất nhất từ biệt, Đồ Lôi dẫn theo muội muội rời đi. Sau này, bọn họ sẽ bước đi trên một con đường mới. Nhìn Đồ Gia huynh muội rời đi, mọi người không khỏi thở dài một tiếng. Nhạc Phàm rất là ít lời, mấy ngày nay, hắn cảm khái rất nhiều, khổ sở cũng rất nhiều. Còn chưa thỉnh giáo. Trần Hương thu hồi ánh mắt quay về mấy người phó suất nói. Về mặt giao tiếp đương nhiên Lăng Thông không tệ, nghe thấy giai nhân hỏi, lập tức cười hì hì nói. Hai vị mỹ nữ ca. Hừm. O, A, E, chữ. Xin cho ta tự giới thiệu một chút. Tại hạ chính là thiên hạ anh tuấn nhất, tuổi trẻ tài hoa nhất, thông minh nhất, là một trong tứ đại tài thần tiểu tài thần Lăng Thông. Có thể quen biết hai vị là vinh hạnh của ta, hứng thú. Ta thuở nhỏ, phó suất thật sự chịu không được, bịt lấy miệng của Lăng Thông nói. Tiểu tử này thấy cô nương xinh đẹp nào là bu lại. Không sợ lão bà của ngươi cắt cái lỗ tai của ngươi sao? Ngươi đi! Hai người làm náo động khiến cho mọi người mặt lộ nét buồn cười. Ngay cả Nhạc Phàm cũng không nhịn được cười. Giảm bớt rất nhiều ưu sầu. Ha ha, để nhị vị chê cười, chúng ta đều là bằng hữu của Nhạc Phàm. Tại hạ là phó suất, các bằng hữu đều gọi ta là lão phó. Còn đây thê tử của ta Nhan Nguyệt Thi. Vị này là muội muội của bằng hữu chúng ta gọi là Chu Phượng. Trần Hương khiêm tốn thi lễ, sắc mặt vẫn như thường. Qua, Tiểu Nhu đột nhiên hét lớn. Các ngươi chính là giang hồ hiệp lữ. Ta rất sùng bái các ngươi. Cô gái líu díu một hồi, ngược lại làm cho hai người phó suất hiểu không ra ý tứ. Vội vàng ngăn lại nói. Ha ha, cũng không có gì, so với đao cuồng. Chúng ta kém không chỉ một chút. Hai người vừa nói vừa nhìn Nhạc Phàm. Tiểu Nhu đã biết thân phận của Nhạc Phàm, vẫn giả bộ mở lớn miệng, ra vẻ kinh ngạc nói. Cái gì? Hắn chính là giang hồ đại danh đỉnh đỉnh là hung thần Lý Nhạc Phàm. Trần Hương cũng cảm thấy ngạc nhiên. Lúc đầu khi Nhạc Phàm giới thiệu bản thân, Nàng hoàn toàn không nghĩ Nhạc Phàm này chính là Nhạc Phàm đó. Cái tên Đao Cuồng. Lý Nhạc Phàm nàng đương nhiên cũng nghe nói qua, chỉ là người trước mắt cũng không phải cùng hung cực ác như lời đồn. Nhạc Phàm cười nhẹ, vẫn không giảm đi vẻ thương cảm. Nói chuyện với nhau một hồi, Trần Hương nhìn Cùng Kỳ trên mặt đất nói: Nhạc Phàm, mãnh thú này thì xử lý ra sao? Cảm thấy ánh mắt mọi người đều hướng về phía mình. Cùng Kỳ như là đã biết, thân thể run nhẹ nhẹ đứng lên. Trầm ngâm chốc lát, Nhạc Phàm đi tới mãnh thú đang suy yếu, truyền một đạo nguyên khí giúp nó khôi phục. Đem nó đi. Mọi người ngạc nhiên, người nào cũng có vô vàn thắc mắc, chỉ đều không dám nói ra. Ngẫm lại, Cùng Kỳ không có hại người, tự nhiên không thể vô cớ giết đi, nhưng cũng không thể để mặt nó. Nếu không cũng khó mà dám chắc không có một ngày nó sẽ đi hại người. Chỉ có trông nom mới khiến người ta an tâm. Bất quá, cũng chỉ có Nhạc Phàm mới có cái gan này, dám đem một thứ hung hãn như vậy bên người. Không có một chút quyền lên tiếng, vận mệnh của Cùng Kỳ cứ như vậy bị người khác quyết định. Tiểu Nhu có hảo ý đặt cho nó cái tên Tiểu Hỏa quyển 9. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 024. Quan kiện, kinh đô hoàng thành, giữa đại điện. Lúc này, Sùng Trinh đang bước từng bước trước ngai vàng, thần sắc ngưng trọng. Văn võ bá quan phía dưới không dám phát ra một chút thanh âm. Hai ngày trước, binh mã các lộ Cần Vương đã tụ tập tại kinh đô, nhưng không có giao ra binh quyền, ngược lại tạo thế áp bức hoàng thành. Tống Vương đứng ra cầm đầu công khai phê phán tội lỗi của Sùng Trinh, phát tán chiêu tội thư trên cả nước. Quan viên các nơi đều phụ họa, trên dưới triều trung đều hoang mang, không thể yên ổn. Các dấu hiệu cho thấy Tống Vương Chu Cảnh Khang đã tạo phản. Tại thời điểm mẫn cảm này, nếu ai biểu hiện ra một chút sai lệch, tất nhiên sẽ trở thành người đầu tiên bị Sùng Trinh xử tử. Sau một hồi trầm mặc, Sùng Trinh mở miệng nói: Binh mã Tống Vương chỉ cách hoàng thành trăm dặm, các vị khanh gia có ý kiến gì không? Các bá quan nhìn nhau, nhưng lại không có một người nào lên tiếng. Vào lúc này, thống lĩnh cấm vệ quân Nghiêm Đình Kiệt bước ra nói: Bẩm hoàng thượng, Tống Vương có 20 vạn binh mã, mà hoàng thành chỉ có 3 vạn binh mã. Vi thần cho rằng không nên đối địch. Ồ, Sùng Trinh cao mày nói: Vậy Nghiêm khanh gia có ý gì? Cái này, vi thần nghĩ rằng nên tạm thời tránh né. Không được, Sùng Trinh cắt lời Nghiêm Đình Kiệt, lạnh lùng nói: Chấm là vua một nước, đứng đầu thiên hạ, làm sao có thể thối lui? Thiên hạ đều là chấm, nếu thủ không được hoàng thành, chấm còn có thể đi đâu? Còn có thể đi nơi nào? Hừ, Sùng Trinh đang nổi giận, ai cũng không dám nói cái gì, có thương nghị cũng không được điều gì. Trong Ngọc Thư Phòng, Sùng Trinh bàn bạc với Thái Phó Hằng Sơn và Hoàng Tộc Long Vệ thủ lĩnh Ngao Nghĩa. Thở dài trầm trọng, Sùng Trinh nói: Về việc Tống Vương tạo phản, không biết nhị vị khanh gia có ý gì? Hằng Sơn và Ngao Nghĩa liếc nhau, người trước nói: Thần nhận thấy thế sự có sự chuyển biến. Ồ, mời Thái Phó nói. Sùng Trinh mặt lộ vẻ vui mừng, đây là câu nói có giá trị nhất trong vài ngày qua. Kỳ thật binh lực của Tống Vương có thể công phá hoàng thành, nhưng bọn hắn lại không công. Hiển nhiên đám người quốc sư có điều cố kỵ. Hơn nữa phía sau bọn họ còn có Chánh Vũ quân uy hiếp. Lô đạc của Chánh Vũ quân giá tâm rất lớn, khó có thể bỏ qua cơ hội rất tốt này. Bất quá, dừng một chút, Hằng Sơn tiếp tục nói: Thần nghe nói Lý Nhạc Phàm trước lúc đi lưu lại cho Tĩnh Quốc quân một bộ chiến trận lợi hại phi thường. Chánh Vũ quân bị đánh cho không có lực hoàn thủ, song phương giằng co. Bây giờ các phương thế lực đang kiềm chế lẫn nhau, hoàng thành có thể nói là bước mấu chốt. Tin tưởng rằng ai cũng không dám làm loạn. Cho nên thần cho rằng hoàng thành có thể thủ ít nhất trong thời gian ngắn rất an toàn. Sùng Trinh hơi vuốt cằm nói: Không sai, chúng ta chỉ cần tranh thủ một chút thời gian thì có cơ hội đánh phá các lộ phiên vương. Ngao Nghĩa, tình hình giang hồ như thế nào? Ngao Nghĩa cung kính nói: Bẩm chủ công, giang hồ bây giờ cũng rất hỗn loạn. Huyên đệ hội cầm cự với hai thế lực thần bí. Thế thế lực đang từ phương Bắc khuyết trương ra rất nhanh. Thần bí thế lực gì? Không cách nào theo dõi được, bất quá người của thần dám khẳng định là có liên quan đến Tống Vương. Lại là Tống Vương. Đúng vậy. Hơn nữa chúng ta còn điều tra được. Hội chủ huynh đệ hội Thiết Huyết Nguyên danh Đông Vũ. Chính là người đầu tiên rời khỏi Tử Dịch Doanh. Lần trước trong đêm xông vào Hoàng Cung bức bách Thái tử Phi chính là hắn. Căn cứ vào tình thế bây giờ, mục tiêu của hắn cũng là Hoàng Thành, cũng sẽ là địch nhân của chúng ta. Tiểu súc sanh này thật sự là được việc thì không được, hỏng việc thì có thừa. Ai? Thái tử làm ra việc này, Sùng Trinh làm gì mà không biết. Nhưng việc đã đến như vậy làm sao còn có thể vãn hồi. Tự nhiên có thêm một cường địch, Sùng Trinh lửa giận khó mà dằn xuống. Tâm tình đã hòa hoãn, Sùng Trinh mới nói. Thái phó đội ngũ đưa Nguyệt Nhi đi đã tới biên đỉnh chưa? Bẩm Hoàng thượng, Hoàng thái cực thát đát tộc cho người báo tin đội ngũ đã đưa Tam công chúa đến nơi an toàn. Bất quá! Bất quá cái gì? Thát đát tộc muốn thành hôn sớm hơn thời gian là 3 ngày sau. Sùng Trinh tự cười dễu đột nhiên cảm thấy già đi rất nhiều, thanh âm bình tĩnh nói. Nghĩ không ra hy sinh Nguyệt Nhi cũng không đổi được thái bình trong nhất thời. Ta xin lỗi Nguyệt Nhi. Hằng Sơn khom người nói. Hoàng thượng, xin thứ cho lão thần nói thẳng. Có gì cứ nói đi. Mặc dù bây giờ binh lính đã gần tấn công thành, nhưng lão thần lo lắng nhất vẫn là dị tộc. Bọn họ mặt ngoài nghỉ hòa, nhưng đang âm thầm điều động một lượng lớn binh lực, thậm chí sau lưng còn liên kết với ma môn. Bọn họ đòi rút ngắn thời gian cưới, thần xem việc này tuyệt đối không đơn giản. Ngươi nói ma môn tái khởi. Chiếu theo tình huống hiện tại, là như vậy. Nói vậy mục đích của bọn chúng là muốn thâu tóm cả thiên hạ. Sùng Trinh trao mày, trầm giọng nói. Ngao Nghĩa, ngươi hãy tự mình đi đến biên đỉnh xem xét, ta phải biết rõ chân tướng. Thuộc hạ hiểu. Bình nguyên bao la, rộng lớn vô cùng. Biên đỉnh chính là thành tại biên giới Đại Minh, đằng sau bức tường thành, là đất đai ngàn dặm liên miên rộng lớn. Từ khi Thát Đát tộc xâm lấn biên cương, nơi này trở thành nơi bị ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt. Thát Đát tộc nguyên là dân tộc du mục tại Mạc Bắc, dũng cảm, can đảm, chiến đấu giỏi. Bởi vì địa thế Mạc Bắc khí hậu khắc nghiệt, cho nên bọn họ vẫn hy vọng di trú vào Trung Nguyên. Bất quá, cậu ngữ có câu. Phi ngã tộc loại kỳ tâm tất gì chỉ có tộc của ta thôi chứ không có ai khác. Hoàng đế Hán tộc làm sao lại chịu ngoại tộc di trú? Hai bên tranh đấu không ngớt, mâu thuẫn dân tộc ngày càng lớn. Bắt đầu từ khi kết thúc nhà Đường, chiến tranh chủng tộc không có một ngày yên bình. Kinh nghiệm thông qua vô số lần chiến đấu. Lúc này quân Thát Đát Đông Trinh có thể nói là binh cường mã tráng. Chiếm hết thế thiên thời. Địa lợi. Nhân hòa. Hôm nay bên trong bộ lạc Thát Đát, khắp nơi đều là không khí vui mừng, náo nhiệt phi phàm. Công chúa của Sùng Trinh hoàng đế gả đến đã truyền khắp cả Thát Đát tộc. Mỗi người trong tộc trên mặt lộ vẻ tự hào. Lần đầu tiên cảm giác ngẩng cao đầu. Huynh đệ, nghe nói Tam công chúa này là nữ nhi được sủng ái nhất của hoàng đế người Hán, rất là xinh đẹp. Không thể như vậy, ta đã từng nhìn qua, da thịt quả thật như là tiên nữ trên trời vậy. Bất quá! Nghe nói nữ tử người Hán rất là yếu đuối. Với tính tình của vương tử chúng ta, cũng không biết nàng ta có chịu được không nữa. Hắc hắc, chịu không được cũng phải chịu, ai bảo người nào đó đưa nàng ta đến cho tộc ta làm chi. Lần này thật là làm cho tộc chúng ta hả giận. Để đó, hừ hừ. Rồi xem, không bao lâu nữa, lũ Hán cẩu này tất cả sẽ bị tộc chúng ta biến thành nô dịch. Ha ha. Tiểu đội binh lính tuần tra đi qua, một nữ tử mặc Hán phục mới từ cung trướng phía sau lặng lẽ đi ra. Nàng đúng là Long Cửu trong Long Vệ, bây giờ tên là Trương Tính. Đối thoại vừa rồi nàng đều nghe hết, cảm thấy bực bội phi thường. Lần này làm người hầu cận thân của Tam công chúa, tự nhiên không hy vọng thấy công chúa bị khuất nhục gì. Nhưng chuyện này nàng không có khả năng khống chế, chỉ có thể thở dài một tiếng. Trở lại bên trong cung chướng, Trương Tính đem việc vừa rồi báo lại cho Tam công chúa. Công chúa cũng không thể tránh được cũng thở dài. Làm nữ tử trong hoàng tộc, có đôi khi phải hy sinh. Đây tựa như là vận mệnh tàn khốc, không cách nào thoát được. chủ tớ hai người nói chuyện với nhau, bên ngoài cung chứng truyền đến một trận huyên náo. Vương tử người không thể đi vào. Công chúa chúng ta nói, ngày thành thân chưa tới, hai bên không thể gặp mặt, nếu không sẽ không tốt. Hỗn láo, đây là Thát Đát tộc, không phải là Hán tộc các ngươi, chúng ta nơi này không có nhiều quy củ như vậy. Mau tránh ra. Vương tử không nên. Bỏ xuống cho ta. Tiếng binh khí vang lên, thì vệ bên ngoài hiển nhiên đã bị bắt. Xem chứng bị sốc lên, một gã nam tử cao lớn khôi ngô xông vào. Mặc cẩm phục, đầu thắt bím, khuôn mặt góc cạnh thể hiện khí dương cương. Hắn chính là vương tử Thát Đát tộc Mục Hãn Mông Đan. Phía sau hắn còn có bốn gã dũng sĩ Thát Đát. Trương Tính che ở trước người Tam Công Chúa, lên tiếng nhắc nhở. Vương tử xin tự trọng, nếu hai tộc hôn nhân, mọi người hẳn là phải tôn trọng lẫn nhau mới phải. Mông Đan vương tử hoàn toàn không có nghe thấy Trương Tính nói. Nhìn người phía sau Trương Tính, trong mắt hắn lộ vẻ si mê, thậm chí còn có vẻ dâm dục. Trong lòng tưởng tượng tất cả đều là chuyện bị ủi. Làm sao còn nghe được người khác nói cái gì? Giờ phút này Chu Tính Nguyệt không phải là Chu Tam công tử. Trải qua mặt trang phục tỉ mỉ, đã hiện rõ khí phái hoàng tộc cùng vẻ kiều diễm. Có thể nói là quốc sắc thiên hương. Tiên tử cũng khó mà sánh bằng. Công chúa, nàng đẹp quá. Hắc hắc. Mục Hãn Mông Đan không kiêng kỵ tiến lên, Trương Tính muốn ngăn trở lại bị hắn đẩy ra một bên. Thấy người vô lễ như thế, Chu Tính Nguyệt nhướng đôi mi thanh tú nói. Mông Đan vương tử, hôn lễ còn ba ngày nữa, căn cứ truyền thống của chúng ta. Truyền thống cái sắm thối. Mông Đan vương tử không chút khách khí ngắt lời nói. Ở chỗ này chính là theo lời của bổn vương tử bây giờ muốn đồng phòng với nàng thì sao, ha ha, ngươi dám. Trương Tính tiến lên, ngăn Mông Đan vương tử lại. Mông Đan vương tử rất khó chịu, hừ lạnh một tiếng nói. Hán cầu cũng dám càn rỡ ở đây, bò đi. Vừa nói tay vừa vung lên, Trương Tính bị văng ra. Nội lực thật thâm hậu. Trương Tính bình phục lại huyết khí đang bốc lên, sắc mặt thoáng tái nhợt. Chu Tính Nguyệt thầm kinh hãi, sắc mặt không thay đổi nói. Mông Đan vương tử đừng quá đáng. Nếu là giữa hai bên có sự đổ vỡ, tin tưởng đây không phải là điều Hoàng Thái Cực muốn thấy. Đến lúc đó, vương tử trong lòng Hoàng Thái Cực sẽ bị xem nhẹ đi không ít. Nhớ tới cha mình, Mông Đan vương tử vẫn có điều cố kỵ. Hôm nay vốn chỉ là đến xem Tam công chúa này thôi. Thấy đối phương tuyệt sắc như thế nhất thời xúc động. Nếu thật muốn đến làm loạn, sợ rằng sẽ bị trừng phạt. Dù sao tộc mình cũng cần phải có thời gian chuẩn bị. Mông Đan vương tử giữa hai mi lộ ra vẻ hung ác, lập tức cười hắc hắc nói. Bổn vương tử cảm ơn Tam công chúa nhắc nhở. Bất quá, nàng thủy chung cũng trốn không thoát bàn tay của ta đến lúc đó. Ha ha, đang khi nói chuyện người đã rời đi, bên ngoài chứng truyền đến tiếng cười phóng túng. Đợi người rời đi, Trương Tính mới mở miệng nói. Công chúa, người thật sự quyết định gả cho người như thế này sao? Chu Tính Nguyệt chậm rãi nói. Mông Đan vương tử ngoan cố, tính cách ác độc, hơn nữa dã tâm bừng bừng, rất có tự chủ. Ta không có nắm chắc có thể chế ngự được người như thế. Cho dù như thế, ta vẫn phải gả cho hắn, ta không có con đường lựa chọn khác. Hai người không nói, trong lòng đều trầm tư. Cung chứng chính là cách gọi cái lều hình tròn của Thát Đát tộc. Quyển 9. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện Thương Thiên chương 025. Thiên Hạ Nguy Thành. Thành Đại Đồng, một trong những thành lớn tại Quan Ải Sơn Tây. Nơi này chính là phòng tuyến cuối cùng của Đại Minh, từ xưa đã là chỗ binh gia tranh đấu, được gọi là chìa khóa của phương Bắc. Đại Đồng từ thời Chiến Quốc đã trở thành vị trí chiến lược trọng yếu. Đại Minh Hồng Vũ năm thứ 5, Đại tướng quân Từ Đạt phụng mệnh lãnh đạo dân quân xây dựng thành Đại Đồng. Mục tiêu là hoàn thiện kiên cố. Thành hình vuông, mỗi mặt dài khoảng 2 cây số, tường thành dốc, phía ngoài bao bọc bằng đá xanh. Cổ thành đã nhiều tuổi. Đối mặt với dị tộc như hổ sói xâm lấn, thành Đại Đồng ngày nay đã trở thành nơi nguy hiểm nhất trong thiên hạ. Chỉ có khoảng hơn ngàn hộ dân, đa số đều là người già yếu, binh chỉ khoảng hơn 10 vạn, cũng là bị thương gần nửa. gọi là thiên hạ nguy thành, cũng không quá đáng. Hiện tại trấn thủ Đại Đồng chính là huyên trưởng của đương kim hoàng quý phi Địch Vũ, một đời danh tướng. Chinh Vũ đại tướng quân, Địch Thu Nhiên, Địch tướng quân 6 tuổi tòng quân, 10 tuổi theo cha xuất chinh, 16 tuổi trở thành đại danh tam phẩm tướng quân, cũng là vị tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Minh. 20 trở thành nhất phẩm đại soái của Đại Minh, trấn thủ thành Đại Đồng biên địa đã hơn 20 năm. Hắn khi còn sống có thể nói là truyền kỳ trong quân đội. Hắn đã nửa đời trấn thủ nơi biên cương nhưng lại chưa từng có vợ con. Phẩm chất vì nước vì dân như thế càng được người đời ca tụng. Bên trong phủ Chinh Vũ tướng quân 3 bước một điểm báo động, 5 bước một chạm gác. Cảnh vệ nghiêm ngặt ca. Hừ. To. Gơm. Nơ. Thua gì hoàng cung. Dù sao, số người muốn ám sát Địch Thu Nhiên cũng không ít, nhưng chưa bao giờ có ai thành công. Trong Bảo Quốc đường, Địch Thu Nhiên chắp tay sau lưng đứng trước xa bàn, uy thế như gánh vác cả thiên hạ. Mặt chữ quốc, mày như mũi kiếm, mặt kim cương giáp, đai hồng ti. Hơn 40 năm phong sương vẫn chưa hiển lộ trên mặt hắn bao nhiêu dấu vết. Tâm tử đang cảm hoài trầm trọng buồn bã, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của một đoàn người chỉnh tề. Mạc tướng Địch Phong, Mạc tướng Địch Vũ, Địch Lôi, Địch Điện. Có 12 người đến, tên phân biệt là Phong Vũ Lôi Điện, Tinh Trung Vệ Quốc, Đỉnh Thiên Lập Địa. 12 gia tướng tham kiến đại tướng quân. Mọi người đồng loạt hành lễ. 12 gia tướng của Địch gia quân. Phía dưới sắc mặt nghiêm túc, giữa hai mi ẩn chứa sát khí lấm lấm, bọn họ đều là nam nhi được tôi luyện tại chiến trường. Địch Thu Nhiên thấy người đều đã đến đông đủ, sau đó trầm trầm lên tiếng. Các vị huynh đệ, ta vừa mới nhận được tin tức. Ngày công chúa đại hôn, Thát Đát tộc Hoàng Thái Cực mời chúng ta cùng đến xem lễ. Không được, đây là âm mưu. Người lên tiếng chính là Địch Lôi, hắn là gia tướng có tính cách thẳng thắn nhất. Địch Lôi, ngươi im miệng cho lão tử. Chuyện gì thì tướng quân tự có nhận xét, ngươi còn đứng đó nói lung tung, lão tử nhét phân vào miệng nhà ngươi. Người đang nói chính là lão đại của các gia tướng. Địch Phong ta. Địch Lôi vội vàng ngậm miệng, không dám nói một câu, hiển nhiên là có cố kỵ. Thấy bộ dáng của Địch Lôi, mọi người muốn cười lại không thể cười được, rất khó chịu. Đột nhiên cắt ngang tướng quân nói chuyện vốn không nên. Nhưng mọi người biết tính tình của huynh đệ mình, cho nên cũng không nói gì thêm. Nếu không đã sớm xử theo quân pháp. Địch Thu Nhiên cũng không tức giận, ngược lại cười nói. Ta sao lại không biết đây là âm mưu. Đã cùng Thát Tử giao phong mấy trăm trận, bọn họ về điểm này làm sao có thể lừa gạt được ta. Ngữ khí vừa chuyển thở dài lại nói. Bất quá, Hoàng thượng đã ban chỉ ý để cho ta làm trưởng bối của Tam Công Chúa để tham dự đại hôn lần này. Không, Địch Lôi đang muốn lên tiếng, không khỏi nhớ tới lời cảnh cáo của lão đại, nên dừng lại. Nhìn các gia tướng, người nào trên mặt cũng hàm chứa sự phẫn nộ, trong mắt còn có nét bất đắc dĩ. Ai nấy đều thấy được, lần đi này nhất định là giữ nhiều lành ít. Địch Thu Nhiên tiếp tục nói. Cho nên ta quyết định, một mình ta sẽ phó hội, các ngươi tất cả đều ở lại thủ tại nơi này cho ta. Tướng quân, 12 gia tướng toàn bộ quỳ xuống. Muốn nói gì? Nhưng bọn họ đều biết chức trách và nhiệm vụ của mình. Chỉ là trong tâm vẫn không cam lòng. Địch Thu Nhiên nhìn 12 người phía dưới đột nhiên cảm thấy buồn bã. Các ngươi theo ta cũng đã hơn 10 năm rồi. 14 năm lẻ 8 tháng. Địch Phong thay mặt mọi người trả lời. Địch Thu Nhiên đột nhiên quỳ xuống, ôm lấy vai của Địch Phong nói. Các ngươi rất tốt, đều rất tốt. Ta thay mặt dân chúng, đồng bào quốc gia cảm ơn các ngươi. Tướng quân mau đứng lên. Tướng quân, 12 người vội bước lên phía trước đỡ người dậy, trong lòng vừa cảm động, lại có chút buồn bã. Bảo gia quốc, sanh tử cửu, dũng sát địch, tâm bất hối, nam nhi huyết. Anh hùng lệ trảm tương tuyệt. Địch Thu Nhiên trong miệng lẩm bẩm, không buồn không vui, ánh mắt kiên định, phất tay nói. Cho dù ta vắng mặt các huynh đệ cũng phải tử thủ nơi này. Nhớ kỹ, các ngươi thủ không phải vì Giang Sơn, mà là vì quốc gia, vì dân chúng. Tướng quân, 12 gia tướng rơi lệ. Không biết vì sao bọn họ hiểu được lần này như là lần phó thác cuối cùng của tướng quân, tựa hồ biểu thị điều gì đó. Cứ gọi ta là đại ca, ta muốn các ngươi đáp ứng ta. Vâng, đại ca, cám ơn. 12 gia tướng thối lui. Địch Thu Nhiên lúc này mới từ trong lòng lấy ra một phong mật hàm. Lập tức vung tay lên. Mật hàm trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Báo. Bẩm cáo tướng quân, giam quân đại nhân cầu kiến. Bên ngoài truyền đến thanh âm của thị vệ. Lão gia hỏa này tới thật là đúng lúc. Địch Thu Nhiên hòa hoãn lại tâm tình, lạnh nhạt nói. Mời hắn vào phòng khách. Vâng. Thị vệ lên tiếng thối lui. Địch Thu Nhiên tay cầm một lá cờ nhỏ cắm xuống sa bàn, sau đó cất bước rời đi. Xem trên sa bàn, nơi ngọn cờ nhỏ cắm xuống chính là cổng thành Đại Đồng. Đường lớn thẳng hướng, nối thẳng đến Đại Đồng. Bên ngoài cổng thành nam, cửa lớn đóng chặt, trên tường cao binh lính nghiêm chỉnh canh phòng. Lý đại ca nhìn kìa, phía trước chính là thành Đại Đồng. Một thanh âm non nớt truyền đến, trên đường lớn có một nhóm 7 người đang hướng đến thành quan. Bọn họ chính là nhóm người Nhạc Phàm, Lăng Thông, Phó Xuất, Nhan Nguyệt Thi và Chu Phượng. Đương nhiên, vì cùng đường, Trần Hương và Tiểu Nhu cũng đi cùng. Một đường thẳng tiến, đoàn người sau 2 ngày rốt cuộc đã tới Đại Đồng. Phía sau Nhạc Phàm, một đại miêu kỳ quái đang nghênh ngang đi theo. Nó toàn thân đỏ rực, mặt như hổ, nhưng chỉ lớn bằng 2-3 con mèo, trên lưng còn có 2 cái bướu thịt nho nhỏ. Không ai nghĩ đến một con vật quái gì đáng yêu như vậy lại là thượng cổ mãnh thú. Cùng kỳ, đại đa số thượng cổ dị thú đều có khả năng biến thân. Ngày đó cùng kỳ cùng Trần Hương đánh một trận chính là đã biến thành lớn để tăng lên tốc độ cùng lực lượng của bản thân. Lúc mới đầu tiểu hỏa cho rằng càng lớn thì càng mạnh, cho nên cũng không chịu biến lại nguyên hình. Nhưng để tiện hành động, Nhạc Phàm đương nhiên sẽ không để cho một con vật lớn như vậy đi theo bên người. Mặc dù cũng không phải là quan hệ chủ tớ, nhưng cũng là phiền toái. Vì vậy, tiểu hỏa dưới sự bức bách của Nhạc Phàm, chỉ phải hồi phục lại nguyên hình. Cũng chính là bộ dáng chưa phát dục hoàn toàn như hiện tại. Cho dù như thế, cũng không ai nguyện ý tới gần tên gia hỏa tiểu hỏa này. Bình thường nó cũng không hung hãn, nhưng ai biết là sẽ gặp cái gì, cũng chỉ có Nhạc Phàm mới dám đem nó theo bên người. Nhưng kỳ lạ là, tên gia hỏa tiểu hỏa này rất thích Trần Hương, không có việc gì cũng quanh quẩn bên nàng. Mọi người cùng nghĩ rằng, nếu không sợ cái nắm tay của Nhạc Phàm, tên gia hỏa này sợ là đã sớm nhận chủ. Nói đi thì cũng nói lại, mọi người cũng biết là có ghi lại về cùng kỳ này, nhưng về lai lịch của tiểu hỏa thì lại không thể nào điều tra được. Theo lý thuyết, loại thượng cổ mãnh thú này đã sớm tuyệt chủng. Vì sao đột nhiên lại xuất hiện một con tại một sơn thôn nhỏ bé? Ngay cả Nhạc Phàm cũng không dò hỏi được bất kỳ điều gì. Bất quá hắn mơ hồ hiểu được. Việc này nhất định có liên quan đến chuyện phong ma bị phá. Sau này hắn cũng nói ý nghĩ này với Trần Hương, nàng cũng hết sức đồng ý với hắn. Đứng lại, các ngươi là người phương nào? Trên tường cao truyền đến một tiếng hét lớn, tất cả cung tiễn thủ nhanh chóng hướng tới mục tiêu là đám người Nhạc Phàm. Hiện nay đang thời kỳ khác thường, nghiêm cẩn như thế cũng là đúng. Nhạc Phàm hướng về Lăng Thông gật đầu. Hắn liền thu lại vẻ mặt cười đùa, chỉnh lại y phục tiến lên lớn tiếng nói. Y đại nhân, tại hạ chính là Lăng Thông chủ của Nghênh Lai khách lâu, cùng với bằng hữu đến cầu kiến địch đại tướng quân. Vị y đại nhân trong miệng Lăng Thông đó là tướng canh cổng thành Đại Đồng. Bất quá hắn cũng không nhận biết được, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Người chung quanh đều sợ hãi mà than. Lăng Thông quả nhiên nhanh nhẹn, việc lớn nhỏ trong thiên hạ cơ bản đều biết một chút. Chỉ nội trí nhớ kinh người cũng đã làm cho người ta bội phục. Tiểu tài thần, Lăng Thông có bản khắp thiên hạ. Y đại nhân cũng từng nghe người ta nói qua. Khi nghe được tên của hắn, lập tức lộ diện nhìn qua, phát hiện phía dưới không có người nào mà mình biết đến. Bổn tướng y năng, các ngươi có chuyện gì muốn gặp đại tướng quân? Quân tình trọng yếu. Lăng Thông cũng không hàm hồ, nếu là quân tình trọng yếu, đương nhiên không thể giới hạn bọn họ được. Y năng đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào một hai câu nói mà cho bọn họ tiến đến. Nhưng hắn đang muốn nói chuyện. Một thanh âm bén nhọn ngắt lời. Bọn chúng đều là gian tế. Người đâu? Mau bắt chúng lại. Lăng Thông ngẩn ra. Ngẩng đầu nhìn lại. Trên tường thành xuất hiện một gã công tử tuổi còn trẻ. Cao lớn tiêu sái. Bất quá giữa hai chân mày lại lộ ra khí chất âm nhu. Mọi người không khỏi cảm thấy lạnh người. Quyển 9. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện thương thiên chương 026. Nhạc Phàm đích thái độ. Trước cửa phía nam thành đại đồng. Đám người Nhạc Phàm bị một đám đông binh lính thủ thành vây quanh trùng trùng lớp lớp. Trên tường cao còn có vô số cung thủ cung tên sẵn sàng chỉ trực bắn. Mấy tên gian tế các ngươi mau mau thúc thủ chịu trói. Bằng không cho cả đám các ngươi chết không toàn thây. Trong tiếng quát lớn. Hai người từ bên ngoài đi đến, bọn lính đều giãn ra nhường đường. Đi đằng trước là một vị công tử tay cầm cây quạt xếp tên là Ngụy Liêm. Chính là con của giám quân Ngụy Phát Nhân. Mà cô của hắn chính là đương kim hoàng hậu Minh Hiếu. Vốn là với tính cách ngang ngược bốc đồng của hắn tuyệt đối sẽ không chịu khổ sở tới nơi chiến trường xa xôi hẻo lánh này. Nhưng Minh Hiếu hoàng hậu vì muốn rèn giũa tính cách của đứa cháu này. Do vậy bắt hắn phải đi theo đội ngũ hôn giá của công chúa tới đây. Tiện thể để hắn tới thăm cha một chút. Xin Ngụy công tử suy nghĩ kỹ. Y năng theo sau Ngụy Liêm, hạ giọng nói. Bọn họ đều là người Hán. Việc này chiếu theo quy định của quân đội. Hẳn là nên bẩm cáo trước với đại tướng quân chờ xử lý sau. Nói không chừng bọn họ. Câm miệng. Ngươi đừng có làm phiền. Ngụy Liêm gập quạt xếp lại. Không kiên nhẫn nói. Bây giờ là lúc mấu chốt. Nếu bọn chúng tới để ám sát đại tướng quân thì cho dù ngươi có 10 cách đầu cũng không đảm đương nổi. Cha ta đã đem cửa Nam Thành giao cho ta quản lý. Ta tất nhiên có quyền xử lý việc này. Ai? Y năng cực kỳ nhẫn nhịn. Nhưng hết lần này tới lần khác không sao chịu được. Hơn có một bậc mà muốn bức chết người. Vứt mẹ nó quy định của quân đội đi. Cô này cũng thật là, việc công chúa kết hôn liên quan rắm thối gì đến ta. Bắt ta phải đưa đến địa phương vừa quái này, tới đây đã 2-3 ngày rồi, đến lông chim cũng không thấy một cọng. Hắc hắc, hôm nay vận khí thật tốt, rốt cuộc thấy được cô nương xinh đẹp rồi. Ồ, chỉ có một tên cầm kiếm thôi à, xem ra cũng dễ thu thập. Hà hà, trong lòng xoay chuyển, Ngụy Liêm lườm Y năng một cái thong thả nói vẻ rộng lượng. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết người bậy bạ đâu, trước tiên ta bắt bọn họ lại, như vậy mới an toàn. Mặc dù mồm hắn nói vậy, nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ tới những chuyện xấu xa. Lăng Thông từng trải kinh nghiệm già dặn. Thấy được ánh mắt của Ngụy Liêm lóe lên như vậy. Làm sao không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Nhưng bây giờ lại không được hành động tùy tiện, việc này nên làm sao mới được. Vào lúc Lăng Thông nóng ruột khó nghĩ. Một người lại đột nhiên đứng dậy tiến tới. Hắn nghĩ lại. Bỗng nhiên vỗ cái trán một cái. Sao lại không nhớ ra nàng cơ chứ? Dừng tay. Bây giờ Chu Phượng đã khác xưa. Từ trên người Nhan Nguyệt Thi nhảy xuống. Xông tới chỗ Ngụy Liêm nói. Ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta? Ta muốn gặp địch thúc thúc. Y năng thấy tiểu cô nương này khí chất bất phàm. Lại luôn miệng nói muốn gặp địch thúc thúc. Sợ rằng đã bỏ sót việc gì đó. Ngụy Liêm ngẩn người, mắng lớn. Tiểu nha đầu này là ai hả? Dám ở đây kêu réo làm loạn. Thực ra Ngụy Liêm trong lòng cũng thấp thỏm, sợ rằng vạn nhất có tình huống không hay gì. Tuy nhiên có câu nói thật đúng, cái gì gọi là thấy người đẹp thì đủ dũng khí che trời. Chính là kiểu cách của Ngụy Liêm như bây giờ. Dù sao cũng không ai biết bọn họ có chứng cứ hay không. Về sau nếu thực sự muốn đưa ra cái gì ngoài ý muốn, cùng lắm thì nói là một hồi hiểu lầm, không thì cứ chối hết trách nhiệm đi là được. Chu Phượng tức giận nói, ta chính là Bình Nhạc quận chúa, ta muốn gặp địch thúc thúc, mau để cho chúng ta vào. Chà chà, Ngụy Liêm giống lên quái dị, giễu cợt mỉa mai nói, người khác có thể không rõ lắm, chẳng lẽ ta lại không biết. Bình Nhạc quận chúa vẫn ở trong hoàng cung phò tá hoàng thượng mà, sao có thể chạy tới đây? Hơn nữa, với bộ dạng nghèo khổ này của ngươi, cũng xứng giả dạng là Bình Nhạc quận chúa sao? quay về mua thêm vài món quần áo xinh đẹp rồi hãy trở lại nhé. Ha ha, việc Chu Phượng rời cung ra ngoài, người biết vốn không nhiều lắm. Sùng Trinh sợ rằng có người bất lợi đối với nàng, càng không dám để lan truyền rộng ra. Chỉ kêu người âm thầm dò xét tìm kiếm. Do vậy Ngụy Liêm quả thực cho rằng nàng là giả dạng. Ngươi! Chu Phượng tức giận nói không nên lời, khổ nỗi không đưa ra được chứng cứ, chỉ có thể bồn chồn. Lăng Thông trầm giọng nói. Nàng thực sự là quận chúa. Địch đại tướng quân cùng bát hiền vương là bạn thân, ông ấy nhất định có thể làm chứng. Bớt xàm ngôn đi. Ngụy Liêm khinh thường phẩy quạt vẻ mặt đắc ý, chậm rãi nói. Ta thấy tất cả những người các ngươi đều là gian tế của Thát Đát tộc phái tới, người đâu? Bắt chúng câm mồm. Một thanh âm lạnh như băng. Ngụy Liêm còn chưa nói dứt câu. Một bóng người đã hiện ra bên cạnh hắn. Nắm cổ hắn trong tay. Căn bản không kịp phát ra một chữ. Lại ồ. Đám người Lăng Thông thuận thế nhìn lại, nhất thời miệng há to ra. Người này không phải Nhạc Phàm thì là ai? Bọn họ không sao tin được. Nhạc Phàm đột nhiên lại vọt lên uy hiếp. Sử dụng thủ đoạn cực đoan như thế. Nếu là có sai sót gì, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Bên kia Tiểu Nhu lặng lẽ truyền âm hỏi. Trần Hương tỷ tỷ, bây giờ làm sao đây? Cứ để cho Nhạc Phàm xử lý đi. Ngươi làm gì vậy? Ngươi là ai? Mau buông Ngụy công tử ra, cái gì cũng có thể bàn bạc. Biến cố khác thường bất ngờ xảy ra làm cho y năng ứng phó không kịp. May mà hắn trải qua sa trường đã lâu. Mạnh mẽ tự trấn an bản thân. Vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị. Chỉ cần đối phương dám có chút loạn động, tất sẽ cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Nếu đã phát sinh còn có thể làm gì bây giờ? Đám người phó xuất cùng rút binh khí ra, đề phòng tứ phía. Không cần nhiều lời, bọn họ tự nhiên là đứng về phía Nhạc Phàm. Cuộc diện cứ như vậy rằng co không thay đổi. Ngụy Liêm há há mồm, nhưng hết lần này tới lần khác lại không phát ra được một thanh âm nào. Lúc này, trong lòng hắn đã hoảng sợ tới cực điểm. Trong những người hắn biết, võ công của bản thân được xem là thượng đẳng. Cho dù ở giang hồ cũng tính là nhất lưu. Nhưng vừa rồi ngay cả cái bóng của đối phương cũng không thấy rõ. Cổ bị người nắm giữ, bây giờ ngay cả kêu la cũng không thể. Thế mà bản thân vẫn cho rằng rất dễ dàng dắt mũi được những người ẩu lạ này. Hiện nhìn lại, không một ai dám hoài nghi cổ của Ngụy Liêm rất yếu ớt. Chúng ta sẽ đợi. Đợi cho mọi người yên lặng trở lại, Nhạc Phàm mới chậm rãi mở miệng. Đúng lúc đó Tiểu Hỏa đi lên. Quay về binh lính bốn phía gào xít thì uy một trận. Sau đó lại đụng đỉnh gãi lưng dưới chân Nhạc Phàm. Con đại miêu này mặc dù quái dị, nhưng không một ai thèm chú ý tới nó. Đợi, đợi cái gì nhỉ? Mọi người quay mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Lanh Thông cười bất đắc dĩ, lại tiến tới nói. Chư vị, ý tứ bằng hữu của ta chính là chờ tướng quân của các ngươi, hay là tìm ai đó có thể nói chuyện tới đây. Mọi người chợt tỉnh ngộ, y năng vội vàng phái người truyền lên trên việc này. Đợi cho binh lính thối lui mấy trượng, Lăng Thông lúc này mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Lập tức đi về phía bên Nhạc Phàm, cười khổ nói. Này Nhạc Phàm, kẻ này mặc dù không tốt đẹp gì, nhưng thủ đoạn này của ngươi có quá cứng rắn hay không? Cho dù chúng ta bị bắt, cũng có thể gặp được đại tướng quân. Bây giờ ngươi bắt người này lại có phải là làm hơi quá chăng? Lăng Thông vốn là thương nhân. Tự nhiên hy vọng dĩ hòa vi quý. Cho nên thường xuyên có thói quen xử lý theo phương thức hai bên đều vẹn toàn. Chứng kiến Nhạc Phàm như vậy, nhìn không được nói hai câu. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên định đứng về phía Nhạc Phàm đủ để nói rõ phẩm tính của hắn. Ngươi có chắc rằng hắn sẽ cho chúng ta cơ hội? Nhạc Phàm hỏi lại. Cái này, Lăng Thông nhất thời không biết nói sao, hắn vốn muốn nói tóm lại không nên cứng rắn quá thì tốt hơn. Nhưng nếu như lời của Nhạc Phàm biến thành sự thật, thì có thể bọn họ đều sẽ chết. Có lẽ, phương thức của Nhạc Phàm bây giờ mới là hợp lý nhất, trực tiếp nhất. Ít nhất Lăng Thông nghĩ như vậy. Nhạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn không nên có chủ ý bắt bằng hữu của ta, đây là nguyên tắc của ta. Nguyên tắc chính là ranh giới cuối cùng, không còn gì để nói nữa. Ở trong lòng mỗi người đều có một cái ranh giới như vậy, Nhạc Phàm là như thế. Đương nhiên, nếu phải động thủ, Nhạc Phàm cũng có đủ năng lực để đưa bọn họ đi. Lăng Thông trong lòng sợ run lên, trầm giọng nói, ta đã hiểu. Nguyên tắc chính là nguyên tắc. Không sợ kẻ mạnh. Không thiên vị không ỉa lại. Không có điều kiện. Đây là một kiểu thái độ. Nhạc Phàm đưa tay vỗ vỗ lên vai Lăng Thông như là một loại ghi nhận. Cửa thành nam mở ra. Một đám người ngựa chạy tới. Phía sau còn có mấy ngàn tinh binh đi theo. Bụi đất tung bay. Binh khí chỉnh tề. Hai người cầm đầu không phải ai khác mà chính là Địch đại tướng quân và Giám quân đại nhân. Bởi vì Ngụy Liêm bị người ta nắm giữ, bởi vậy kinh động tới Giám quân đại nhân Ngụy Phát Nhân. Con mình gặp chuyện không may, kẻ làm cha sao có thể không vội được. Đúng lúc Ngụy Phát Nhân lại đang ở trong phủ Địch đại tướng quân. Vì vậy lập tức xin đại tướng quân hỗ trợ. Mới có thể điều động mang theo toàn bộ tinh anh đến. Tặc tử thật lớn mật, còn không mau thả con ta ra ngay, bằng không các ngươi sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm. Ngụy Phát Nhân đến quá nhanh, căn bản không có hỏi tới tình huống hiện tại, lúc nhảy xuống ngựa lập tức nổi trận lôi đình. Quyển 9. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 027. Nhạc Phàm nổ xích. Ngụy Phát Nhân chính là giám quân phòng thủ thành Đại Đồng. Biết được hoàng thành bị vây chuyện lớn như vậy, liền vội vã chạy tới phủ đại tướng quân cùng Địch Thu Nhiên thương nghị đối sách. Nhưng mới nói chưa được một nửa, chợt nghe thì vệ báo lại, cửa nam của thành có người quấy rối, có thể là gian tế của địch quân. Vốn những loại việc như thế này Ngụy Phát Nhân cũng không mấy để tâm, nhưng khi hắn nghe được con mình đang ở trong tay người khác, trà vừa uống vào miệng nhất thời phun hết ra, bất chấp tất cả, vội vàng xin đại tướng quân hỗ trợ dẫn người xuất phát. Ngựa phi tức tốc đến ngoài cửa thành, chỉ thấy phía xa có một hắc bào nam tử đứng đó, đang bóp chặt yết hầu của Ngụy Liêm. Nhìn thấy vẻ mặt của con mình đau đớn khổ sở, Ngụy Phát Nhân lòng đau như cắt, không để ý hết thảy muốn xông thẳng lên. Nhưng một tiếng reo mừng rỡ làm cho hắn dừng bước. Địch thúc thúc, địch thúc thúc. Một thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo vang lên. Địch Thu Nhiên đang ngồi trên chiến mã nghe tiếng ngoảnh lại nhìn. Thì ra là một tiểu cô nương nhu thuận đáng yêu. Chẳng phải Chu Phượng thì còn ai? Ngươi là Phượng Nhi. Địch Thu Nhiên nhìn về phía trước không dám tin. Lần cuối gặp mặt cùng Chu Phượng đã là việc của 3 năm về trước, khi đó nàng vẫn còn là một tiểu nha đầu hay nhõng nhẽo. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, Địch Thu Nhiên sao có thể không cảm thấy kinh ngạc? Không, phải là vừa mừng vừa sợ mới đúng. Ha ha, Địch Thu Nhiên rất cao hứng, lập tức nhảy xuống chiến mã tiến lên ôm lấy Chu Phượng nói. Tiểu nha đầu ngươi sao lại tới đây? Địch thúc thúc, bọn họ đều là bằng hữu của con. Thấy vẻ mặt tức giận của Chu Phượng, Địch Thu Nhiên ngay lập tức hiểu rằng có chuyện không đúng, liền quay người gọi Y Năng tới. Lúc này mới hỏi cặn kẽ việc phát sinh vừa rồi. Hồ đồ! Địch Thu Nhiên mặc dù mắng thuộc hạ của mình, nhưng áng mắt lại nhìn về phía Ngụy Phát Nhân. Chuyện này là con của hắn làm ra, tất nhiên hắn cũng không tránh được có liên quan. Ngụy Phát Nhân thấy ánh mắt lạnh lùng cứng rắn của Địch Thu Nhiên có chút phát sợ, ánh mắt đó giống như đang nói với hắn. Việc này ngươi tự mình xét đoán đi. Hắn cũng hiểu được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, Bình Nhạc tiểu quận chúa này không phải người mình dễ đụng vào. Chưa nói đến việc trong lòng hoàng thượng, địa vị của tiểu quận chúa cùng tam công chúa là như nhau. Mà ngay với Địch Thu Nhiên trước mặt cũng không dễ ứng phó chút nào. Ai cũng đều biết, Địch Thu Nhiên cùng Bát Hiền Vương chính là bằng hữu rất thân. Cả đời không có đứa con nào. Hắn đối với tiểu quận chúa này thương yêu giống như người cha đối với nhi nữ của chính mình. Thấy nàng phải chịu ủy khuất, sao có thể không che chở bảo vệ. Phiền toái thật. Tiểu tử thúi này thế nào mà lại đuôi mù như thế chứ, đi trêu chọc quận chúa làm cái gì. Sau khi thầm trách cứ, Ngụy Phát Nhân càng thấy yêu thương con mình hơn. Bây giờ rơi vào trong tay người khác, mà xem bộ dạng của đối phương cũng không phải kẻ lương thiện gì. Ngụy Phát Nhân quay về tiểu quận chúa thi lễ, ngượng ngùng nói. tiểu quận chúa, cái này thực ra là một chút hiểu lầm. Do tiểu nhi không nhận ra công chúa mới có khả năng đắc tội như vậy. Bây giờ mọi người cũng không có tổn thất gì. Ta thấy không bằng cứ như vậy bỏ qua đi. Ta sẽ bắt tiểu tử thối đó phải xin lỗi tiểu quận chúa, lúc quay về sẽ lại trừng phạt hắn thêm. Ngụy Phát Nhân vốn là thân hình béo mập phong thái ung dung. Bộ dáng hắn lúc này thoạt nhìn rất là tức cười. Cho dù Chu Phượng đã cười, cũng không muốn làm khó đối phương. Tuy nhiên, nàng rất tôn trọng quyết định của Nhạc Phàm, vì vậy làm ra vẻ mặt vô cảm nói. Ngươi hỏi Lý Đại Ca, người ở trong tay huyên ấy. Mọi người nghe vậy tất cả chuyển ánh mắt sang người Nhạc Phàm. Ngụy Phát Nhân thấy quận chúa đã có lời, nghĩ thầm lần này đã không đáng ngại, ngay lập tức vác mặt dày tiến lên nói. Tiểu huyên đệ, đây chỉ là một hồi hiểu lầm, xin hãy thả tiểu nhi ra. Nói chuyện nhỏ nhẹ như thế, tâm tình của Ngụy Phát Nhân lúc này mà nói không khác gì người ngoài. Còn Ngụy Liêm mặc dù nói không nên lời, nhưng trong lòng liên tục nguyền rủa Nhạc Phàm. Sự nham hiểm độc địa trong mắt cho dù là ai cũng không khó để nhìn ra. Thằng nhãi này cũng là kẻ lòng dạ hẹp hòi, tất sẽ đem lòng báo thù. Chịu đại nhục này làm sao có thể cam tâm. Chỉ là hắn không chọn đúng thời gian, địa điểm, càng là chọn nhầm đối tượng. Vẻ mặt của Ngụy Liêm Lăng Thông cũng nhìn thấy, đang muốn tiến lên giao thiệp, Nhạc Phàm lại vỗ vỗ vai hắn nói, để ta tới. Lăng Thông run lên, sau cùng cũng tránh ra, dù sao hắn cũng không thích hợp làm ác nhân. Nhạc Phàm nắm cổ Ngụy Liêm tiến lên trước, nhìn ánh mắt oán hận của hắn chủ động nói. Ta biết ngươi hận. Lúc nào cũng như vậy, tiểu tử thúi này vẫn sở thói cậy mạnh. Ngụy Phát Nhân thầm mắng một tiếng rồi vội vàng giải thích. Không, sẽ không đâu, đây đều là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Không hiểu sao, Ngụy Phát Nhân cứ có cảm giác đối phương đem lại cho mình một kiểu áp bức trên tinh thần. Do vậy lập tức trong lòng thu hồi sự coi thường. Âm thầm suy đoán thiếu niên lạnh lùng này cuối cùng thực ra là thần thánh phương nào. Chỉ nghe Nhạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn muốn giết chúng ta, vậy ta có giết hắn cũng là. Một câu nói thiếu chút nữa làm cho Ngụy Phát Nhân hoảng sợ đến hồn phi phách tán. Đang định nói gì nữa? Nhạc Phàm đã động thủ, tay phải khẽ ấm một cái trên lưng Ngụy Liêm, ngay giữa mệnh môn của hắn, phụt, phun ra một ngụm máu tươi, Ngụy Liêm lập tức té trên mặt đất trở nên suy sụp bất động. Chuyện phát sinh vô cùng đột ngột, ngoại trừ Lăng Thông, ai cũng không thể lường được Nhạc Phàm lại ra tay vào lúc này. Người nào người nấy mắt trợn ngược, vẻ mặt không thể bình luận. Liêm Nhi! Ngụy Phát Nhân kêu một tiếng đau thương, trong nháy mắt tự mình xông lên. Nhìn con mình không ngừng hộp máu ở trong lòng, Ngụy Phát Nhân giận không thể tả. Không để ý hết thảy ra lệnh cho người bắt Nhạc Phàm. Các ngươi còn ngây ra đó à? Mau, mau cùng lão tử bắt hắn lại, ta phải đem hắn băm thây vạn đoạn. Mười mấy tên cận vệ binh xông về phía Nhạc Phàm. Hồng ảnh hiện lên. Chỉ ngắn ngủi trong hai lần hô hấp, toàn bộ hơn 10 người ngã xuống đất đau đớn rên rỉ. Trên người đều có dấu vết móng vuốt lớn nhỏ không đều. Ít thì bị thương nặng một chỗ, nhiều thì một mảng máu thịt bầy nhầy. Người xung quanh thấy vậy vội hớp một ngụm không khí. G-R-U-V-Q-Q-M G-R-U-V-Q-Q-M Tựa hồ biết phải đánh nhau, tiểu hỏa không còn nhàn dối lười biếng một bên nữa, đột nhiên thân hình biến đổi. Mãnh thú ngoại trừ ra thích ngủ còn lại chính là thích đánh nhau. Thân hình tiểu hỏa chợt lớn vọt lên gấp mấy lần. Hai chân bỗng xòe móng vuốt tua tùa. Hình dạng hung hãn giống như sư tử hổ báo. Còn ai dám tiến lên bước nào? Đây là quái thú từ đâu đến? Vừa rồi còn một bộ dạng mềm mại đáng yêu, không nghĩ ra gia hỏa này lại bất ngờ hung mãnh như thế. Yêu quái, yêu quái! Chúng binh lính kinh hãi lùi lại mấy bước, ngay cả Địch Thu Nhiên cũng phải cau mày. Ai kêu ngươi lên đây? Nhạc Phàm không nói đến câu thứ hai. Mạnh bạo đập một cái thật mạnh vào đầu tiểu hỏa. Đại gia hỏa này nhất thời không có nửa điểm phản kháng. Trái lại ngoan ngoãn biến lại nguyên hình. Nhưng vẫn còn uy phong lẫm liệt như vừa rồi. hắn vẫn còn chưa chết, các ngươi cũng có thể tìm ta báo thù. Nhớ kỹ, ta gọi là Lý Nhạc Phàm, người khác đều gọi ta là Đao Cuồng. Đây là lần đầu tiên Nhạc Phàm có thái độ cao ngạo giới thiệu chính mình. Đám người Lăng Thông biết chuyện này, Nhạc Phàm muốn một mình gánh chịu. Cảm giác không khí có chút phát lạnh, binh lính xung quanh không nhịn được đều rùng mình. Đám binh lính này đa số cũng chưa từng nghe qua tên của Nhạc Phàm, nhưng tình cảnh vừa rồi bọn họ cả đời cũng sẽ không quên. Mới vừa rồi, một con mãnh thú tàn bạo hung hãn bất ngờ bị người ta đánh một phát, không hề dám phản kháng chút nào. Rốt cuộc ai hung dữ hơn, trong lòng mọi người tựa hồ càng nghiêng về bên phía Nhạc Phàm. Ngụy Phát Nhân bây giờ có chút khổ sở, ôm con mình tại chỗ khóc sống lên. Hắn đương nhiên nghe nói qua tên Nhạc Phàm, là trọng phạm triều đình truy nã. Một con mãnh thú hung hãn hắn đã không có cách nào, lại còn có một Đao Cuồng. Hắn đâu còn dám dở cái gì quan uy, bày ra cái gì trả thù. Chỉ dám cầu thần phù hộ một nhà bình an là may lắm rồi. Bên kia, Trần Hương chứng kiến bộ dạng của Ngụy Phát Nhân khóc sống ầm ĩ, thầm sinh lòng trắc ẩn, lòng không nỡ hỏi. Tiểu Nhu, Nhạc Phàm ra tay có quá nặng hay không? Tiểu Nhu suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói. Vậy Trần Hương tỉ tỉ cho rằng Lý Đại Ca có nên ra tay hay không? Ngẩn người ra, Trần Hương gật đầu nói. Ta tin tưởng là hắn có nguyên nhân. Hừ hừ, không ngờ tỉ tỉ lại tín nhiệm hắn như vậy. Tiểu Nhu nghĩ thầm, mở miệng nói. Vừa rồi, lúc tiểu tử thúi đó nhìn thấy chúng ta, ánh mắt đó tỉ tỉ có thấy được không? U, V, G, W, W, M. Ánh mắt của kẻ đó rất dâm tà, rất hèn mọn, bị ủi. Về sau lúc Lý Đại Ca bắt được hắn thì ánh mắt đó thế nào? Nham hiểm độc ác. Vậy không phải nếu là chúng ta rơi vào trong tay tên xú gia hỏa đó, sợ rằng còn phải khổ sở hơn gấp trăm lần. Bởi vì minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Lý Đại Ca không muốn chúng ta và những người kia sau này gặp chuyện không hay. Lúc này mới dùng thủ đoạn cực đoan. Hơn nữa Đại Ca còn rất đường hoàng giới thiệu bản thân. Rõ ràng là muốn đem mọi việc sau này giáng xuống bản thân mình. Thực là cao thượng. Nam tử hán thì phải giống như hắn vậy. Hắc hắc, Tiểu Nhu cứng cỏi mà nói, trong mắt tràn ngập sùng bái. Nếu không phải cô của nàng đã cảnh cáo, sợ rằng nàng đã mang bí mật của Trần Hương nói ra rồi. Nhìn Nhạc Phàm đứng chắp tay phía trước, trong lòng cô gái nhỏ lại sinh một tia áy náy. Về tình huống của Nhạc Phàm, Địch Thu Nhiên cũng biết được một hai điều. Tuy nhiên, hắn không phải loại người đầu óc ngu muội, bên ngoài đồn đại sao ảnh hưởng đến hắn được. Huống chi, Nhạc Phàm lại còn là bằng hữu do Chu Phượng dẫn tới. Dù sao cũng không thể làm cho tiểu cô nương đau buồn được. Nhìn bộ dạng của Ngụy gia phụ tử bây giờ, Địch Thu Nhiên cũng không biết nói gì nữa. Thu hồi ánh mắt, cúi xuống nhìn tiểu cô nương trong lòng mình nói. Phượng Nhi, chẳng phải ngươi ở trong cung phò tá hoàng thượng sao? Thế nào mà lại chạy đến đây? Có chuyện gì đã xảy ra phải không? Chu Phượng gật đầu, nhỏ giọng nói. Ta vốn là tìm người hỗ trợ để cứu tỷ tỷ. Cái gì? Dù cho Địch Thu Nhiên từng chinh chiến trăm trận, lúc này giờ phút này cũng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ một lát sau, bất đắc dĩ hắn mới nói trách cứ. Lời của tiểu nha đầu ngươi thực sự làm cho người ta không sợ không được. Đầu tiên không kể vài người các ngươi có thể cứu được Tam công chúa trở về hay không. Dù cho các ngươi thành công rồi thì hai nước sẽ sinh thêm mâu thuẫn. Một khi khai chiến, lại có bao nhiêu dân chúng vô tội liên lụy vào trong đó. Tiểu nha đầu ngươi thật không hiểu chuyện gì cả. Lòng tin của mỗi người không giống nhau, cho nên lập trường cũng sẽ bất đồng. Giống như Địch Thu Nhiên vậy, là người vì nước vì dân, chính là hy sinh một chút của mình để hoàn thành việc lớn của mình, dùng sự hy sinh ít nhất đổi lấy sự an toàn lớn nhất. Nhưng Chu Phượng không nghĩ như vậy, trong lòng nàng chỉ nghĩ cuộc sống đơn giản là vui sướng. Hừ, Nhạc Phàm rất ít khi chủ động mở miệng, lần này lạnh lùng tiến lên nói. Đại tướng quân, có phải ngươi cho rằng dùng sự hy sinh một nữ tử để đổi lấy thiên hạ thái bình là rất đáng giá có đúng không? Đem tính mạng của một người đổi lấy thiên hạ thái bình đương nhiên đáng giá. Địch Thu Nhiên lập trường kiên định, thái độ cũng rất rõ ràng xác thực. mỗi người đều phải có quyền được hạnh phúc, không ai có thể tước đoạt. Lời nói biến đổi, Nhạc Phàm chuyển sang trách mắng. Thiên hạ thái bình nếu là phụ thuộc vào việc hy sinh nữ nhân để duy trì, vậy cần dùng những người như các ngươi làm gì? Ngay cả đồng bào của mình cũng bảo vệ không được, các ngươi có tác dụng gì? Bén nhọn, ác nghiệt, binh lính xung quanh trên mặt người nào cũng tràn ngập phẫn nộ, trong tay vũ khí khẩn trương cầm chặt. Đám người Trần Hương không thể tin rằng bình thường Nhạc Phàm ít nói trầm mặt bất ngờ có thể nói ra những lời cay nghiệt sắc bén như vậy. Không để ý tới vẻ mặt phẫn nộ của đối phương, Nhạc Phàm tiếp tục nói. Tính mạng của dân chúng là tính mạng, chẳng lẽ tính mạng của nữ tử nọ không phải là mạng sống sao? Không nói đến thân phận của nàng, chẳng lẽ nên hy sinh nàng? Cái đó và sát hại người vô tội đâu có gì khác nhau. Hai nước khai chiến thì sao? Các ngươi nếu là nam nhân, nên mang thi thể của chính mình mà đắp lên tường thành, chứ không phải đem phụ nữ ra làm giao dịch. Đủ rồi. Địch Thu Nhiên đồng dạng bị chọc giận quát to. Ngươi hiểu cái rắm thối gì? Ngươi đã từng đánh trận chưa? Ngươi biết chiến tranh là cái gì không? Ta đã ở 4 năm tại Tử Dịch Doanh. Một câu nói thản nhiên của Nhạc Phàm chẳng biết tiết lộ bao nhiêu chua xót đắng cay. Ngươi. Địch Thu Nhiên cứng họng. Hắn biết. Người trước mắt nếu thực sự đã ở 4 năm tại Tử Dịch Doanh, vậy hắn tuyệt đối có đủ tư cách đàm luận việc chiến tranh. Địch Thu Nhiên không cho rằng đối phương nói quá, vì vậy ngữ khí có phần nhẹ hơn. Nếu ngươi đã biết sự tàn khốc của chiến tranh, vậy ngươi nên biết thực lực hai bên địch và ta cách nhau bao xa. Nếu là cửa thành bị phá vỡ, dị tộc xâm lấn, đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu dân chúng vô tội. Ngươi có biết hay không? Tất cả chúng ta đều chết cũng không đáng lo, nhưng những người dân vô tội đó làm sao bây giờ? Nhạc Phàm bình phục tâm tình, nói. Ta biết rằng chiến tranh rất tàn khốc, cho nên ta mới hiểu sự chân quý của tính mạng. Ta mặc dù giết người, nhưng ta cũng trân trọng mạng sống. Địch Thu Nhiên trầm mặc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người như vậy. Một người đầy mâu thuẫn. Một người đã coi thường tính mạng như thế rồi cũng lại biết quý trọng tính mạng. Nhất thời không ai nói gì. Vô hình trung Địch Thu Nhiên đặt Nhạc Phàm ở vị trí ngang hàng với mình. Chỉ là lập trường của hai người bất đồng mà thôi. Lời của Nhạc Phàm nói không phải không có đạo lý. Giao dịch mà dùng nữ nhân thì đúng là thủ đoạn. Chính Địch Thu Nhiên cũng hiểu được đó là sự sỉ nhục. Nhưng vì lo lắng đại cục, hắn cũng không thể tránh được. Tuy nhiên, hắn lại không cho rằng dâng công chúa lên thì Thát Đát sẽ dừng xâm lấn. Bọn chúng chỉ là mượn việc này để vũ nhục Đại Minh mà thôi. Ai? Địch Thu Nhiên than dài một tiếng, hiển nhiên là đã quá mệt mỏi.